Có thể nói Amsterdam thị một tòa mở ra lại hoạt bát thành phố, nơi này có bao thụ tranh cãi đại ma, phố đèn đỏ, nhưng là, rất nhiều tích cực hoạt động, ở mỗi tháng đều có, nếu như ngươi không phải đi làm tộc hoặc học sinh, tới nơi này đợi một năm, từ một tháng phân đến tháng 12 phân, mỗi tháng, ngươi cũng sẽ không tịch mịch, sẽ có nhiều loại hoạt động chờ đợi ngươi tham dự, hưởng thụ trong đó niềm vui thú. Hoặc giả đây chính là Amsterdam mị lực chỗ, chân chính đi dung nhập vào tòa thành thị này lúc. Mới sẽ hiểu người địa phương treo ở mép rất duệ một câu chốt miệng thiền. Thượng đế sáng tạo thế giới, người Hà Lan sáng tạo Hà Lan. Mạ dạ tổng tái ở trung tâm chợ vòng ngoài cử hành, khởi điểm cùng điểm cuối đều ở đây thể dục bên trong sân, buổi sáng 9 giờ rưỡi chính thức bắt đầu, cái này hạng bình dân hóa tái truyện, ở quốc tế điển kinh tái truyện trung bị liệt vào ngân bài tái truyện, bình dân hóa thể hiện ở người người đều có thể tham dự, nhưng không bình thường địa phương là ở, giống vậy sẽ hấp dẫn cao thủ tới trước dự thi. Năm nay thì có vượt qua 1 vạn tên ngoại tịch nhân sĩ ghi danh dự thi, dĩ nhiên, trong này khẳng định không phải tất cả mọi người đều là mạ dạ tổng chuyên nghiệp hộ, có người là tới du lịch, đuổi kịp, liền dự thi giải trí. Tổng cộng tuyển thủ dự thi vượt qua 3 vạn người, thể dục bên trong sân ngoại từ sáng sớm bắt đầu liền người ta tấp nập phi thường náo nhiệt. Tần Hùng may mắn là cùng các bằng hữu hội hợp sau mới đến đây trong, nếu không, có thể thật không tìm được đoàn người. Zellers cùng Xéo Lệ muốn dự thi. Bọn họ bạn gái cùng với giáo hữu tới không ít, một cá trong đại học, không ít người cũng đều cùng nhau dự thi. A, thật may là ngươi không tham gia, nếu không, khẳng định không chạy nổi ngươi. Đang chuẩn bị bắt đầu trước, Xéo Lệ chiều Tần Hùng treo gẹo nói, Tần Hùng tắc cười một tiếng chí chi. Hôm nay mạ giả tổng, hắn nhìn một chút tái chuyện giới thiệu, không tính quá khủng bố, chạy khoái, 2 cái nửa giờ nhất định có thể chạy xong, chạy chậm, 4-5 canh giờ cũng liền có thể trở về điểm cuối. Ở phát thương sau. Nhìn sóng người từ thể dục tràng mãnh liệt ra, giống như hồng thủy lai tập, Tần Hùng bị cái này tráng quan cảnh tượng hấp dẫn ở, cùng Louis sẽ ở lệ cùng nhau phất tay chỉ ý, các bạn bè của bọn họ góp phần trợ uy. Bọn họ không có đi theo trường bảo đại bộ đội đi, ở thể dục tràng bốn phía có tiết mục trợ hứng có thể thưởng thức. Louis sẽ ở lệ bị một chi địa phương ban nhạc hấp dẫn ở, Tần Hùng tắc tùy tiện ở bốn phía chuyển chuyển. Ở xa lạ trong đám người, Tần Hùng mạn bất kinh tâm đi. Hơn 1 tuần lễ thời gian trôi qua. Hắn không có gặp lại được cô gái kia. Cái này cũng không có thể khiến cho trong đầu hắn đối cô gái ấn tượng đạm hóa nửa phần, ngược lại càng phát ra rõ ràng. Thứ không hối hận hắn, chợt có tâm tình như vậy. Có lẽ thật nên giống như Phật Đi nói như vậy. Nên ở lần đầu tiên gặp mặt lúc, liền lớn mật địa đi làm quen một cái, để cho 2 cái người xa lạ trở nên có thể liên hệ tới. Đang lúc tâm tình của hắn tựa như buồn tựa như hoán lúc, lơ đãng một lần nghiêng đầu, lại làm cho hắn sững sờ ở tại chỗ. Thể dục bên ngoài sân. Vừa có biểu diễn hoạt động, cũng có vật kỷ niệm chờ thương phẩm bán ra. Tần Hùng thấy một cá bán thức uống than đường, đứng ở nơi đó, mỉm cười tiêu thụ thức uống cấp khách hàng, chính là cái đó làm hắn hồn rắc ngộng ngoanh cô gái. So với ngày đó nàng đi ngang qua lúc nhàn tĩnh, hôm nay, nàng nhìn qua càng thêm gồm có sức sống, đối đãi mỗi một cá khách hàng cũng vô cùng lễ độ mạo, chiêu bài kia thức nụ cười, chẳng qua là để cho người nhìn xa xa, là có thể cảm nhiễm tâm tình, truyền lại tới khoái trá. Nàng thỉnh thoảng sẽ lau một cái mồ hôi trên mặt, rõ ràng rất khổ cực, lại không có chút nào phiền não vẻ mặt lộ ra. Tần Hùng giống như một người nhát gan quỷ, chẳng những không có tiến lên, hơn nữa còn lui về phía sau mấy bước, dựa vào qua lại không dứt đám người ngăn trở, che giấu hắn tồn tại, không xa lại không gần địa đưa mắt nhìn cô gái. 3 phút sau, nội tâm hắn bắt đầu dãy rủa. Có hay không nên nghe từ Phật Đi đề nghị tiến lên đến gần đâu? Nhưng là, nên thế nào mở miệng đâu? Tần Hùng khoái phát điên, hắn sợ hãi. Bản thân nếu như bỏ qua cơ hội lần này, lần kế, có thể Lão Thiên sẽ không tái cho hắn cơ hội cùng cô gái này gặp nhau. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn lúc chợt trở nên ác liệt. Chương 66, mấu chốt chiến dịch đêm trước. Huyên náo thể dục tràng bốn phía, qua lại không dứt đám người, giống vậy cũng ngư long hỗn tạp. Đang cấp khách nhân lấy thức uống cô gái, không có phát hiện ở sau lưng nàng, có người thậm thụt địa đi qua, cũng thuận tay tương để ở sau lưng găng tay lấy đi. Làm có khách nhân chỉ từ phía sau nàng vội vã mà qua kẻ trộm sau, nàng mới kinh giác, xoay người nhìn một cái, bản thân găng tay không cánh mà bay, nhất thời mặt lộ hốt hoảng chi sắc, vừa muốn cất bước đuổi theo tên kia trẻ tuổi lại bước nhanh như bay kẻ trộm lúc, đồng nhiên, nàng nhìn thấy, có một đạo bóng người xuyên qua đám người nhanh chóng đuổi kịp kẻ trộm. Đuổi theo kẻ trộm người chính là Tần Hùng. Đúng là hắn một mực ở ngưng mắt nhìn cô gái, mới trước tiên phát hiện ở sau lưng nàng có kẻ trộm xuất hiện. Hắn cũng không có gây khó khăn cho kẻ trộm, ở đám người chung quanh nhìn soi mói, Tần Hùng tay phải bấm ở kẻ trộm sau cổ, tay phải ý bảo hắn tương ăn trộm găng tay vật quy nguyên chủ, kẻ trộm thị cá người tuổi trẻ, Tần Hùng không cứ gọi được dường nào có chính nghĩa cảm, ngược lại, ở hắn quá trình trưởng thành chung, có một ít cô nhi lúc rời sau sẽ đi lên một cái u tối con đường, sinh hoạt vội vã, bản thân lại một không có sở trường, đầu óc nóng lên lúc tắc gian phạm khoa, sau lưng nguyên nhân có. Thể rất phức tạp, cứ việc không ứng bị tha thứ, nhưng Tần Hùng luôn là có mang lòng chắc ẩn, đặc biệt đối với nhìn qua rất trẻ tuổi người. Kẻ trộm đưa tay đại nhanh chóng giao cho Tần Hùng sau, Tần Hùng liền buông ra tay phải, mặc cho kẻ trộm nhanh chóng không có vào trong đám người thoát đi. Hắn cầm găng tay xoay người lại, vừa vặn nhìn thấy cô gái tiểu bảo tới, hắn đưa tay đại đưa trả cho nàng, cô gái trước tiên mở ra găng tay, từ bên trong móc ra một cái nhìn cũng không danh quý dây chuyền, cầm ở lòng bàn tay để ở trước ngực, như chút được gánh nặng nhắm mắt thở ra một hơi dài, lộ ra mỉm cười nói, quá tốt, không có ném. Nàng tương dây chuyền thả lại găng tay chung, ngẩng đầu lên tới hai mắt sáng ngời địa đưa mắt nhìn Tần Hùng, cảm kích nói, cảm ơn, cảm ơn, mặc dù trong túi sách không có bao nhiêu tiền, nhưng là có một sợi dây chuyền thị mẫu thân ta cho ta, nếu như ném, ta có thể sẽ khổ sở cả đời. Tần Hùng hơi kinh ngạc, một sợi dây chuyền mà thôi, không ngờ trọng yếu như vậy. Hắn không có lại hỏi, nội tâm do dự, có phải hay không mượn cơ hội này kết giao bằng hữu. Không đợi hắn tự ta xoắn xuýt, cô gái liền đưa tay ra cười nói, Sir Slot, cảm tạ ngươi giúp ta một cá đại mang. Hi, chúng ta giống như ra mắt, đối, ngươi thị cái đó họa sĩ. Tần Hùng không nghĩ tới đối phương giúp hắn giải quyết rồi vấn đề khó khăn. Hiện tại hắn thuận theo tự nhiên đưa tay ra cùng đối phương nhẹ nhàng nắm chặt, sợ hãi đường đột liền vừa chạm vào liền phân ra. Tần Hùng, thị, 10 ngày trước, chúng ta ra mắt, ta vẽ cho ngươi một bức họa, ngươi cho ta 5 euro. Sip cười nói, ngươi vẽ kỹ thật giỏi, bức họa kia ta cầm sau khi về nhà thật tốt bảo quản. Xin lỗi, ta còn muốn trở về nhìn than phô, không ngại, tới uống chén nước đi. Tần Hùng dĩ nhiên không ngại, hắn cười gật đầu một cái, liền đi theo cô gái cùng nhau đi về phía than phô. Sip tò mò hỏi, Tần Hùng, ngươi là tới từ quốc gia nào đâu? Trung Quốc. Trở lại than phô sau, Sip cầm tới một chai nước cấp Tần Hùng, nói, nho nhỏ tâm ý, tính không phải tạ lễ. Tần Hùng khoát tay từ chối, vỗ một cái bản thân đan vai túi, nói, ta mang nước, bây giờ không khát. Sip cười một tiếng, cũng không bắt buộc, hai người tùy ý nói chuyện phiếm. Nàng biết Tần Hùng vừa mới tới Amsterdam, tới nơi này công tác thị đá bóng. Tần Hùng cũng biết nàng là Amsterdam sinh viên đại học, khóa hơn thời gian sẽ ra tới đi làm. 10 ngày trước, nàng kiêm chức công tác chính là phái truyền đơn, cấp Tần Hùng kia phân tuyên truyền đan chính là. Sip cố ý muốn đáp tạ Tần Hùng, nàng nói kia sợi dây chuyển đối với nàng vô cùng trọng yếu, không có Tần Hùng xuất thủ tương trợ, nói không chừng gặp nhau vĩnh viễn mất đi. Tần Hùng tạ tuyệt nàng bữa chưa mời, ngược lại nói mời hắn làm hướng đạo, tới để cho Tần Hùng làm quen một chút Amsterdam, nàng vui vẻ đáp ứng. Trước giữa trưa, tố ghệ ạ dạ tùng tuyển thủ cửa liền bắt đầu có người đến điểm cuối, lúc này lại nên đón một ba tiêu thụ cao điểm kỳ, xin một người không giúp được, Tần Hùng sẽ ở bên cạnh cho nàng giúp một tay, để cho nàng vừa ngại ngùng, lại đối Tần Hùng nhìn với con mắt khác. Dù sao không có bao nhiêu người tuổi trẻ sẽ vui lòng ở chỗ này bày sạp, đại gia cũng yêu mặt mũi. Làm cả hột bọn họ chạy về tới điểm cuối lúc, đã là 12 giờ trưa tả hữu, dùng sắp xỉ 3 giờ rưỡi chạy xong toàn trình, ngược lại không phải là chạy chậm thể năng kém, mà là đang chạy qua bờ sông lúc, trên sông có thuyền, trên thuyền có một đám người địa phương ở nơi nào đại hợp ca trợ hứng, hơn nữa hát rất khá nghe, cho nên bọn họ liền thả chậm bước chân thưởng thức lắng nghe, chỉ hoan chút thời gian. Bất quá, khi bọn hắn đến điểm cuối cũng nhận lấy kỷ niệm tưởng bài trở ra sau, thấy Tần Hùng đang bán thức uống than phô trong giúp một tay. Bên người lại đứng xịp như vậy tú nhã tuyệt tục cô gái, bọn họ toàn bộ cũng sợ ngây người. Tần Hùng bỏ tiền cấp bọn họ mua chút thức uống, linh quá khứ cấp bọn họ lúc, xeo lệ ôm bờ vai của hắn, mập mờ địa cười nói, Tần Hùng, không nhìn ra, ngươi thật là có bản lĩnh. Tần Hùng thấy re lờ cùng xeo lệ, còn có bên cạnh bọn họ giáo hữu rối rít lộ ra nhất trí mập mờ vẻ mặt, đầu góc mơ hồ, hỏi, có ý gì? Chớ giả bộ, trước chúng ta có nữ đồng học muốn cùng ngươi ước hẹn, ngươi cũng cự tuyệt, nguyên lai là coi thường các nàng, ngươi một mực gạt chúng ta à, nhìn, vị kia, Sir Slot, nhưng là trường học của chúng ta nổi danh mỉm cười nữ thần, rất nhiều mở ra xe thể thao đưa hoa tươi cho nàng giáo hữu cũng bị cự tuyệt Nga. Tần Hùng nghe được ZL thoại, lúc này mới liên tưởng đến, ZL bọn họ, cũng là Amsterdam Đại học. Hắn nghiêng đầu chiều Sir nhìn lại, cái đó thường xuyên treo mỉm cười cô gái, nguyên lai ở trong trường học nổi danh như vậy. Ta thì hôm nay mới nhận biết nàng, nàng ở trong đại học. Rất được hoan nghênh sao? Dĩ nhiên, phẩm học kiêm ưu, nhạc với giúp người, bất cứ lúc nào thấy nàng, nàng đều là tràn đầy sức sống dáng vẻ, bất quá, nghe nói nàng bể bộn nhiều việc, trừ học nghiệp ra, khắp nơi đi làm, cơ hồ không nhìn thấy nàng nhàn nhã thời điểm. Làm tạ lễ, Xịp tại Hạ Ngọ Sung làm hướng đạo, mang theo Tần Hùng Du làm Amsterdam. Cái gọi là sơn không ở cao, có tiên tắc tên, nước không ở sâu, có long tắc linh. Amsterdam danh tiếng kiến trúc nhiều hơn nữa, nếu nhiên không biết những kiến trúc này sau lưng chuyện xưa, như vậy, ở Tần Hùng trong mắt, đó chính là rất thông thường kiến trúc. Có Xịp hội thanh hội sắc giảng thuật giới thiệu, Tần Hùng đối Amsterdam có càng thêm trực quan nhận biết. Mặc dù, hắn càng để ý thị Xịp. Ở phân biệt trước, Tần Hùng lấy dũng khí hỏi nàng phương thức liên lạc, Xịp hào phóng địa tương bản thân số điện thoại di động nói cho Tần Hùng, mà Tần Hùng tắc lúng túng chỉ có thể dùng giấy bút nhớ kỹ, hắn, không có điện thoại di động. Ở về nhà trước, hắn lập tức đi mua một cái điện thoại di động, sau đó phát ra điều thứ nhất tin nhắn ngắn, nói cho Xịp, đây là số điện thoại của hắn. Ôm tâm tình vui thích, hắn trở lại hoạt bèo phố, mới vừa lên lâu, Phật Đỉ liền theo sau. Người hôm nay nhất định gặp phải chuyện tốt. Phật Đỉ vô cùng đốc định nói. Tần Hùng khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhảy cẫng địa gật đầu một cái. Phật Đỉ ánh mắt sáng lên, hỏi tới, chuyện gì tốt? Nói nghe một chút. Tần Hùng nằm ngửa ở trên giường, nhắm mắt mỉm cười nói, ta lại đụng phải nàng. Nàng. Nàng. Hắc hắc, chính là ngươi ngày ngày vẽ cô gái kia sao? Nói cho ta nghe một chút đi, nói tường tận nói. Phật Đỉ kéo cái ghế ngồi ở mép giường, hăng hái rồi rào. Tần Hùng đứng lên, xếp chân ngồi ở trên giường, đem hôm nay phát sinh hết thể nói cho Phật Đỉ, nhân bản thân cuối cùng phải đến số điện thoại mà rất là đắc ý. Phật Đỉ nhưng ở cuối cùng một lần nữa thông xích hắn. Ngươi có lầm hay không? Trở về tới làm chi? A, ước nàng đi ăn lãng mạn bữa ăn tối, ước nàng đi xem buổi tối điện ảnh, ước nàng đi phong cảnh duy mỹ bờ sông tản bộ a. Tần Hùng nghẹn họng nhìn chân chối. FIFA ngày thi đấu kết thúc, câu lạc bộ các đồng đội rối rít về đội, đại gia thiên nam địa bắc địa lại tương tụ chung một chỗ, có thể trò chuyện đề tài tương đối nhiều, nhưng là Tần Hùng bén nhạy nhận ra được huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản trên vai áp lực càng ngày càng nặng. Cũng không phải là hắn không vui, chính là trong ngày thường càng thêm nghiêm túc, đối cầu thủ yêu cầu càng cao, thậm chí lộ ra hà khắc, không cho cầu thủ có chút buông lỏng lười biếng. Đặt ở cổ hệ ản trước mặt, có thể là vốn mùa bóng hơn nửa trình nhất nghiêm nghị khảo nghiệm. Mà cái này khảo nghiệm, nói không chừng sẽ ảnh hưởng Azat vốn mùa bóng cuối cùng thành tựu. Tương lai 3 cái tuần lễ bên trong, Azat trừ muốn ở giải đấu chung làm khách khiêu chiến vệ miện vô địch PSV Eindhoven, còn phải ở Champions League chung cùng Champions League vệ miện vô địch AC Milan tới hai chàng lưng tựa lưng cuộc chiến sinh tử. Chương 67, San Siro thấy. Tân Hùng vận khí không tệ. Tỷ hệ nạ ạ từ quốc gia đội sau khi trở lại liền trực tiếp vào phòng bệnh. Dưỡng thương. Trung chàng chủ lực vị trí, vô ích một cá đi ra. Bất quá, cổ hệ ản cũng không có tương Tần Hùng lập tức đỡ thượng vị tính toán. Hắn còn đang quan sát, còn không cách nào tương tiền đặt cuộc đẻ ở Tần Hùng trên người. Dù sao, Tần Hùng không có trải qua đại khảo nghiệm, hơn nữa có dám vu hắn thượng một trận giải đấu biểu hiện cực kỳ hỏng bét, tuy nói có mưa chiến nhân tố, nhưng thiếu kinh nghiệm thị quá rõ ràng, khác tầng 1, cổ hệ ản cho là cũng cùng Tần Hùng làm người mới, phát huy không ổn định, có liên quan liên. Trẻ tuổi Tân Tú, phát huy một trận hảo, một trận kém, quá thường thấy. Húng chi lửa xém lông mày ba chàng đại chiến, thì cổ hệ ản căn bản không cách nào đánh bạc mấu chốt nguyên nhân. Đối với Tần Hùng, định vị thị ở cần rèn luyện để cao trưởng thành nhân vật. Mà mấu chốt chiến dịch, tuyệt không thể nào cầm tới luyện binh. Đây là nhất cơ bản thông thường. Đánh PSV Eindhoven thị kẹp ở Âu chiến trung gian, trang này giải đấu tầm quan trọng có thể nói so ra kém Champions League. Bởi vì Champions League có thể sẽ ở tiểu tổ tái liền xuất cục, mà giải đấu, bây giờ Azat tích phân dẫn trước. Cho dù thất bại bởi PSV Eindhoven, phía sau còn có đuổi. Cộng thêm AC Milan vệ miện vô địch thực lực kinh khủng, cổ hệ ản không khỏi muốn đang chuẩn bị cái này hai chàng tranh tài lúc tăng cường đội bóng phòng thủ năng lực. Tỷ hệ nạ ạ thương. Thay thế hắn là ai? Dê Dông. Dê Dông cùng gã là sẽ tạo thành song tiền vệ trụ, Dê Dông thuần phòng thủ, gã là sẽ công thủ kiêm bị, phụ trách trung hậu chàng ổn định quá độ, cấp trước chàng cung cấp có lực chống đỡ, lao tướng gã là sẽ có năng lực này. Chỉ bất quá hắn cũng không phải là thuần tổ chức hình cầu thủ. Ý dễ đỉ vị gì giải đấu thứ 8 vòng, Azat ở sân nhà nên đón giải đấu cá nạm đội bóng vô lẹn đảm. Tần Hùng vẫn ngồi ở dự bị chỗ ngồi, cổ hệ ản bắt đầu thí nghiệm toàn 14.231 trận hình. Biến hóa đang ở trung tràng. Dê Dông gã là Sẹt Van Der và ạt tổ hợp so với từ trước càng thêm nhấn mạnh phòng thủ, đồng thời phong tuyến thượng, mới viên Soet nhìn dáng dấp ở đội bên trong không có thể ổn định chủ lực vị trí, bị sơ nick đỡ thủ nhi đại chi. Sneijder so với Soet không chế bóng ưu thế quá rõ ràng, mà Soet tốc độ ưu thế, tắc ở một cái khác bên sỉ cổ dạ so sánh hạ so ra kém, từ đội bóng kỹ chiến thuật đặc điểm phong phú cân nhắc một chút, cổ hệ ản không cần hai điều cánh cũng ý theo dựa vào tốc độ đánh. Vào đánh tan đối thủ, bởi vì tốc độ ưu thế có cá đại tiền đề, không gian. Không phải mỗi cá đối thủ cũng sẽ cho ngươi không gian để cho ngươi phát huy ra tốc độ ưu thế đi vọt lên đánh sụp phòng tuyến. Vỗ lẹn đảm thực lực không đủ, A-Zắt ở hơn nửa hiệp liền 3-0 giết chết tranh tài huyền nghiệm. Lấy A-Zắt thực lực tổng hợp, đánh vỗ lẹn đảm loại này giải đấu xuống cấp khu đội bóng, lại là sân nhà, sẽ không lộ ra dập đầu khái bàn bán, nếu mỗi một trận tranh tài cũng sẽ xảy ra vấn đề, công kích khó khăn, như vậy, A-Zắt sở tồn tại vấn đề liền không chỉ là ngoài mặt nhìn đơn giản như vậy, có thể nói, tuyệt đối đã bệnh thời kỳ chót. Nửa hiệp sau mới vừa mở màn 5 phút, vỗ lẹn đảm mặc dù đoạt về một cầu, nhưng 10 phút sau, A-Zắt tái tiến một cầu, tiếp tục đem so với phân chênh lệch mở rộng vì 3 cầu. Tranh tài thứ 63 phút, cô hệ ản thay đổi người. Ít ra, Van der và ạt bị song song thay cho chàng, vì sắp đến Trang Ti Onlit lưu lực. Tân Hùng cùng Sân bị thay chàng. Mặc dù tranh tài còn dư lại đến gần nửa canh giờ. Nhưng là, Tân Hùng đang chẳng lúc, tranh tài đã tiến vào rác rưởi thời gian. Một mình hắn khó có làm. Các đồng đội đều biết muốn đánh Trang Ti Onlit, không thể quá nhiều tiêu hao thể lực. Cho nên toàn thân trận hình sẽ không kích tiến trước áp, trước sắp tích cực tính hạ xuống. Đối thủ đâu? Vỗ lẹn đang bị đổ 4 cái cầu, phiên bản vô vọng, cũng không muốn tái bị tàn sát, dứt khoát liền phòng thủ tính. Tại chỗ thượng duy nhất còn tích cực đội hưu, chính là Sần. Đáng tiếc, hắn cũng không có ít ra vạn quân từ trong đứng vững vàng không ngã năng lực, hắn lâm vào vỗ lẹn đảm trong vòng vây nửa bước khó đi. Tân Hùng nếm thử cấp hắn mấy lần chọc khe cầu, hắn cũng không có nắm chắc ở, đích xác là ở nặng nghề bao vây hạ. Tung có vạn vậy bản lãnh cũng khó mà thi triển ra. Đến cái giai đoạn này, Tân Hùng nhìn ra hai bên so sánh tái cũng không có dã tâm gì, vì vậy, hắn cũng không thèm suy nghĩ quá nhiều, dứt khoát liền bản thân kiện. Thay vì tại chỗ thượng hôn ăn chờ chết, đảo không bằng bản thân đá cá tận hứng. Ngược lại, hắn thay thế tiền vệ công vị trí, thì có nhất định đặc quyền, mà không giống như trung tràng như vậy vạn sự lấy đại cục làm trọng. Sơ Nick Đở cùng Sỉ Cổ Giả cũng đều không tính toán tiếp tục xung phong hám trận. Vì vậy đang ở chung trước bên sân đường cấp Tần Hùng xuyên châm dẫn tuyến. Từ thứ 70 phút bắt đầu, Tần Hùng ở phía trước chàng không ngừng lợi dụng thoát khỏi kỹ thuật bước vào cấm khu trước bắn xa xạ trình trong phạm vi, sau đó đánh bắn xa. Hắn thoát khỏi đột phá đối thủ kia một cái động tác, hãy để cho trên khán đài không ít người hâm mộ ủng hộ. Không được cầu, vừa có thể nhìn đúng thời cơ ra tốc thoát khỏi. Chỉ bất quá, hắn nhìn có chút độc. Sân cũng có chút oán trách. Tần Hùng làm như không thấy. Không phải hắn không cho sân chuyển vận pháo đạn. Thì đã nếm thử sau phát hiện như vậy đánh hoàn toàn là không có hiệu suất, thật đúng là không bằng bản thân bắn xa có nắm chắc. Thứ 83 phút, hắn thứ tư chân bắn xa rốt cuộc gõ vỗ lẹn đảm không thành. Đá ra bóng đá thế lớn lực chìm, phi hành quy tích phiêu hốt không chừng, đối phương thủ môn nhào một cái, bóng đá nhưng ở đụng phải đối phương dưới bàn tay phương hay là đánh vào khung thành bên trong. Cái này thêm gấm thêm hoa ghi bàn, để cho Tần Hùng cảm giác giống như là huấn luyện tái như vậy, không có bao nhiêu tâm tình kích động. Bất quá có thể ghi bàn. Nào đó ý nghĩa thượng thị hảo, đại biểu hắn vẫn còn ở tiến bộ, làm cho những người khác nhìn. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Án liền tại chỗ bên vì Tần Hùng vỗ tay. Mặc dù là rác rưởi thời gian, nhưng là Cổ Hệ Án còn thật không có bưng lỏng, hắn quan sát Tần Hùng ra sân sau biểu hiện, lại để cho hắn có ngạc nhiên cảm. Tần Hùng vận động chiến trung bắn xa năng lực thị điểm sáng. 4 chân bắn xa, đánh vào một cầu, khác 3 chân bắn xa, một cước quá đăng, khác 2 chân thiên ly khung thành không tính quá ngoại hạng. Vận khí kém một chút cảm giác. Mà hắn mỗi lần khởi chân lúc, còn cũng thật không thị làm bậy, thì bảo đảm có sút gôn góc độ cùng không gian, sẽ không biết do phía trước có một đám người ở ngăn trở, nhắm mắt lại hy vọng lực mạnh xuất kỳ tích. Cổ Hệ Ản ở trong lòng không ngừng hoàn thiện chứ đối Tần Hùng hiểu, cầu thủ có rất nhiều đặc điểm, thì trong khi huấn luyện không nhìn ra ưu liệt, chỉ có ở chân chính trong trận đấu, tài năng khám phá ra. Hơn nữa, cũng cùng tranh tài trình độ kịch liệt có liên quan. Giống như hôm nay tranh tài, Cổ Hệ Ản sẽ không cho là toàn 14.231 giường nào thành công, chỉ là một ma hợp, dự nhiệt, chân chính tới kiểm nghiệm có thành công hay không, sẽ ở 4 ngày sau Milan thành. 5-1. A-Zắt ở sân nhà chu diệt vô lẹn đảm. Một cá để cho Hà Lan bóng đá cũng không cảm thấy kinh ngạc tỷ số. Ở Hà Lan bóng đá tấn công đại hành kỳ đạo, đại tỷ số tranh tài trung bình mỗi một vòng có ít nhất một trận sẽ ra hiện. Lấy vốn vòng giải đấu làm thí dụ. A-Zắt 5, một vô lẹn đảm. Tuyện giờ ở sân nhà 5-3 cùng G. Zonri nhận diễn ra ghi bàn đại chiến, G. Zonri nhận cuối cùng bị đánh thành si tử bại bắc. Mạt vậy tắc kế thượng một vòng giải đấu sân khách 5-3 đánh ngã vì tại sao, lại đánh giống vậy tỷ số một trận tranh tài. Khác cả mạ cùng bờ rẹ đạ cũng ở đây cùng vòng sân khách 3, không toàn thắng đối thủ. Ở Hà Lan, cho dù là trung du đội bóng, cũng có thể chế tạo ra tàn sát tỷ số, hết thể xuất xứ từ bóng đá tấn công phong cách. Tân Hùng ở trong trận đấu ghi bàn, cũng không có bị ngoại giới nhấn mạnh chú ý. Hà Lan bóng đá ở thứ 8 vòng giải đấu sau khi kết thúc, nhanh chóng tương chú ý lực chuyển tới Champions League tái trạng. Vốn mùa bóng đại biểu Hà Lan xuất chiến hai chi đội bóng biểu hiện cũng làm người ta khâm ưu. A Giáp thị tiền cảnh không lạc quan. Ấn Hồ Vân tắc trực tiếp ở vào nước sâu trong lửa nóng. Ở C tổ, Ấn Hồ Vân trước hai chàng tranh tài, không ngờ toàn bộ tuyên cáo thất lợi. Tân Hùng biết bản thân sẽ còn thị dự bị, bất quá nội tâm hắn vẫn có vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn tương lần đầu tiên thể nghiệm theo đội trưởng thời gian đi nước khác chinh chiến. Ở giải đấu bên trong, đánh sân khách tranh tài, đều là do ngày đi, ngay trong ngày trở về, mà đánh Champions League sân khách tranh tài, đội bóng sẽ trước hạn đi khách đội chỗ thành phố, coi tình huống mà ít nhất phải ở nước khác thành phố đợi một buổi tối, nếu thị muốn điều chỉnh lúc kém địa phương, tỉ như từ nước Anh đi Nga đánh tranh tài, nhất định là có lúc kém ảnh hưởng, khí trời biến hóa cũng thì không cách nào xem nhẹ. Cũng may lần này là đi Italy, không có lúc kém ảnh hưởng, khí hậu cũng là Italy tốt hơn. Phật đi giống như đưa mắt nhìn hải tử đi xa trường bối, ở Tân Hùng theo đội trước khi lên đường một ngày thiên đinh ninh vạn dặn dò, mua cho hắn một cá mới dương hành lý, trang thượng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Ở Tân Hùng trước khi rời đi, Phật đi đột nhiên nói, nếu không, ta đi chung với ngươi đi, ngươi nói cho ta biết ở Milan trú ngụ khách sạn, ta ở phụ cận tìm một chỗ ở, ngươi có bất cứ vấn đề gì, tùy thời tìm ta. Tân Hùng cười trả lời, ta cứ như vậy để cho ngươi không yên tâm sao. Phật đi không lời chống đỡ, hóa thành một tiếng thở dài, một lần cuối cùng dặn dò Tân Hùng ra cửa bên ngoài chú ý an toàn. Tân Hùng tắc lúc rời đi nhẹ giọng nói tiếng, cảm ơn, yên tâm đi. Ở hắn lôi kéo dương hành lý rời đi hoạt bẹo phố lúc, dẹ tuệ ở, rốt mạn sần, thì sở tỏ ba cái lao đầu nhi cùng nhau đối bóng lưng của hắn hô, Tân Hùng, cố gắng lên, chúng ta San Siro thấy. Chương 68, binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Tân Hùng lần đầu tiên tới châu Âu tên thành Milan, hắn ôm tò mò cùng tâm tình hưng phấn ở trên xe buýt quan sát Milan phố cảnh, nồng nặc tự thành nhất phái lối kiến trúc, ở nơi này châu Âu lớn nhất văn nghệ hơi thở quốc độ chung, thấy vi biết chứ, rất nhiều chi tiết đặc sắc có thể phát người suy nghĩ sâu xa, thậm chí dụ cho người vào thắng. Ban đêm, tại hạ tháp trong tiểu điếm, Tân Hùng cùng Sơ Nick Đờ phân đến cùng một căn phòng chung, Sơ Nick Đờ thường thấy loại tràng diện này, chớ nói đi theo đội bóng xuất chinh Âu chiến sân khách. Hắn theo quốc gia đội Nam Trinh Bắc Chiến cũng không tính mới mẻ. Hắn tùy ngộ nhi an địa ở bên trong phòng ngồi ở trên giường, tựa hồ đối với Milan không để được một tia hăng hái, cầm điện thoại di động cùng bạn gái bảo điện thoại cháo, Tân Hùng tắc đứng ở cửa sổ chỗ, từ chỗ cao trông coi Milan thành y nỉ cảnh đêm. Làm sờ Nick Đờ nói chuyện điện thoại xong lúc, hắn thấy Tân Hùng còn đang thưởng thức cảnh đêm, tựa hồ ngoài cửa sổ có vô số huyến lệ cảnh trí, sờ Nick Đờ thuận miệng nói, có cái gì tốt nhìn. Tân Hùng không để ý, ngược lại hỏi, ngươi nói San Siro sẽ là bực nào trắng quan. Trong đầu hắn hiện ra quan sát quá liên quan tới Milan vương triều ảnh âm ghi chép, ở đó trên khán đài tung bay chữ đỏ đèn quân đoàn cờ xí, một cá lại một cá quen thai có thể tưởng cự tinh ở nơi nào huy sái nhiệt huyết. Trong đó liền bao gồm hắn ở Azat kỹ thuật hướng dẫn huấn luyện viên, Van Bạc Hẹn. Sir Nickler ngẩng đầu nhìn về phía Tân Hùng, trịnh trọng nói, ta cho rằng ngươi bây giờ tốt nhất không muốn suy tính những thứ này. Ngươi phải làm thị, đầu tiên là ở Azat chứng minh bản thân. Cái này so với ngươi đi huyện muốn trở thành AC Milan một thành viên thực tế hơn. Tân Hùng xoay đầu lại, cười nói, ai nói ta mơ ngộng vì AC Milan hiệu lực. Chẳng lẽ không đúng? Sơ Nick đỡ chân mày khinh túc, cho là Tân Hùng ở chống chế. Tân Hùng thu hồi ánh mắt, lần nữa tương tầm mắt nhìn về phía dưới bóng đêm Milan thành, nhìn xa phương hướng, chính là San Siro ở phương hướng. Ngươi có thể không biết, tại Trung Quốc, cũng không có như San Siro như vậy vĩ đại sân bóng, vĩ đại bóng đá chi nhớ. Từ trước chưa bao giờ có một loại để cho ta cảm thấy đang đến gần truyền kỳ cung điện cảm giác hưng phấn, bây giờ, có. Sơ Nick Đờ nghe vậy như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói lẩm bẩm. 94 năm vượt cột, nước Anh không có thể đi vào đăng tái, lại có nước Anh danh túc nói, chỉ cần ở Old Trafford còn có nước Anh người hoan hô, nước Anh bóng đá cũng sẽ không tử vong. Có lẽ lục nhân thế giới cường giả sắc rất khó miêu tả rõ ràng vì sao mà mạnh, nhưng, một tòa vĩ đại sân bóng. Hoặc giả chính là cái đó quốc độ nhất hình tượng thể hiện. Giống nhau, từ mặt bên cũng có thể giải thích những thứ kia bóng đá nước yếu, Sơ Nick Đờ không gọi ra một tòa thuộc về Trung Quốc chứ danh sân bóng, giống như hắn cũng đếm không ra trên thế giới vượt qua 180 cá FIFA thành viên nước chứ danh sân bóng, chân chính lấy hùng mạnh hình tượng đặt chân thiên địa bóng đá cường quốc, luôn có tên kia Dương Tứ Hải vĩ đại sân bóng, không cần nhiều lời, người nghe tâm linh thần hội. Hắn bao nhiêu hiểu Tần Hùng hưng phấn, lúc này lại hỏi, kia giấc mộng của ngươi đâu? Mong muốn vì nhà nào câu lạc bộ đá bóng. Tân Hùng ngẩng đầu nhìn trời, đầy sao răng đầy bầu trời đêm làm người ta tâm thần sảng khoái, hắn chậm rãi lắc đầu nói, không có, ta cũng không có như vậy theo đuổi, cố ý đi vì nhà kia câu lạc bộ hiệu lực, mặc vào một cái đội bóng chiến bào, châu Âu không phải nhà của ta, ta không cách nào sinh ra quy trúc cảm, cũng không có thể chết theo mộ chi đội bóng giác ngộ, ta muốn, ta giống như một cá, kẻ lang thang. Tân Hùng Thị nói thật, hắn chưa bao giờ nhàn tình giật trí đi thưởng thức mộ chi đội bóng, cùng bóng đá tương quan, cũng là vì đề cao mình, hắn càng không có thời gian đi vì mộ chi đội bóng cố gắng lên ủng hộ, thậm chí ở quá trình trưởng thành chung, mắt thấy đồng bạn rời đi, sẽ để cho hắn có mãnh liệt nguy cơ sinh tồn cảm, hắn nơi nào sẽ có lòng rảnh rỗi đi nhiệt yêu mộ chi đội bóng. Hắn xoay người lại, nhìn Sơ Nick Đờ, hỏi, ngươi đâu? Theo đuổi của ngươi đâu? Quãng đời cuối cùng A Zắc nhìn không giống như là bây giờ Hà Lan cầu thủ theo đuổi, đặc biệt là xuất sắc cầu thủ. Hà Lan thiên tài thì không thể nào an phận ở lại Hà Lan bóng đá, cái này ở 20 năm trước là được lệ thường, nếu có như vậy cầu thủ, lâu dài địa ở lại Hà Lan, đây có lẽ là trung thành thể hiện, nhưng cũng đồng thời nói rõ, hắn cuối cùng không có thể trở thành cự tinh. Hà Lan giải đấu chính là văn cầu, chúng nhân tâm chiếu không tuyên. Sơ Nick Đờ nâng lên lau một cái tự tin tiêu ý, nói, ta và ngươi tương tự, ta cũng xác không có đặc biệt nhớ phải đi hiệu lực đội bóng, mơ ước lúc còn nhỏ thị Azad, khả càng dài đại, càng hiểu, Azad không phải là của ta quy túc, nơi này chắc là ta thông hướng bị ngạn khởi điểm. Về phần quy túc ở nơi nào? Ta không biết, nhưng ta theo đuổi, thị mơ ngộng có một ngày, châu Âu sở hữu hào môn toàn bộ đối với ta triển khai cạnh tranh, khát vọng có ta. Nói xong, hắn khẽ gật đầu. Giống như là thật ở ảo tưởng một ngày kia tình cảnh. Nhất định, sẽ để cho hắn vô cùng hưởng thụ. Tân Hùng cười một tiếng mà qua. Sở hữu hào môn cũng dấu cấp sao. Giống như, thị rất tốt. Chân chính đi tới San Siro lúc, Tân Hùng không có hoa tâm tư đi quan sát chỗ ngồi này vĩ đại sân bóng. Hắn sở hữu tinh lực cũng đầu nhập đi sắp đến trong trận đấu, cho dù là lấy dự bị thân phận. Nghiêm túc đặt tràng, nóng người, lắng nghe huấn luyện viên trưởng một lời. Trung Quốc truyền thông so với dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng mong đợi Tần Hùng có thể ở nơi này chàng Champions League trong trận đấu đăng tràng lượng tương. Không đơn thuần là thành tựu Champions League đệ nhất nhân, hơn nữa là ở vĩ đại San Siro, đối trận Champions League vệ miện vô địch AC Milan. Đây là giường nào mỹ diệu tột cùng thời khắc. Thị, ở rất nhiều Trung Quốc người hâm mộ trong lòng nghĩ đến, nếu là bây giờ có Trung Quốc cầu thủ có thể ở San Siro đánh Champions League tranh tài, đây tuyệt đối là không tưởng được tột cùng. Tần Hùng tâm tư đơn thuần, không có bất kỳ tạp niệm. Đây căn bản không chịu chính hắn chủ quan ý thức khống chế. Khi hắn ngồi ở San Siro sân bóng bên trong, làm tranh tài sắp bắt đầu một khắc kia, hắn không thể ức chế địa tương chú ý lực toàn bộ đầu nhập vào trong trận đấu. Không dành phân tâm đi thưởng thức khán đài đỏ đen người hâm mộ đầy nhiệt tình trợ uy, lại không biết bị còn lại bất kỳ cảnh sắc phân tâm. Khi ngươi có thể ở khoảng cách gần như vậy chính mắt thấy vượt cột vô địch thủ môn đi đà. Trên thế giới tốt nhất hậu vệ tuyến, Nesta, Madini, Cặp, Costa Cuta. Thượng mùa bóng nhất minh kinh nhân tổ hợp Gattuso, Tolo, cộng thêm bờ ra dư thiên tài Kaká, ba quan thêm thân xì đọc. Ukraine bom nguyên tử đầu sập chèn cổ, cơ hội chủ nghĩa đại sư cấp tiên phong ỉn giả phi. Còn có, kia trang thi onlit vô địch giáo đầu, để cho nghệ thuật gia có thể ở sân bóng cộng tồn Ancelotti. Làm ngươi thấy những người này lúc, ngươi thế nào còn có thể rời đi ánh mắt đi quan sát khác. AC Milan rốt cuộc có nhiều mạnh. Thượng mùa bóng trang Di Onlit vô địch. Một bộ này đội hình, đến một chút, từ trước phong đến trung tràng, rồi đến hậu vệ, mỗi điều tuyến thượng đều có thế giới cấp cự tinh. Mà Azad đâu? Cùng AC Milan so sánh, Azad quá trẻ tuổi non nớt. Cổ hệ ản tương giải đấu Trung Ma hợp 4.231 rời đến trang Di Onlit tái trong sân. AC Milan tắc ở Ancelotti xuất lĩnh hạ cùng thượng mùa bóng biến hóa không lớn. Nhất biến hóa lớn đương nhiên là Kaká, vị này bờ ra dư thiên tài uy hiếp. Không thua gì Azad trong trận bất kỳ một cái nào đỉnh đầu thiên tài hào quang cầu thủ. Thượng mùa bóng Azad thanh niên quân suýt nữa để cho AC Milan gãy kích chấm xa, đáng tiếc, chỉ kém kia mấy phút. Lục nhân thế giới, người thắng làm vua. Lấy kết quả đi đẩy ngược quá trình, hết thể ngược lại thuận lý thành trường, AC Milan mạnh không thể nghi ngờ. Khả, cái này lại không quá chính xác, nếu tổ mạ sẩn tuyệt sát thất thủ, AC Milan liền không thể nào vấn đỉnh châu Âu đỉnh. Nếu bạ gỗ không có đá bay penalty, nếu sĩ mạn không có ở Nhật Bản phạm hạ cấp thấp sai lầm, nếu penalty đại chiến Trung Juventus thắng. Đáng tiếc, không có nếu, người thắng làm vua, người thắng chính là mạnh nhất cứng rắn đạo lý. Có thể làm cho quá trình trở nên không cụ bị bất kỳ lý tính, mà nghiêng về một bên trở thành vương giả ca ngợi thơ. Hôm nay Azad so với AC Milan, thực lực kém thị so sánh với mùa bóng lớn hơn. Bởi vì AC Milan vững hơn định, Azad trải qua mùa hè đại tướng chạy mất, kỹ chiến thuật thay đổi vân vân ảnh hưởng. cứ việc cùng kỳ cầu thủ thực lực nhất định là có tăng lên, đội bóng càng thành thục hơn, nhưng so với AC Milan, tự nhiên tương đối thượng mùa bóng ngược lại yếu đi. Cho nên cổ hệ ạn nhất định phải bày ra xong tiền vệ trụ. Tần Hùng nghiêm túc quan sát tranh tài từ vừa mới bắt đầu, hắn liền hơi cau mày. Bởi vì, hắn xem không hiểu. Có lúc AC Milan thế công nhìn để cho người không có đầu mối chút nào. Sập chèn cổ cùng in dạ phi chạy chỗ, có thể bị chính xác dự phán sao? Không thể. Tơ lô đột như kỳ lai một cước rời đi hoặc chọc khe, thường thường không có dấu hiệu nào. Si đọc cùng cả giống vậy cũng là người ta bắt đoán không ra bọn họ quán tính đá bóng ý nghĩ. Tần Hùng ý thức được, đây mới là châu Âu đứng đầu tiêu chuẩn tranh tài. Ngươi không cách nào thông qua quan sát đi nghiên cứu ra một bộ khắc chế thủ đoạn. Ngươi nếu cho là thăm dò AC Milan kỹ chiến thuật xáo lộ, quân tình tụ tập AC Milan tùy thời sẽ dạy ngươi lần nữa làm người. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Tôn tử binh pháp trung tinh túy, ở sân đá banh thượng cũng là như vậy. Ancelotti chế tạo ma huyễn cây giáng sinh trận hình, có thể làm cho nghệ thuật gia cộng tồn, khả không chỉ là thật đơn giản trận hình sắp hàng đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn để cho các nghệ thuật gia bính phát ra căn bản vô tích có thể tìm ra, nắm lấy không chừng tấn công uy lực. Dù là lấy Tần Hùng khác hẳn với thường nhân đầu não, hắn quan sát tranh tài, vẫn là vụ trong nhìn hoa cảm giác, khả, hắn hưng phấn dị thường. Đây mới là bóng đá nhất huyền diệu mị lực chỗ. Chương 69, thua chạy San Siro. San Siro là cả châu Âu thậm chí còn thế giới bóng đá chú ý tiêu điểm, bởi vì nơi này cự tinh tụ tập. So sánh mà nói, Ajax cũng triển vọng đếm đông đảo thiên tài, khả càng giống như thị dự bị cự tinh, rốt cuộc là có phải hay không, trời mới biết, tương lai mới có thể biết hiểu, mà AC Milan, tắc thật đã thật có mấy vị cự tinh trấn giữ. Italy thị lục nhân thế giới chiến thuật thiên đường, học viện phái giáo đầu tùy ý có thể thấy được, ở chỗ này, dựa hết vào một khang nhiệt huyết thị khó thành nghiệp bá. Ở đó kỹ chiến thuật đánh cuộc quá trình chung, có lẽ xem náo nhiệt người xem hăng hái tất nhiên, nhưng ở người trong nghề trong mắt, nơi này mới là cao nhất tiêu chuẩn tột cùng võ đài. Mà Italy nổi tiếng thế giới liền thị phòng thủ, liên thức phòng thủ. Chiến thuật chấp hành xuất kinh người. Thể hiện ở sân bóng thượng, thời là đội bóng tác chiến toàn thân nhất trí tính, lãnh khốc địa làm người ta căm phẫn. Càng mạnh đội bóng, càng giống như hoàng kim vậy lạnh như băng, vĩnh viễn tản ra rét lạnh khí tức, kiên quyết không phạm sai lầm. Giống như Juventus thường xuyên ở chế bá ạ vẹn nhìn lúc sẽ cho người một loại cảm giác, bọn họ không phạm sai lầm, lệnh đối thủ cạnh tranh tuyệt vọng. Thường thường kỳ cổ tương đối thủ cạnh tranh giữa, so đấu liền là ai không phạm sai lầm, có lẽ một cá sai lầm nho nhỏ, sẽ gặp tống táng một chi mạnh đội toàn mùa bóng cố gắng, từ đó quyết định vô địch quy trúc. AC Milan cứ việc chế tạo ra nghệ thuật gia cộng tồn ma huyễn trung tràng, làm bọn hắn trung tràng sáng tạo lực thoáng như nộ phóng hoa tươi, thiên hình vạn trạng, khó có thể nắm lấy, khả giống nhau. AC Milan cũng tuyệt đối có Italy đội bóng truyền thống đặc chất, ổn. Rõ ràng Champions League tiểu tổ tái trước hai đợt đánh hỏng bét vô cùng, so với Ajax còn lạc hậu 2 phân, nhưng là ở San Siro, không thấy được AC Milan sẽ đặc biệt kích tiến địa đánh tấn công. Ngược lại, bọn họ cầu thủ giống như là không có bị ảnh hưởng chút nào, ở ổn chát ổn đả cơ sở thượng, từ Pirlo, si đọc như vậy nghệ thuật ra tới nếm thử phá hủy Ajax chúng trí thành phòng tuyến. Không thể không nói, nhìn Pirlo, si đọc đá bóng. Ngươi rất khó cảm nhận được như ngoại hạng Anh hoặc ý dễ đỉ vì gì như vậy nhanh như điện chớp kịch liệt tình cảnh, bọn họ luôn là lấy một loại nhàn đỉnh tiến bộ phương thức để cho người khiếp sợ. Một cước chuyền bóng, một cá hơn người, ở tất cả mọi người không có chú ý tới lúc đi tới địa điểm thích hợp chen vào bắn xa, giống như quang đãng chán sấm sét. Ajax ở AC Milan hùng mạnh thế công hạ lảo đảo muốn ngã, hết thảy xuất xứ từ trung tràng tình thế xấu. Phải trung tràng người phải thiên hạ. Cái này cũng đã thị bóng đá tất cả mọi người nhận thức chung. AC Milan trung tràng lực khống chế quá mạnh mẽ, Tơ Lô Xì Đọc Cả Cả, ba người nhàn thuộc khống chế bóng phối hợp, đủ để cho Ajax ở trung tràng tiêu trừ vô công nhi phản. Ngược lại, Ajax trung tràng ở tấn công lúc thời là nửa bước khó đi cục diện khó xử. Van der và A không biết đã bao nhiêu lần bị người điên bình thường gạt tủ sổ dùng thân thể, dùng phạm quy, dùng hung ác chặn lại đánh lén. Vậy đơn giản không phải cùng một cấp bậc đấu. Van der và A mong muốn dùng tiểu kỹ thuật tới xông phá trước tràng, nhưng là... Gattuso rất không nói lý địa căn bản không ăn một bộ này. Ngươi dám quá ta. Lao tử để lật ngươi. Ngươi dám kháng nghị. Lao tử trợn mắt, ngươi liên thí cũng không dám thả. Làm hơn nửa hiệp kết thúc lúc, Van der và A sắc mặt cực kỳ âm trầm. Mỗi khi hắn ở phía trước chàng giữ bóng gặp gỡ Gattuso lúc, đơn giản giống như là đại bạch thỏ đụng phải hung mãnh rừng rậm dã thú. Về phần còn lại cầu thủ càng đừng nhắc tới, xỉ cô ra ở Mã Đi Nì trước mặt giống như bị hoảng sợ chén nít, liên tục hai lần đột phá không thành công sau. Chính hắn khống chế bóng cũng không có lòng tin. Snyder cũng ở đây cặp vị này đã đại phúc độ suy yếu trợ công chuyên tâm phòng thủ lão tướng trước mặt khó có làm. Tân Hùng ngồi ở dự bị chỗ ngồi lâm vào suy tư. Nếu như bóng đá chỉ là một đôi một vận động, như vậy Ajax tương sẽ không tồn tại bất kỳ đánh bại AC Milan có khả năng. Một đôi vừa lấy ra so sánh, Ajax không có một cá vị trí có thể nghiền ép đối thủ, như vậy, liền không có thắng lợi có khả năng. Nhưng là, bóng đá cuối cùng không phải như vậy vận động, đoàn đội phản ứng hóa học sẽ để cho đội bóng thực lực ở mắt thường phán đoán hạ lên cao hoặc hạ xuống. Rất hiển nhiên, Ajax tấn công sở dĩ khó khăn, chính là bởi vì trước chàng tấn công thể hệ không có tạo thành một cái chỉnh thể. Điểm mấu chốt, vẫn còn ở trung chàng nòng cốt Van der Vaart trên người. Nhưng là, Tân Hùng cũng không dám bảo đảm bản thân đi thay thế Van der Vaart là có thể biểu hiện phải tốt hơn, bởi vì, Van der Vaart bản chàng tranh tài đã cải thiện từ trước ở tổ chức tấn công lúc quá độ về phía trước ý thức. Hán đại khái sớm có giác ngộ, mong muốn ở phía trước chàng giữ bóng sau một cước về phía trước chuyền bóng liền sáng tạo cơ hội. Cái này ở ý dễ đỉ vì gì tái chẳng có lẽ tỷ lệ thành công rất cao, nhưng là ở AC Milan trước mặt, ở bê tông phòng thủ chứ xưng Italy đội bóng trước mặt, như vậy đi đánh, liền quá ngây thơ rồi. Khả Van der Vaart như cũ ở giã thú gặt tủ sổ tứ ngược hạ sai lầm tần tần. Tân Hùng không dám có kết luận, người đứng xem thị giác luôn là dễ dàng, chân chính thân trước khi kỳ cảnh lúc, bản thân có thể hay không so với Van der Vaart tốt hơn. Lòng tin hắn đương nhiên là có, nhưng thực tế, cũng sẽ không lấy chủ quan ý thức tới phát triển. Ở trung tràng nghỉ ngơi hai đội cầu thủ kết quả lúc, Tân Hùng cố ý quan sát được San Siro người hâm mộ mặc dù đối AC Milan còn không cách nào ghi bàn mà hơi lo âu, nhưng là AC Milan toàn đội cầu thủ lại vẻ mặt tựa như, vẫn định liệu trước. Điều này làm cho Tân Hùng có một cá dự cảm xấu. Hơn nửa hiệp kia để cho hắn mở rộng tầm mắt AC Milan, hoặc giả, còn cũng không có chân chính phát lực. A dắt trước cửa hiểm tượng hoàn sinh, tốt xấu không có ném cầu, nếu có thể làm khách San Siro bắt được một phần. Như vậy Ajax Champions League tiểu tổ tái xuất tuyến tiền cảnh gặp nhau vô cùng lạc quan. Có hơn nửa hiệp 0-0, cổ hệ ản ở trung tràng huấn thoại lúc tự nhiên càng thêm nhấn mạnh phòng thủ, để cho đội bóng không muốn hốt hoảng. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, hơn nửa hiệp 45 phút, cũng là bị động một phương quen thuộc đối thủ tấn công xáo lộ quá trình, phòng thủ vĩnh viễn là tương đối tấn công càng thêm bị động, tấn công có thể thiên biến vạn hóa, khả phòng thủ lại không thể tùy tâm sở dục đi thay đổi. Chính là ở nơi này dạng suy nghĩ dưới ảnh hưởng, cổ hệ ản ở nửa hiệp sau thấy được bản thân chưa từng nghĩ tới cục diện. AC Milan bạo phát ra không thể tin nổi trước chàng ra tốc điểm. Tơ lô cùng xí đọc cấp đội bóng tấn công ra tốc nên đột như kỳ lai truyền dài hoặc mặt đất chọc khe làm chủ. Trước mặt bọn họ, cả cạ lấy dẫn bóng đột phá làm chủ. Nhất làm người ta không tưởng được thị, sập chèn, cổ sẽ ở cánh bơi. Hắn dẫn bóng uy hiếp giống vậy không thể sao lãng. Vị này cao cấp xạ thủ, cam nguyện cấp đội hữu làm giá ý ý, vì ỉn dạ phỉ chuyển vận pháo đạn. Đây là khó có thể tưởng tượng. Liền giống bây giờ ít ra tuyệt đối sẽ không chủ động giãn biên đi cấp đội hưu sáng tạo cơ hội, hắn chỉ biết bá đạo để cho đội hưu tới phục vụ cho hắn. AC Milan thường xuyên tấn công gia tốc, truyền dài, mặt đất cho khe, cá nhân dẫn bóng trung lộ đột phá, tiên phong giãn biên dẫn bóng nội thiết vân vân. Vốn cho là phòng thủ đứng lên từ từ sẽ đắc tâm ứng thủ Ajax sau phòng tuyến chuẩn bị không kịp, cấm khu bên trong phong thanh hạt lệ, nửa hiệp sau thứ 71 phút, sậm chèn cổ cùng ỉn dạ phí đè nén cấm khu. Mang động Ajax hậu vệ tuyến lui về phía sau rút lui, biến tướng, sẽ rách Ajax hậu vệ cùng trung tràng tuyến giữa khe hở. Xì đọc sau chen vào lấy được rộng thùng thình bắn xa không gian, hắn tiếp ứng sập chèn cổ trở về chuyền bóng một cước trọng pháo quanh cửa, thủ môn lò bòn thần dũng địa ngăn cản ra hắn bắn xa, nhưng là, bóng đá đạn ở cấm khu bên trong, bị ỉn dạ phì một cước bổ bắn đưa vào gôn trống bên trong. Sở hữu Ajax hậu vệ cũng không có phản ứng tới, ỉn dạ phì lại bắt được cơ hội. San Siro buộc phát ra đinh thai nhức góc hoan hô, đỏ đen quân đoàn cuồng nhiệt địa ăn mừng ghi bàn. 1-0. Thị, mẹ hắn chẳng qua là 1-0. Nhưng là đối với Italy đội bóng mà nói, 1-0, cơ hồ thì đồng nghĩa với tương thắng lợi toàn ở lòng bàn tay, càng mạnh đội bóng, càng như vậy. Cổ hệ án mặt không thay đổi quay đầu quét nhìn dự bị tịch, cuối cùng lựa chọn phái thượng bị tiên phong sấn. Hắn không có cân nhắc Tần Hùng, bởi vì tranh tài quá mấu chốt, Tần Hùng ở trong mắt của hắn còn thiếu kinh nghiệm, cũng bởi vì bây giờ Ajax cần chính là ghi bàn. Như vậy, gia tăng xạ thủ thị nhất thường quy cách làm. Dĩ nhiên, hắn không thể nào giống như lão rổ sẩn chấp giáo Barcelona lúc như vậy đi đánh bạc, phái thượng 6,7, thậm chí 8 tên tấn công cầu thủ, chỉ để lại 2-3 tên phòng thủ cầu thủ. Đánh bạc, cũng phải xem bản thân có hay không tiền vốn. Ajax dám ở San Siro như vậy tiến hành điên cuồng đánh bạc, như vậy đổ thắng xác suất sẽ không vượt qua 1%, 99% có khả năng thị sụp đổ thu tràng. Thương tích khắp người địa trở về Amsterdam, sĩ khí cùng lòng tin đả kích, có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ mùa bóng, nghiêm trọng hơn, sẽ đưa đến đội bóng phân băng chia rẽ. Sân thay thế không có làm xỉ cổ dạ, cùng ít ra tạo thành song tiên phong, Van der và Ad Giang Biên, Sonic Đở cũng ở đây cánh, Azat chuyên tâm đánh cánh tấn công, cũng không nên trúng đường tổ chức, bởi vì vô dụng, Van der và Ad cơ hồ cả chàng tranh tài đều ở đây gạt tủ sổ giữ tận nổi điên dưới bóng tối run sợ. AC Milan không có được thế không buông tha người điên cuồng, Italy sắt thép vậy lạnh như băng khí chất thể hiện phải lâm ly tận trí, ít nhất, Ancelotti sẽ không cho phép năm thứ hai đối mặt Azat lúc để cho đội bóng trở nên tâm tình hóa, năm ngoái có lẽ là khinh địch, suýt nữa mệnh tăng Azat thanh niên cận vệ quân tay, năm nay một lần nữa. Xin lỗi, ta cự tuyệt. Azat cố gắng đi lấy được ghi bàn, lại như cũ không cách nào sáng tạo ra cơ hội tốt, ngược lại thì sau phòng tuyến suýt nữa lần nữa gặp đả kích. Sập chèn cổ lãng phí một lần tuyệt cao ghi bàn cơ hội, hắn không có chút nào quấy nhiều suốt gôn đánh vào lập trụ ngoại bên thiên liên ra. Cuối cùng, Azat biệt khuất phải lấy không một thua chạy San Siro. Chương 70, Hà Lan quốc gia Derby lai tập. 0-1. Một cá để cho Azat rời đi Milan thành lúc cũng không tính đặc biệt thất ước tỷ số. Nhưng là, túng xem toàn trường tranh tài, Azat ở AC Milan trước mặt cơ hồ là toàn trường bị áp chế. Cực lớn toàn thân sức chiến đấu trên lệch thị quá rõ ràng. Tân Hung ở dự bị tịch thượng tọa 90 phút, hắn không khô khan, không cảm thấy tâm tiêu, càng không thất lạc. Có lẽ đội bóng không có thể ở San Siro toàn thân trở lui sẽ để cho không cao hứng nổi. Có thể so với tái thu hoạch vẫn phải có. Khán lục tượng cùng xem so tài, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thu hình vĩnh viễn không thể nào cấp một mình ngươi thời gian dài toàn trường quan cảnh, không cách nào túng xem toàn cục, cũng liền không cách nào rõ ràng biết được tranh tài toàn thân tình thế mạch lạc. AC Milan cấp Tân Hung cảm giác thị, mạnh. Rất mạnh, trước đây chưa từng thấy mạnh. AC Milan triển lộ ra khí chất, rất khó miêu tả rõ ràng, nhưng là để cho Tần Hùng tới nói, liền là một loại không tiếng động tuyên ngôn, ta muốn thắng ngươi, là có thể thắng ngươi. Đây có lẽ là so với Azat quán thâu cấp cầu thủ ngạo mạn triết học, càng thêm cao tầng thứ một loại tinh thần khí chất. Nhưng giống như loại này tinh thần khí chất, ở đội bóng trên người, đặc biệt là mạnh đội trên người, sẽ có một cá rất phổ biến tật xấu, khinh địch. Giống như ở San Siro tranh tài. Tần Hùng sẽ nghĩ tới, nếu AC Milan có thể toàn thắng Azat, như vậy, ở San Siro đánh bại AC Milan bở dù ghét, sẽ cường đại dường nào. Bức bình AC Milan, lại bại bởi Azat Seta, rốt cuộc là làm sao làm được. Rất hiển nhiên, vệ miện vô địch là có lăng nhân khí chàng cùng ngạ mạn, loại này từ trong ra ngoài kiêu ngạo, sẽ để cho bọn họ khinh thị đối thủ, giống như Azat huấn luyện viên treo ở mép, các ngươi nên thắng hạ tranh tài. Nhưng cũng không nói như vậy, liền có thể làm được. An giật thời điểm, vương lòng thị tự nhiên nhất loài người phản ứng. Ở sân bóng thượng, cũng giống nhau. Nhưng là, làm tình huống nguy cấp lúc, tình thế không ổn lúc, cường giả nghiêm túc, đi dựng nên một cá thường trong mắt người kỳ tích, ngược lại cũng không phải là đặc biệt khó khăn, bởi vì có tuyệt đối thực lực cường hãn làm dựa vào. Champions League tiểu tổ tái vòng thứ 3 kết thúc. AC Milan từ 1 phân, biến thành 4 phân, lập tức từ xuất cục bên bờ nguy hiểm trở lại vô cùng an giật vị trí, tiểu tổ thứ 2. Tiểu tổ thứ nhất hay là bờ rủ ghẹt. Khác một trận bờ rủ ghẹt cùng xe ta tranh tài, có thể an ủi Azat. Bởi vì bờ rủ ghẹt cùng xe ta chiến bình, hai bên bắt tay giảng hòa các lấy một phần. Nếu thị phân thắng bại thoại, Azat tình cảnh liền thật làm người ta tuyệt vọng. Hoặc là, bờ rủ ghẹt 9 phân, ném cách Azat 6 phân, hoặc là xe ta 4 phân, để cho Azat điếm để. Cũng may bây giờ Azat 3 phân, xe ta 2 phân, AC Milan 4 phân, bờ rủ ghẹt 7 phân. Còn có 3 vòng tiểu tổ tái, người nào cũng khó nói tuyệt đối xuất tuyến, cũng không có đội bóng hoàn toàn bị đào thải. Trở lại Amsterdam Azat, trải qua ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức liền muốn ngựa không ngừng vó câu đi trước in hồ vận. Hà Lan quốc gia Derby lai tập. Ở triển vọng tràng này tranh tài lúc, Hà Lan truyền thông trọng điểm tập trung hai đội sĩ khí. PSV in hồ vận mặc dù trang tí on lead cũng là hai liên bại, nhưng ở vòng thứ 3 trong trận đấu thành công ở sân khách đánh bại Hy Lạp đội bóng AEK Athens, sĩ khí đại trấn. Xem xét lại Azat tắc thua chạy San Siro, thử tiêu bị trường hạ, Azat dĩ nhiên là không được coi trọng. Giải đấu tình thế thị, Azat trước bắt vòng, 7 thắng 1 phụ, PSV in hồ vẫn 6 thắng 1 bình 1 phụ, Azat dẫn trước 2 phân. Nhưng PSV in hồ vẫn có lòng tin thượng ưu thế, cùng với sân nhà ưu thế. Thượng mua bóng, ý dễ đi vị gì vô địch chính là PSV in hồ vẫn. Tân Hùng theo đội đi tới in hồ vẫn tòa thành thị này. Ban đầu ạ nẹ sần đã từng cho hắn cặn kẽ giới thiệu cũng cố gắng đem hắn mang tới thành phố. Bởi vì Tram Ti On Lít chung thất lợi, xuất tuyến tiền cảnh tràn ngập nguy cơ, a giáp phòng thay đổi không khí lại trở nên cực kỳ khẩn trương cùng xa suốt. Kỳ thực đối với những thiên tài này mà nói, đại gia có chuyện này thực thị tâm chiếu không tuyên. Ở ý dễ đi vì gì giải đấu biểu hiện tái xuất sắc, cũng tuyệt đối để bất quá ở Tram Tì Hon Lít võ đài tỏa sáng rực rỡ. Đội bóng bên trong đa số cầu thủ cũng không phải là vì Azat mà sinh, chọn đời theo đuổi thị quãng đời cuối cùng Azat. Đa số người cũng hy vọng là lấy Azat vì khởi điểm, leo lên lớn hơn võ đài, đầu thân tứ đại giải đấu hào môn. Những thứ kia hào môn chú ý bọn họ biểu hiện, Hà Lan giải đấu giá trị tham khảo cũng không lớn. Một cá mùa bóng xuất sắc, không đủ, hai cái mùa bóng, miễn cưỡng, ba cái mùa bóng, thậm chí bốn cái mùa bóng, mới có thể để cho hào môn động tâm. Nhưng nếu như là Tram Ti On League tái trảng, chỉ cần một cá mùa bóng biểu hiện xuất sắc, liền sẽ lập tức tăng lên hào môn chú ý độ. Nguyên nhân chính là như vậy, đối Tram Ti On League coi trọng, khẩn trương độ, sẽ vượt qua xa giải đấu. Nhóm lớn A dắt người hâm mộ đi tới phí liệp đại sân bóng, trang này tranh tài, cuối cùng là Hà Lan quốc gia Derby, thị quốc gia này bên trong được chú ý nhất tranh tài. Không có một trong. Trên khán đài người hâm mộ góp phần trợ uy lúc đối kháng tâm tình, huấn luyện viên coi trọng trình độ, để cho chàng này tranh tài ở Tần Hùng trong mắt trở nên phá lệ đặc thủ. Nhưng là, hắn vẫn là dự bị. Hắn vẫn tâm tính vững vàng, không một câu oán hận nào. Hắn tương cái này coi là lý sở chuyện đương nhiên. Cơ hội, hạ xuống quá. Nhưng hắn, bỏ lỡ. Ở Gerozoni nhận mưa chiến trung, hắn bỏ lỡ một bước lên trời cơ hội. Bây giờ đánh dự bị, tình hữu khả nguyên. Cái đoàn này đội, không có đạo lý đi nhân nhượng hắn, đi bao dung hắn. Nghe ra đơn giản, đoàn kết hỗ trợ. Khả trên thực tế ở tàn khốc cạnh tranh chung, bản thân cơ hội cũng không ngang bằng, một lần cơ hội chân quý trình độ, cơ hội tương đương với số mạng chuyển chết điểm. Ngươi bỏ lỡ, cũng không cần đoán trách, cũng không muốn chẳng biết xấu hổ địa đi đòi hỏi người khác sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Cho nên hắn bây giờ làm dự bị, không có câu oán hận, chỉ ở lặng lẽ để cho mình trở nên mạnh hơn, đủ mạnh, mạnh đến ở lần kế cơ hội hạ xuống lúc, chết, cũng sẽ không bỏ qua. Philip đại sân bóng. PSV in hồ vẫn chủ xoáy hít đinh một tấn địa chủ chi nghị, tái trước cùng cổ hệ ản bắt tay, hữu hảo trò chuyện. Hiện trường ống kính cũng tập trung ở cổ hệ ản trên người, bởi vì cổ hệ ản ở chỗ này rất đặc thù, nguyên nhân thị hít đinh trợ giáo, chính là cổ hệ ản Kaka, ỷ huỳnh cổ hệ ản. Đá bóng lúc, cái này đối huynh đệ liền thị Hà Lan nhà nhà đều biết, đệ dô nạn cổ hệ ản thành tiểu càng cao, bây giờ bước vào chấp giáo đời sống, Kaka còn chưa phải như đệ, dô nạn cổ hệ ản đã chấp trưởng Azat. Kaka ỷ huỳnh cổ hệ ản vẫn còn ở cấp hít đinh làm trợ giáo. Bất quá truyền thông cược đầu vẫn phải có, cái này đối huynh đệ, thủy chung là Hà Lan bóng đá một đoạn giai thoại, cũng làm người ta mong đợi tương lai hai người sẽ không ở chấp giáo bên sân cùng đài cạnh kỹ. Tái trước tiểu nhạc đệm kết thúc, hai bên cầu thủ sắp hàng tiến tràng. PSV in hồ vân cầu thủ hiển nhiên mang theo không có gì sánh kịp vẻ ngạo nghệ tiến tràng, ở Hà Lan bóng đá, nếu lấy câu lạc bộ lòng tin mà nói, a dắt ngược lại kém với PSV in hồ vân. Liên Hà Lan liên đoàn bóng đá đối PSV Eindhoven cũng rất là kiêng kỵ. Ajax cầu thủ ngạo mạn, PSV Eindhoven cầu thủ cũng không hoàng nhiều để cho, bọn họ cũng là có thiên tài, có lăng nhân thịnh khí. 2003-2004 mùa bóng Hà Lan bóng đá hạng nhất giải đấu, quốc gia Derby sắp bắt đầu. Vệ miện vô địch PSV Eindhoven ở Philip đại sân bóng nên đón đối thủ cũ Ajax, mặc dù tích phân trên bảng PSV Eindhoven lạc hậu Ajax 2 phần, nhưng nói không chừng chàng này tranh tài sau khi kết thúc. PSV Eindhoven chỉ biết cướp lấy đầu lĩnh bảo tọa, bọn họ chủ xoáy hít đinh đang ở tái trước thả ra hào ngôn, trừ thắng lợi, còn lại kết quả không cách nào tiếp nhận. Ajax chủ xoáy cổ hệ ản tác lộ ra khiêm tốn rất nhiều, hắn nói, Ajax mục tiêu là vốn mùa bóng giải đấu vô địch. Đây quả thực là một câu nói nhảm, Ajax nếu như không lấy giải đấu vô địch vì mục tiêu, như vậy hắn sớm nên tan lớp. Chúng ta có thể hiểu cổ hệ ản, dù sao hắn đội bóng mới vừa ở Milan thành đã trải qua một trận khó chịu thất. Lợi, Ajax chỉ cần có thể ở Philip đại sân bóng toàn thân trở lui, bọn họ còn có thể duy trì tích phân trên bảng dẫn trước ưu thế. Để cho chúng ta tới nhìn một chút hai bên thủ phát danh sách đi. PSV Eindhoven thủ phát 433. Thủ môn, Hòa Tờ Dị ớt. Hậu vệ, Uze, Họ Phở Lan, Vệ Mạ, Ly Giang Tỷ Ô. Trung tràng, Vô Dô, Van Bọ Mẹo, Tắc Di Sùng. Thiên phong, Dô Mệ Đại ẻo, Kệ Mản, Dô Ben. Ajax 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gơ Dì Gệ Dạ, Hê Hình Gà, Ất Củ, Mạ Ủy Trèo. Trung tràng, Dê Dông, Gạ Lạ Xét, Van Đơ Vạ Ả. Thiên phong, Sì Cô Dạ, Ít Gia, Sơn Đơ. Thú vị thị, tràng này Hà Lan quốc gia Derby, PSV ỉn hồ vẫn có hai tên đến từ châu Á cầu thủ, bọn họ là Hít Đinh Ái Tướng, Hàn Quốc cầu thủ Ly Giang Tỷ Ổ cùng Tắc Di Sùng, mà Azat dự bị chỗ ngồi cũng ngồi một tương lai tự châu Á cầu thủ, Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng. Ở tái trước, Li Giang Tỷ Ổ tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, ta cũng không biết Trung Quốc có cầu thủ gọi Tần Hùng. Nếu như Tần Hùng có thể đăng chàng tranh tài, chàng này Hà Lan quốc gia derby, nhất định sẽ tăng thêm rất nồng đậm châu Á đối kháng nguyên tố. Chương 71, cách kinh phản đạo tiểu phi hiệp. PSV in hổ vần cùng A dắt người hâm mộ trên khán đài khí thế ngất trời địa trợ uy, quần tình minh ngông, tương phí lịp đại sân bóng tuyển nhiễm thành khói lửa tràn ngập chiến trường. Theo trọng tài chính một tiếng tiếu vang, Hà Lan quốc gia derby kéo ra chiến mạc. Từ tranh tài bắt đầu thứ một phút, PSV in hổ vần liền đánh vô cùng hung mãnh. Loại này hung mãnh thể hiện ở tấn công đẩy tới tốc độ cùng với phòng thủ bính cướp xâm lược tính thượng. Đương thời Hà Lan bóng đá, A dắt được chú ý nhất thiên tài thị Van der Vaart. Một vị khác giống vậy tài hoa hơn người bị chú ý thiên tài thời là PSV ỉn hổ vần tiểu phi hiệp Robben. Robben cũng không phải là Hà Lan chính thống đào tạo trẻ thể hệ xuất thân, ở hắn bị bổn thổ hào môn trong tranh đoạt, hắn lựa chọn PSV ỉn hổ vần, cự tuyệt Azat, mà chuyện này cũng không có đưa tới Azat cao tầng cảnh giác, ý thức được Azat đối thiên tài sức hấp dẫn đã có rõ ràng hạ xuống, như cũ kê cao gối ngủ địa lấy bổn thổ chi vương tự cư. Trang này tranh tài bị Hà Lan truyền thông dự vì ngôi sao mới cuộc chiến. Robben cùng Van der Vaart, ai có thể chúa tể tranh tài. Hai đội thực lực cũng không kém, Azat thiên tài số lượng thực tế thượng nhiều hơn, nhưng là tuổi tác thiên đê, quá trẻ tuổi, PSV ỉn hổ vẫn tắc lộ ra càng thành thục hơn, tỉ như bọn họ hậu vệ tuyến trung bình số tuổi là 24-26 tuổi giữa, trung chẳng cũng sắp xỉ, tiên phong tuyến thượng nếu như không có Robben kéo xuống trung bình tuổi tác, như vậy, chi này đội bóng có thể nói là sắp bước vào một chi đội bóng vận động tuổi tác tuột cùng kỳ. Hiddink hôm nay chiến thuật thị nhất mục liêu nhiên. Trung tràng điên cuồng tiêu trừ, tấn công đánh hai cánh đủ bay. Robben cùng Đan Mạch bay rực rồn mệ đà ẻo nhanh như chớp nhoáng, dẫn bóng đột phá thị cầm tay hảo hí, trung phong kệ mạn ghi bàn hiệu suất không tầm thường, ở Hà Lan bóng đá cũng sáng chế ra manh mối, hắn nếu tái trẻ tuổi chút, tất nhiên cũng là nhất minh kinh nhân thiên tài, đáng tiếc, cầu thủ quá nhất định tuổi tác, thì đồng nghĩa với tự động thối lui ra khỏi thiên tài phạm chủ. Trung tràng tổ hợp chung, vô dồ thị Thụy Sĩ mạ kế lẹo. Chỉ lần này miêu tả liền biết hắn am hiểu cái gì, phòng thủ hắn tướng. Cộng thêm đội trưởng Van Bỏ càng là làm lấy hung hãn nổi tiếng, cái này đối tổ hợp độ cứng cùng điên cuồng chặn lại năng lực, không thể nghi ngờ. Nếu như tái coi là Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia Park Ji-sung, ba người này đối trung tràng bao trùm mặt, phòng thủ lực độ, có thể nói Hà Lan giải đấu bên trong mạnh nhất. Không có một trong, Azat cũng không so bằng, bởi vì Azat sẽ không ở phía trước yêu vị trí dùng Park Ji-sung như vậy công thủ thăng bằng cầu thủ. Hậu vệ tuyến thượng 4 tên cầu thủ đã trải qua sa trường, phòng thủ kinh nghiệm đủ, cho dù là giống như Li Giang Tỷ Ổ như vậy châu Á cầu thủ, cũng ở nơi đây đứng vững góc chân, gắt gao chiếm đoạt ở một cá chủ lực vị trí, đồng bào của hắn Park Ji-sung cũng ở đây thích đứng hơn nửa năm sau bắt đầu thượng vị. Tân Hùng thật đúng là cố ý chú ý tới đối thủ trong trận 2 tên Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia, cái này kỳ thực rất hiếm thấy, dù là PSV ỉn hổ vẫn ở châu Âu bóng đá địa vị không phải đứng đầu một hàng, thậm chí so ra kém Azat, nhưng là lấy PSV ỉn hổ vẫn cấp bậc, cái này một cấp bậc đội bóng chung, xuất hiện châu Á cầu thủ không kỳ quái, nhưng có hai tên châu Á cầu thủ, cái này cũng không thường gặp, càng đừng nói là đến từ cùng một cái quốc gia cầu thủ, còn cũng có thể đánh thượng chủ lực. Thì bọn họ cường hãn dường nào sao? Đảo cũng không thấy, PSV ỉn hổ vẫn vì phí lịp tập đoàn khai phát châu Á thị trường làm ra công hiến, có thể thấy được một ban. Đây cũng chính là ban đầu ả nẹ sần mời Tần Hùng mục đích chủ yếu. Tần Hùng bính khí tạp nghiệm, chuyên tâm dồn trí đọc tranh tài. PSV ỉn hổ vẫn khí thế hung mãnh, trung tràng điên cuồng chặn lại đơn giản có thể nói diệt giết. Van der Vaart một lần nữa gặp phải khó khăn. Khả năng này nếu so với đánh AC Milan lúc gặp phải khó khăn càng thêm nghiêm nghị. Dù sao Italy đội bóng thiên bảo thủ, ngay mặt tấn công gặp phải là ngay cả thức phòng thủ, mong muốn bước vào cấm khu, nhất định phải tầng tầng kích phá. Mà Hà Lan nhân bóng đá tấn công duyên cớ, đội bóng phòng tuyến sẽ không quá mức kháo hậu, toàn thân áp lên thị quán thường tình huống. Mà vào công toàn thân áp lên, tác yêu cầu phòng thủ lúc cũng nhất định phải tiến hành trước tràng chèn ép. Azat từ thủ chuyển công lúc, Van der Vaart đa số là ở trung tràng phụ cận được banh, sau đó hắn ngay mặt sẽ gặp Van Bọ Mẹo, đây là rất bình thường tình huống, nhưng ở phía sau hắn, còn có chạy không chết Park Ji-sung như bóng với hình. Trước sau túi gấp, đánh AC Milan, Van der Vaart thị ngay mặt không sống qua được, đánh PSV ỉn hổ vẩn, hắn thời là lâm vào ngay mặt cứng rắn hướng nguy hiểm cực lớn. Còn phải đề phòng có người sau lưng đánh lén. PSV ỉn hổ vẫn chiếm cứ lợi thế sân nhà, lại có trang đi on lead thắng cầu sĩ khí tăng lên, điên cuồng tranh chấp hạ, Van der Vaart lần lượt ném cầu, rất khó hữu hiệu tổ chức tấn công. Cổ hệ ản thí nghiệm 4231, bản thân đối trung tràng tổ chức người yêu cầu thì càng cao, bởi vì Van Der và ạt bên người không còn là tấn công năng lực xuất sắc thì hệ nạ ạ, mà là đang phía sau hắn có muốn chiếu cố phòng thủ không dám tùy tiện tiến lên gạ lạ xét. Đánh vỗ lẹn đẳng không nhìn ra hiệu quả, đây là bình thường, Van Der và ạt thông qua cá nhân năng lực có thể phạm vi nhỏ thoát khỏi, đột phá, từ phức tạp cục diện trung hóa giải khó khăn. Khả đối mặt gạt tủ sổ, Van bỏ mèo như vậy cầu thủ, hắn đột phá tỷ lệ thành công, thoát khỏi tỷ lệ thành công, chỉ biết thấp rất nhiều. PSV in hồ vẫn xáo lộ nhất mục liễu nhiên, trung tràng chặn lại thành công sau, lập tức đem cầu phân đi cánh, liền đánh hai cánh đủ bay, lợi dụng dồn mệ đại cùng Joe Ben làm người ta xanh mục kết thiệt tốc độ ưu thế ở cánh xé ra A dắt phòng tuyến. Bộ dáng như vậy đánh, thật rất hữu hiệu suất. Tân Hùng ở tranh tài bắt đầu 10 phút sau, quan sát tiêu điểm nhấn mạnh đặt ở Joe Ben trên người. Joe Ben cấp cảm giác của hắn cũng không phải là tốc độ giường nào mạnh, dẫn bóng năng lực giường nào xuất sắc, những thứ này cũng không làm người ta ngoài ý muốn. Huống chi đi qua Milan, thấy qua Pirlo, Seedorf, Kaká, Sợm Chèn cổ vân vân những thứ này ngồi sao bóng đá kỹ thuật biểu diễn, coi như là chân chính mở rộng tầm mắt, không cần thiết tái đối cầu thủ kỹ thuật năng lực cảm thấy giường nào kinh ngạc. Làm hắn nhíu mày không ngừng suy tư vấn đề là, Joe Ben, hắn rốt cuộc là đánh vị trí nào? Joe Ben ở phía trước tràng, cánh trái, trung lộ, cánh phải, cánh, cấm khu, chỉ cần hắn muốn, hắn nơi nào đều có thể đi. Cái này ở Ajax hoặc là còn lại đội bóng thị rất hiếm thấy. Đạo lý rất đơn giản, khu vực khống chế cùng với vị trí xung đột. Sì cô già nếu như phóng tới cấm khu, bên phải đường làm sao bây giờ? Phòng thủ lúc, hắn lúc đầu vị trí có thể làm cho hắn đối đội bóng phòng thủ làm ra cống hiến sao? Dùng 20 nhiều phút, Tân Hùng mới quan sát ra PSV ỉn hổ vẫn tấn công thể hệ là như thế nào vận chuyển. Joe Ben, có thể nói là người tự do. Tấn công có thể tùy tâm sử dụng, nhưng phòng thủ thị khác bạn. Hán điểm này phòng thủ thiếu sót, người nào để đền bù? Park Ji Sung. Nguyên nhân chính là có thể năng dư thừa phạm vi hoạt động cực lớn Park Ji Sung xuất nhậm tiền vệ công, mới có thể để cho Joe Ben không để ý phòng thủ địa đi ở phía trước trang bất kỳ một cái nào khu vực hướng giết. Cái này, chính là hít đinh bài binh bố trận tinh diệu chỗ. Còn lại đội bóng tiền vệ công thị tổ chức tấn công, thị tuyệt đối tấn công khuynh hướng lớn hơn phòng thủ. Nhưng là PSV ỉn hổ vẫn không phải, hít đinh vì hiểu để Joe Ben. Mới có Park Ji Sung xuất nhậm tiền vệ công, cho dù bị đánh phản kích, có một bên khu vực xuất hiện chỗ trống, Joe Ben khẳng định không đi được phòng thủ, như vậy, Park Ji Sung phòng thủ tác dụng liền sẽ lập tức nổi lên đi ra. Philip đại sân bóng chủ đội người hâm mộ hưng cao thải liệt, không ngừng vì Joe Ben hoan hô. Bởi vì tiểu phi hiệp ở sân bóng thượng như vào chỗ không người. Hắn loại này tự do thức cầu phong, thậm chí đa số thời điểm lộ ra ích kỷ, khả hắn mang tới hiệu quả là, Ajax phòng thủ cũng bị hắn quậy đến long trời lở đất. Tân Hùng đang quan sát chung, vấn đề thứ hai xuất hiện. Joe Ben đá bóng phương thức, làm hắn xa lạ, vừa sợ nhạ. Cái này rõ ràng cho thấy dùng chân trái ở đá bóng tiểu phi hiệp, ở cánh hoạt động lúc, lấy nội thiết làm chủ, cái này cũng không làm người ta kinh ngạc. Nội thiết hình biên phong, Ajax cũng có, Sneijder, Van der và ạt đánh biên phong lúc, cũng đa số lấy nội thiết sinh ra uy hiếp. Nhưng hắn cửa đa số lấy chạy chỗ làm chủ. Joe Ben đâu? Nên dẫn bóng làm chủ. Đặc biệt là ở cấm khu trước hành hướng dẫn bóng, lệnh phòng thủ cầu thủ đơn giản ra đầu tê dại. Tân Hùng thị ngồi ở dự bị chỗ ngồi, nhưng là hắn phảng phất có thể cảm thụ hậu vệ cửa khó chịu. Joe Ben xuất hiện ở cánh phải bắt đầu hành hướng dẫn bóng lúc, mà ỷ cho không dám tiến lên, sợ hại hắn tiến lên, sau lưng không gian cho đối phương tiền vệ công tà sát. Đồng lý, Joe Ben tiếp tục hành hướng dẫn bóng, đi tới trung hậu vệ phía trước, trung hậu vệ cũng không dám tùy tiện tiến lên, vừa lên, cấm khu nội môn trước nguy hiểm nhất giải đất liền trong a. PSV ỉn hổ vẫn lấy kệ mạn là thứ nhất ghi bàn thắng điểm, khả tấn công nòng cốt, khuấy loạn đối thủ phòng tuyến, chế tạo phòng tuyến sơ hở người, tuyệt đối là Joe Ben. Joe Ben dẫn bóng kỹ thuật xuất sắc, bước tần cũng khoái, cho nên ở dẫn bóng lúc có thể linh hoạt hơn biến hướng. De Jong cùng gạ là xét một phương diện phải để phòng Park Ji Sung trung lộ trước sáp, mặt khác, xác thực, một chọi một, mặt bên phòng thủ Joe Ben đánh vào, căn bản theo không kịp tiết tấu. Tạo thành Joe Ben có thể ở cấm khu trước hành hướng dẫn bóng. Sau đó hơi có rảnh rỗi gian góc độ liền khởi chân bắn xa. Một lần, hai lần, ba lần. Nếu không phải lọ bòn thần dũng phát huy, Ajax chỉ sợ sớm đã ném cầu. Dù vậy, Joe Ben mỗi một lần sút gôn, cũng sẽ dẫn tới Philip đại sân bóng trên khán đài nhiệt liệt hoan hô. PSV in hồ vẫn giống như là đang thưởng thức Joe Ben 5 lần 7 lượt địa đe dọa, lăng nục, tứ ngược Ajax phòng tuyến. Chương 72, cơ hội hạ xuống. Cho dù lục cấm thế giới thời kỳ thượng cổ, thì tồn tại tùy tâm sở dục ghi bàn như ma biên phong, khả đến đương thời, chủ lưu biên phong cho người ấn tượng, chắc là giống như MUJIJJSC, MU xuất thân tiểu bối, Tây Ban Nha hiện ra thiên tài quỷ, Vincenter chờ nhân vật hình cầu thủ, ở cánh đột phá hơn người, sau đó ở cánh khu vực cấp trung phong chuyển vận pháo đạn. Cho dù là cận đại Hà Lan, cũng là cái này phong cách, danh chấn giang hồ tiểu phi hiệp Overmars, hắn ở Hà Lan quốc gia đội, cũng là ở cánh không ngừng đột phá, sau đó cấp trung phong lũ ở sáng tạo cơ hội. Giống như Robben loại này không theo như lẽ thường ra bài, cấp người cảm giác chính là làm loạn. Hắn đá bản thân bóng đá, còn lại 10 tên đội hưu đá đoàn đội bóng đá. Nhưng hết lần này tới lần khác hít đinh cho phép Robben như vậy đi đá, hơn nữa còn lại 10 tên đội hưu cũng đều phối hợp Robben. Trong này ẩn chứa kỹ chiến thuật chỗ tinh diệu, có thể dùng mắt thường thì không cách nào trực quan cảm thụ đi ra, nhưng lại hợp lý tồn tại. Tần Hùng đang quan sát sau rất là thán phục. Robben như vậy đá pháp rất hữu hiệu, hắn tìm kiếm đột phá khẩu, đúng lúc là trung tràng tuyến cùng hậu vệ tuyến giữa khe hở. Nếu đối thủ hậu trường hai điều tuyến phối hợp xuất hiện như vậy một tia không ăn ý hoặc chỗ trống, cũng sẽ bị Robben lợi dụng, cái này có chút lật nghiêng hiện đại bóng đá thường quy đá pháp, bởi vì bình thường đánh tấn công đều là lấy về phía trước làm chủ, thật đến khu vực nguy hiểm, hoành hướng phối hợp, đều là lấy cấp cấm khu bên trong tiên phong sáng tạo cơ hội làm chủ, mà không biết là ở trung phong hàng sau hoành hướng nguy hiểm dẫn bóng, cho dù hoành hướng sẽ kéo, cũng tuyệt đối lấy chuyền bóng làm chủ. Nhưng nguyên nhân chính là đại gia cũng nghĩ như vậy, cho là Robben sẽ chuyền bóng, nhưng Robben bất chuyển, cho là Robben sẽ cho trung phong sáng tạo cơ hội, khả la vốn là vì mình sáng tạo cơ hội, ở đại cục dự phán thượng sai lầm, lệnh phòng thủ một phương mất đi phòng thủ tiên cơ. Robben 5 lần 7 lượt tứ ngược, không chút kiêng kỵ bắn xa, á dắt trước cửa phong thanh hạt lệ. Có người, phạm sai lầm. Thứ 37 phút, Robben một lần nữa lấy bạo biểu tốc độ từ cánh cắt vào trung lộ, hoành hướng dẫn bóng đi tới cấm khu trước trung lộ. Trẻ tuổi trung hậu vệ Hỉn Gạ không chịu nổi tinh thần áp lực, không thể ngồi coi Robben hồi sinh chân bắn xa, vì vậy hắn hấp tấp trên đất cướp. Hỉn Gạ cắn răng nghiến lợi muốn đoạn hạ Robben dưới chân cầu, từ mở cuộc tranh tài đến nay, Robben để cho A dắt phòng tuyến cơ hồ biến thành chuyện tiếu lâm. Không thể tái để mặc cho hắn. Khả nguyên nhân chính là hắn giờ khắc này thượng cướp, Robben ngược lại ngoài dự đoán mọi người địa cổ chân run lên, chân cung tự nhiên tương cầu đá hướng Hỉn Gạ sau lưng. Cơ hồ ở hắn chuyền bóng một khắc kia, Hơi ỉn gạ từ ngay mặt, re rong từ phía sau, tương Robben túi gáp, nhưng cầu đã cách chân, hai người tự nhiên thắng xe, Robben khỏe miệng nhổng lên, trong mắt mang theo hài hước của nhiệt. Hơi ỉn gạ sau lưng mảng lớn chỗ trống, trở thành trung phong kệ mạn phát huy võ đài, ẹt củ cứ việc đi theo kệ mạn, nhưng không gian đại, kệ mạn trước khởi động, cố ý thức dùng thân thể ngăn trở ẹt củ chi viện, vọt tới bóng đá cổn động địa phương, không ngừng cầu, bạt cước giận bắn. Bóng đá, giống như pháo đạn đánh vào A-Zat khung thành trung. Kệ mạn ghi bàn sau cùng dã địa phóng tới bên sân ăn mừng, công lớn thần tiểu phi hiệp Robben tắc chậm rãi vừa chạy vừa lái hoài cười to. Robben nụ cười, rất khó cấp người lấy đơn thuần vui vẻ cảm, vừa coi cảm thượng, tràn đầy trong xương tiêu ngạo. Ở một bên tiểu bào đi tìm kệ mạn ăn mừng lúc, Robben sẽ còn quay đầu vi ngẩng cằm hoàn coi sân bóng bên trong á dắt cầu thủ, ánh mắt của hắn, chút nào không che giấu miệt thị. Miệt thị quân hùng. Á dắt thiên tài như vân. Á á á. Thiên tài chân chính, ở chỗ này. Không sai, chính là ta. À rèn Robben. Đứng ở tranh sắc danh giới thượng được chú ý nhất vị trí người, nên thị ta. Hà Lan tân sinh đại trung bị hảo môn chú ý, thậm chí có thực chất tính tiến cử hành động, kỳ thực cũng đích xác là Robben. Tỷ như, nước Anh quỷ đỏ MU, vẫn cùng Robben chuyển ra sở căng đan, còn có đang tiến hành bóng đá cách mạng làm quân Chelsea, ở lần lượt chuyển ra tiến cử Robben kế hoạch. Ở ném cầu một khắc kia. A Zắc dự bị chỗ ngồi cầu thủ đa số mặt vô biểu tình hoặc túi đầu bày tỏ có chút đưa đám, Tần Hùng tắc như có điều suy nghĩ. Hắn đích xác một mực ở chú ý Robben, nhưng cũng càng để ý Robben sau lưng tình huống. Làm Robben chuyền bóng cấp kệ mạn một khắc kia, Tần Hùng bén nhạy nhận ra được, vốn về phía trước Park Ji Sung, đã làm ra lui về phía sau hơn nữa hướng Robben ban đầu chỗ cánh phương hướng di động. Điều này đại biểu Park Ji Sung cũng không chuẩn bị đi theo tiến hai lần tấn công, ở tấn công cùng phòng thủ giữa, Park Ji Sung lựa chọn phòng thủ. Kiêng kỵ bị A-Zat đánh phản kích, lợi dụng Robben di động đến trung lộ, cánh ít người cơ hội. Điều này hiển nhiên thị huấn luyện viên bố trí chiến thuật, dù sao một cá đánh tiền vệ công nhân vật cầu thủ, không muốn ghi bàn. Không nghĩ thượng kính. Về phía trước ý thức sẽ như vậy yếu. Không, truyền thống tiền vệ công, phần lớn cũng sẽ theo vào tiến lên, nhất không tốt cũng là ở vòng ngoài tìm hai điểm tấn công cơ hội, tuyệt không phải là lui về phía sau. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lui. Cô hệ An Sầu Mi khóa chặt. Robben cái này đá pháp, đúng là ngoài dự đoán mọi người, Hơi ỉn gạ cùng Re Jong đều là bất mãn 20 tiểu tử, A dắt tới nơi này cũng không phải là tuyệt đối bảo thủ tư thế tác chiến, hậu trường cho đối thủ không gian không thể nói đặc biệt đại, nhưng tương đối Vu La vốn cần phát huy không gian mà nói, sắp thực đủ. Thất cầu sau Azat có nóng lòng ban bình tỷ số vội vàng, ngược lại cho PSV ỉn hổ vẫn tốt hơn tấn công cơ hội. Hay ỉn gà ở ném cầu sau chẳng những không có tỉnh táo lại, lại giống như là bị dã thú bị chọc giận, ở phòng thủ lúc động tác càng ngày càng lớn, tùy tiện thất vị tình hình càng phát ra thường xuyên. Cái này cũng dễ hiểu, hắn nếu là bị sâm chèn cổ, ỉn dạ phi đua bỡn, trong lòng có thể thản nhiên tiếp nhận, dù sao đối thủ là thế giới cấp tiên phong, thực tới tên thuộc về cự tinh. Khả hắn mẹ, Roben tính cái gì? Dễ nghe điểm thị phong độ ngời ngời, không dễ nghe nói, mẹ, mọi người đều là mao đầu tiểu tử, bị ngươi tùy ý đùa bỡn, còn phải xem đến ngươi kia làm người ta chán ghét chi cực ngạo mạn nụ cười, cái này vô cùng dễ dàng làm người ta thượng hỏa. Lúc này, lao tướng tác dụng đột hiện ra, gã lạ xẹt dứt khoát vị trí lui về phía sau, cấp hơi ỉn gã bọc lót. Khả gã lạ xẹt càng thêm rút lui tiếp viện sau phòng tuyến, trung tràng tình thế xấu thì càng thêm rõ ràng, Van der và ạt độc một nan chi. Ở hơn nửa hiệp cuối cùng 5 phút, Azat liên một lần tấn công cũng không có đánh cho thành. Ở trung tràng nghỉ ngơi tiếng còi nhớ tới sau, cổ hệ ản xoay người lại đầy mặt tâm trầm, hắn rõ ràng phát giác hủy ỉn gạ tâm tính thất hành, đây là đang trẻ tuổi cầu thủ trên người thường thấy nhất. Có lẽ cầu thủ sẽ không làm vô cùng kịch liệt lại xuất cách hành vi, khả giống như hủy ỉn gạ như vậy hoàn toàn mất tỉnh táo nhằm vào Roben, ngược lại bị Roben đùa bỡn với vỗ tay giữa, tất chính là tâm tính mất thăng bằng. Tân Hùng còn chưa đứng dậy. Cổ hệ ản đi tới trước mặt hắn, trầm giọng nói, Tần Hùng, đi nóng người. Đơn giản sáng tỏ chỉ thị, Tần Hùng sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp tại chỗ vừa bắt đầu chậm chạy, không có một chút do dự. PSV ỉn hổ vẫn người hâm mộ đắm chìm trong đội bóng dẫn trước vui thích chung, a dắt người hâm mộ tắc lâm vào lo âu, đội bóng Champions League mới vừa thất lợi, không có mấy ngày nữa rồi lập tức tới chinh chiến Hà Lan quốc gia Derby, tình thế vô cùng không ổn, dù cho người giàu dĩ. Tần Hùng cũng không biết trung tràng lúc nghỉ ngơi phòng thay đồ chuyện gì xảy ra, hắn chẳng qua là nghiêm túc nóng người, hoạt động khai gân cốt, vương lòng bắp thịt, trọn vẹn chuẩn bị sẵn sàng. Nửa hiệp sau bắt đầu sau, Tần Hùng vẫn còn ở bên sân nóng người, cổ hệ ản đang quan sát tràng thượng tình thế. A dắt tấn công tư thế trở nên càng ngày càng hỏng bét. Van der và ạt tài hoa hơn người, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng là, hắn không thể tính là tuyệt đối trung tràng tổ chức người xuất thân, có lẽ lấy hắn thiên phú. Từ phong tuyến lui về trung tràng rèn luyện 2-3 năm là có thể sáng sủa hẳn lên, trở thành ưu tú tổ chức hình cầu thủ, nhưng bây giờ, càng cao cấp tranh tài, càng là có thể nổi lên ra hắn khuyết điểm. Cá nhân tấn công ý thức quá mạnh mẽ liệt. Đây không phải là ưu tú nhạc trưởng nên có đặc chất. Hơi ỉn gạ biểu hiện cũng không có rõ ràng cải thiện, cứ việc trung tràng lúc nghỉ ngơi huấn luyện viên trưởng điểm danh cùng hắn câu thông quá, khả trở lại tràng thượng, hắn không giống hơn nửa hiệp sau đoạn như vậy mất đi tỉnh táo, ngược lại trở nên sợ đầu sợ đuôi tình thế khó xử. Mất đi trung hậu vệ trọng yếu giống vậy hạng nhất tố chất, quyết định lực. Trọng áp dưới, hắn phát huy, đã thất thường. PSV ỉn hổ vẫn tấn công vẫn phong sinh thủy khởi, Roben giống như trên thảo nguyên không chịu ước thúc mánh thú, rong rổi ở lục nhân tràng thượng không thể địch nổi, mà khi Azat đem phòng thủ trọng tâm đặt ở Roben trên người lúc, một cái khắc cánh cầu thủ rồn mệ đại suýt nữa âm thầm bị thương nặng Azat, thật may là hắn ở cánh nội thiết sau nửa đơn đao, bản thân do dự hạ lựa chọn hoành truyền. Bị lao tướng gã lạ xẹt ở trước cửa dùng nguy hiểm hỏa sạn ngăn cản ra ranh giới cuối cùng, bóng đá dán. Không thành lập trụ ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng, bị dọa sợ đến sở hữu á rắc người một thân mồ hôi lạnh. Hít đinh tại chỗ bên sắc mặt thái nhiên, phảng phất cục diện đều ở nắm giữ. Lúc này, á rắc thay đổi người. Hơi in gã thấy bên sân thay đổi người bài thượng dãy số sau cúi đầu. Hắn hỏng bét biểu hiện, rốt cuộc để cho huấn luyện viên trưởng không nhịn được. Hắn đi tới bên sân, cùng đội hưu vỗ tay thay đổi người. Thay thế hắn cầu thủ hỏa tốc chạy vào bên trong sân, hắn sắc mặt kiên nghị, mày kiếm mắt sáng, trên người một cổ hồn nhiên ác liệt khí tức. Hắn người khoác 28 số áo đấu, chính là tới từ Trung Quốc Tân Hùng. Chương 73, Châu Á đối kháng. A dắt nửa hiệp sau tiến hành thứ nhất điều chỉnh, hậu vệ hơi ỉn gã bị trung tràng cầu thủ Tân Hùng thay cho, không một lạc hậu A dắt nhìn qua phải tăng cường tấn công, cổ hệ ạn hiển nhiên không hy vọng vào lúc này nhường ra giải đấu đầu lĩnh bảo tọa, đây chính là cá nhạy cảm thời gian tiết điểm. Champions League tái tràng tình thế tràn ngập nguy cơ, giải đấu nếu là lại bị PSV ỉn hổ vận phản siêu, đả kích như vậy đối Azat sẽ vô cùng cực lớn, hiện tại Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng đang chẳng những đại. Biểu Azat muốn cải thiện tấn công, gia tăng tấn công nhân số, đồng thời, cũng để cho bảng chàng Hà Lan quốc gia Derby có cũng ít khi thấy châu Á đối kháng nguyên tố. Trên khán đài PSV ỉn hổ vận người hâm mộ đối Tần Hùng hiểu cũng không nhiều, có thể nói đối Trung Quốc cầu thủ cũng rất xa lạ, giống như Li Giang Tỷ Ô. Bác Di Sùng, bất kể như thế nào, đây là tới tự thượng giới ớt cục tên thứ tư Hàn Quốc, ít nhiều gì sẽ không để cho người quá xa lạ. Nếu như là biết Tần Hùng, cũng đều cho rằng Tần Hùng không có quá lớn uy hiếp. A rất thật là đoạ lạc, không ngờ ở thời khắc mấu chốt phái ra sân thị một cá Trung Quốc cầu thủ. Ta biết hắn, lần trước giải đấu thủ phát, biểu hiện hỏng bét tột độ, thật không biết cổ hệ ảnh có phải điên rồi hay không, như vậy cũng tốt, chàng này tranh tài chúng ta thắng chắc. Tần Hùng đăng tràng sau chuyện thứ nhất là chạy đến Re Jong bên người, đối với hắn chuyển đạt cổ hệ ảnh chiến thuật chỉ thị. Tần Hùng thay thế hợi in gạ, hậu vệ tuyến liền cần phải có người điền vào, lao tướng gã là xẹt vị trí rút lui, Re Jong xuất nhậm đan tiền vệ trụ, Tần Hùng đảm nhiệm trung tràng nhạc trưởng, Van der và Ad đánh tiền vệ công hoặc ánh phong. Đối với Van der và Ad bên kia, Tần Hùng không cần nhiều lời, ở đã qua một tháng thời gian huấn luyện chung sống, đội trưởng Van der và Ad đối Tần Hùng có hay không công nhận, kia vô quan khẩn yếu, nhưng Tần Hùng đánh vị trí nào, Van der và Ad trong lòng có để. Còn nữa, hiện tại hắn trong lòng có mâu thuẫn, Tần Hùng đăng tràng đánh trung tràng tổ chức, Van der và Ad tự động chỉ biết vị trí tiền đề, tháo xuống phần lớn tổ chức trách nhiệm, sau đó bản thân đi xung phong hám trận. Ở phân phó vị trí tốt biến hóa sau, Tần Hùng bắt đầu dung nhập vào tranh tài. Bên ngoài sân nóng người theo vào tràng đá bóng thị hai chuyện, có thể nói là hai cái thế giới. Hắn lần đầu tiên xúc cầu thị dồn mệ đại tạt đồng thất bại, gã là sẽ không chiến đi ra ngoài cơ hội. Bối thân giữ bóng Tần Hùng sau lưng liền thị từng bước gáp sát Park Ji-sung. Park Ji-sung quyết định chú ý ở Tần Hùng không chế bóng xoay người lúc tiểu đúng thời cơ hạ chân thường đoạn. Nhưng là Tần Hùng lần đầu tiên xúc cầu lựa chọn, lệnh Park Ji-sung hơi ngoài ý muốn. Tần Hùng không đợi cầu rơi xuống đất, tự tin trực tiếp dùng chân trái tương cầu khoảng cách xa địa đá hướng bên trái đường hậu trường, mà ỷ trèo địa phương sở tại. Dô Ben mặc dù đến gần kia một bên, nhưng là, Dô Ben phòng thủ ý thức vô cùng yếu kém, tích cực tính không cao, mà ỷ trèo có rất tốt khống chế bóng không gian. Chuyền bóng sau, Tần Hùng cũng không có tiến lên, mà là hoành hướng di động, hướng mà ỷ trèo bên kia chạy đi. Park Ji-sung thấy Tần Hùng không phát động về phía trước thế công, vì vậy vị trí rút lui, áp xúc trung tràng không gian. Tốt nhất phản kích cơ hội, Azat đã không có. Như vậy chuyển vào trận địa chiến thoại, PSV ỉn hồ vẫn cũng sẽ không quá độ ở phía trước chàng điên cuồng chặn lại, chủ chiến chàng thị ở trung chàng một dãy. Mà ỉ trèo dẫn bóng tiến lên mấy bước, tương cầu truyền về cho Tần Hùng, Tần Hùng khống chế bóng, tái hoành hướng di động, nhìn qua tư thế bưng lỏng, không có chút nào đại chiến khẩn trương cảm, cùng bây giờ tranh tài không khí cách không vào. Hắn lại đem cầu truyền cho Re Jong tương cầu truyền về cấp hắn. Tần Hùng đang làm chứ để cho người xem không giải thích được sự tình. Hắn không ngừng chuyển bóng. Hướng bốn phương tám hướng đội hữu chuyển bóng. Hậu vệ biên, tiền vệ trụ, biên phòng. Duy chỉ có, hắn không cho Van der và Ad chuyển bóng, càng đừng nói ở trước mặt nhất ít ra. Nhưng là trải qua vượt qua 2 phút chuyển bóng sau, tranh tài kịch liệt không khí cũng lập tức có trực quan hạ hoạt. Duy chỉ có gật đầu khen ngợi người thị chủ soái cổ hệ ản. Nhìn qua Tần Hùng đang làm vô dụng công. PSV ỉn hồ vẫn người hâm mộ cũng sẽ khinh bị Tần Hùng thị cá túng đạn, không dám tiến lên phát động tấn công, chỉ dám tiểu tâm rực rực ở trung hậu tràng truyền bóng hô động, đây quả thực lãng phí mọi người thời gian. Nhưng là cổ hệ ản trong lòng hiểu, Azat ở Tần Hùng đăng tràng trước, công phòng thể hệ đã rối loạn. Khoái tiết đấu, thì PSV ỉn hồ vẫn mang lên, đối phương cánh đánh bất ngờ, bạo biểu cá nhân năng lực nhiễu loạn năng lực, lệnh Azat bị động địa từng bước cũng ở đây nhanh chóng tranh tài. Cộng thêm tỷ số lạc hậu áp lực, Azat công thủ thị có thoát tiết dấu hiệu. Xuất xứ từ gã là xẹt lui về phía sau, Van der và Ad độc một nan chi. Chờ Tần Hùng đăng tràng sau, hắn đầu tiên muốn bản thân dung nhập vào tranh tài, hoặc là bị động địa đuổi theo tiết ấu, hoặc là bản thân tới khống chế tiết ấu. Hai cái lựa chọn chung, Tần Hùng lựa chọn người sau, đây là tự tin lại anh minh lựa chọn. Trung tràng nhạc trưởng, nên có thống trị thế cục khí chất cùng khí tràng. Tranh tài tiết ấu, ta quyết định. Kết hợp tranh tài tình thế, Tần Hùng sự lựa chọn này cũng là để cho Azat toàn thân từ hốt hoảng chuyển thành an định. Ở nơi này chút truyền bóng hô động chung, Tần Hùng cũng ở đây ổn định đoàn đội tâm tình, lệnh áp sát chi cách phá toái danh giới đoàn đội lần nữa ngưng tụ trở thành một cái chính thể. Sắc mặt ngưng trọng người, thời là hít đinh. Hắn đối Tần Hùng cũng không biết, chợt nhìn Tần Hùng ở sân bóng thượng làm sự tình thị phong khinh vân đạm lại không có chút nào uy hiếp. Nhưng là, tranh tài tình thế, đang lặng lẽ vô tức chung, lặng lẽ bị Tần Hùng thay đổi, làm huấn luyện viên trưởng, như vậy động sát lực hắn dĩ nhiên có. Mà hắn, cũng không cách nào thông qua chiến thuật điều chỉnh tới thay đổi gì. Giống như đương thời AC Milan Tolo, kéo sau tổ chức nhân vật, tạm thời là vô giải. Người không cách nào hy sinh trung tràng phòng thủ binh lực kích tiến địa đi đối phương nửa trận điên cuồng tiêu trừ, bộc lộ ra sau lưng cực lớn không gian cấp đối thủ. Trừ phi, toàn đội cũng tham dự phòng thủ, mỗi một cá tiên phong, ở phía trước tràng liền bắt đầu ra sức phòng thủ. Đáng tiếc, yêu cầu như vậy, cũng không phải là mỗi một cá tiên phong cũng nguyện ý đi làm, đa số tiên phong cũng hy vọng giống như người ngoài hành tinh Ronaldo như vậy, tấn công, ta tới. Phòng thủ, các ngươi đi. Ta bảo đảm ghi bàn, các ngươi bảo đảm không ném cầu. La vốn chính là như vậy điển hình, hắn không muốn tham dự phòng thủ, lúc đó tiêu hao thể lực, tốc độ hình cầu thủ đối thể năng coi trọng càng cao, mỗi một lần bùng nổ, đều là lấy thể năng tác làm trụ cột. Tần Hùng không cho Van der Vaart chuyển bóng nguyên nhân càng là đơn giản, Van der Vaart quá sâu vào đối phương dày đặc khu vực phòng thủ, còn đối với phương mặc dù là đội trưởng, cũng không thể không theo thời gian dài không cách nào xúc cầu qua lại rút lui, đến gần Tần Hùng, tác thủ lẫn nhau liên lạc cơ hội. Nhân vật thượng, Tần Hùng đem khống đại cục, cùng Van der Vaart có phải là hay không đội trưởng không có bất cứ quan hệ gì. Van der Vaart cũng đã nhìn ra Tần Hùng đang làm gì, hắn nhìn xuống tranh tài còn thừa lại thời gian, còn có sấp xỉ 30 phút. Thời gian là đủ, theo toàn đội ổn định lại, hắn cũng tinh thần thượng tan mất không ít áp lực, phối hợp Tần Hùng cùng nhau để cho đội bóng phối hợp lưu loát. Thứ 61 phút, Tần Hùng sách động tấn công, hắn bên trái đường triển khai thế công, mà ỷ trèo tiến lên, Snyder hoành hướng cắt vào trung lộ mang đi phòng thủ cầu thủ, Tần Hùng tương cầu tà tắc danh giới cuối cùng, mà ỷ cho hạ để tác động, ít ra ở trung lộ không chiến công cửa thiên lên ra. Hít đinh ánh mắt đống nhiên trở nên ác liệt. Cái đó Trung Quốc tiểu tử. Hắn thay đổi A dắt tư thế. Hơn nữa bắt đầu sáng tạo ra cơ hội tốt. Mà ỷ cho có thể hạ để tạt đồng tìm được ít ra, bởi vì Tần Hùng cho hắn chọc khe vừa đến chỗ tốt, nắm chặt thời khắc mấu chốt sở nịch đở hành hướng vào phía trong thiết lúc hấp dẫn đủ rẻ cơ hội. Ít ra không chiến mặc dù không có thể chế tạo ra uy hiếp, nhưng A dắt tấn công, thì tuyệt đối đánh cho thành, hơn nữa nhìn đứng lên, cũng không khó khăn. Tại chỗ thượng VSV ỉn hổ vần cầu thủ có lẽ không có người đứng xem loại này tỉ mỉ nhập vi suy tư cùng cảnh giác. Bọn họ án bộ liền ban địa đánh tấn công. 2 phút sau, Tần Hùng ở phía sau chàng ngăn chặn Van Bommel ngược cấp Robben chuyển bóng. Tần Hùng phòng thủ năng lực thể hiện ở hiệp phòng, ý thức, dự phán thượng, mà không là ở một chọi một phòng thủ, có lẽ một chọi một, hắn đối mặt Robben cũng không phòng được, dù sao phòng thủ kỹ thuật, Tần Hùng không phải đứng đầu, huống chi hắn cá nhân cũng là lấy tấn công kiến trường, tấn công thị chủ động, phòng thủ thị bị động, Robben thật muốn đột hắn, Tần Hùng thua xác suất rất lớn. Nhưng cái này không thể nói rõ cái gì. Giống như Tần Hùng nếu như có cơ hội một chọi một lúc chiến thắng Zidane, cái này không có thể đại biểu Tần Hùng so với Zidane mạnh hơn. Hắn nếu hiểu Robben thị tấn công nòng cốt, ở dự phán thượng thì có ưu thế, cho nên Van bỏ mèo chuyền bóng, bị Tần Hùng tình chuẩn địa chặn lại. Tần Hùng trận banh sau, thuận thế ở cánh dẫn bóng về phía trước, Azzi sung nhanh chóng di động qua tới cánh tiến hành phòng thủ. Hai cái châu Á người, sắp tiến hành lần đầu tiên ngay mặt công phòng đối kháng. Chương 74, biết hắn là ai sao? Azzi sung khí thế hung hăng, ánh mắt kiên nghị, quyết định chủ ý muốn đánh lén Tần Hùng cánh đột phá. Đang lúc hai người sắp giao hội lúc, Azzi sung bỗng nhiên mở to hai mắt, có ngắn ngủi thất thần. Cầu, không thấy. Tần Hùng không có nếm thử dẫn bóng đột phá Azzi sung, hắn cũng không có thả chậm tốc độ, chẳng qua là ở khoảng cách Azzi sung một thước lúc, cất bước vượt qua bóng đá, thuận thế góp chân dập đầu cầu, sau đó, cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước chạy trốn. Ở phía sau hắn, Robben vẫn còn ở nhân Van Bommel không có thể chuyển bóng đến nơi mà thất vọng, hắn chậm rãi đi, giống như tàn bộ, chờ đợi đội bóng đoạt lại cầu quyền tái phát động tấn công. Hắn không có chú ý tới, ở bên cạnh hắn, gờ gì gệ dạ xuống tới, chờ hắn phản ứng kịp lúc, Tần Hùng chân sau cùng dập đầu cầu, bóng đá đã đến gờ gì gệ dạ dưới chân. Tần Hùng cùng Azzi sung sát vai mà qua, Azzi sung ngắn ngủi trần chờ thị đang chọn trạch phòng thủ gờ gì gệ dạ còn tiếp tục đuổi theo Tần Hùng, liền thị cái này trần chờ. Gờ gì gệ dạ tương cầu về phía trước chọc khe. Tần Hùng lúc này mới quay đầu nhìn một cái, xác định bóng đá cổn động quy tích, tốc độ vẫn không giảm, chẳng qua là nhường ra một cá thân vị, bóng đá cổn động đến phía trước mình, hắn lần nữa không chế bóng, tiếp tục dẫn bóng tiến lên. Quá nửa trận Tần Hùng tiến hành tiểu phúc gia tốc, hắn ở đạp nhập môn trước 40 mã nguy hiểm giải đất lúc chuyển thành hướng trung lộ dẫn bóng, làm Van bỏ một cố ý thức tới phòng thủ hắn lúc, hai người sắp gặp gỡ, Tần Hùng một lần nữa chuyền bóng, hoành chuyển cho cánh sĩ cô ra. Chuyền bóng sau, Tần Hùng ngược lại không nữa hướng trung lộ chạy động, chạy đi gở gì gệ dạ phụ cận. Sắc mặt lãnh khốc Tần Hùng đại nao đang nhanh chóng vận chuyển, hắn dùng khỏe mắt dư quang quan sát được Van bỏ mẹo vị trí. Hướng trung lộ di động, chính là vì dẫn xà xuất động, tương Van bỏ mẹo hấp dẫn tới. Xì cô dạ tại chỗ không chế bóng, thấy Tần Hùng tới liền chuyển bóng cấp Tần Hùng. Tần Hùng dẫn bóng về phía trước, lại tới một vị châu Á cầu thủ trước mặt, Li Giang Tỷ Ổ. Hậu vệ biên Li Giang Tỷ Ổ thu nhập nội tuyến. Hắn bỏ qua ngoại tuyến phòng thủ, khẳng định không phòng được, xỉ cô dạ chỉ cần chạy chỗ, Tần Hùng vừa ra cầu, hắn tất nhiên bị đánh xuyên. Hắn phán đoán, nếu như Tần Hùng không ra cầu, vậy khẳng định là hướng nội tuyến, cũng chính là cấm khu trung lộ phát triển. Làm Tần Hùng dẫn bóng đi tới trước mặt hắn sau, Tần Hùng làm ra thứ nhất khống chế bóng tiết tấu biến hóa, hoành hướng kéo cầu, hướng trung lộ. Ly Giang Tỷ Ô mặt lộ nhanh sắc, quả quyết hạ chân đi thường đoạn. Tiểu tử, ngươi quả nhiên hay là quá nộn. Hết thảy, phảng phất đều ở đây hắn như đã đoán trước. Nhưng là, Tần Hùng hàm tiếp hoành hướng kéo cầu động tác thứ hai động tác, hay là kéo cầu. Lại đem cầu từ bên trái kéo trở về phía bên phải, trở lại nguyên điểm. Nhưng là, Ly Giang Tỷ Ô, phát không. Hắn trọng tâm giao ra, Tần Hùng trung cực tốc độ bùng nổ. Thẳng tắp về phía trước. Ly Giang Tỷ Ô phảng phất tao thụ vô cùng nhục nhã. Ở trọng tâm không có hoàn toàn khôi phục lúc sẽ phải xoay người dùng thân thể lực lượng tới quấy nhiêu Tần Hùng dẫn bóng đột phá. Nhưng là, ở hắn bên xoay người lại cùng Tần Hùng tiến hành thân thể đối kháng lúc, bản thân hắn trọng tâm cũng không ổn, mà Tần Hùng cứng rắn thân thể đối kháng năng lực vào giờ khắc này, cơ hồ là nghiền ép Ly Giang Tỷ Ổ. Chỉ thấy ở Ly Giang Tỷ Ổ bên xoay người sau một giây kế tiếp, hắn ầm ầm ngã xuống đất. Tần Hùng giống như đẩy ra Ly Giang Tỷ Ổ tiến vào cấm khu. Van Bỏ Mèo nhanh chóng tới cứu viện. PSV ỉn hồ vẫn cấm khu bên trong như lâm đại địch, hai tên trung hậu vệ kẹp lại ít ra, Tần Hùng vẫn còn ở dẫn bóng xông về khung thành, thủ môn không ngừng di động hướng khung thành gần rác, Van Bỏ Mèo cùng đến gần Tần Hùng trung hậu vệ Bệ Mạ cũng đang không ngừng đến gần Tần Hùng. Cơ hồ đi tới tiểu cấm khu tuyến thượng, Tần Hùng phảng phất đưa thân tuyệt cảnh, sút gôn nhìn không có bao nhiêu không gian góc độ, lại tới một giây, tất nhiên sẽ bị Van Bỏ Mèo cùng Bệ Mạ tiếp thân tranh chấp, phá hư lần này tấn công. Tần Hùng làm ra cuối cùng lựa chọn. Chân phải tương cầu nhẹ nhàng chuyển về tả phía sau. Bóng đá, từ Van Bỏ Mèo cùng Bệ Mạ trung gian nhỏ hẹp trong khe hở cút quá, PSV ỉn hồ vẫn sở hữu phòng thủ cầu thủ cũng hướng bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại. Trong đám người, một đạo làm như sát thủ bóng người ngay mặt xông về bóng đá. Phanh một tiếng. Người đâu nên cầu bạt cước giận bắn. Thủ môn đọa tờ di ợt đứng ở khung thành gần rác, khung thành cơ hồ là giữa không trung. Chỉ thấy bóng đá ứng tiếng vào lưới, không huyền niệm chút nào. Ghi bàn người giang hai cánh tay lộ ra ưu nhã nụ cười, thật giống như toát ra một cổ siêu nhiên khí chất vô cùng hưởng thụ. Hắn thì Ajax đội trưởng, ngạo nghễ lại phong quang Hà Lan thiên tiêu, Van der Vaart. Philip đại sân bóng, chủ đội người hâm mộ chỗ khán đài trong nháy mắt lặng yên. Khách đội khán đài bị đè nén vượt qua một canh giờ người hâm mộ cửa quần tình kích động, cơ múa cánh tay vì đội bóng ban bình tỷ số mà hô hào. Ajax ban bình tỷ số. Ghi bàn người thì Van der Vaart. Van der Vaart. Ajax đội trưởng thời khắc mấu chốt đứng dậy. Nhưng chúng ta nhất định phải khen ngợi dự bị ra sân Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng, hắn thật là cổ hệ ản thay một tay rượu kỳ a. Từ hậu trường trận banh, cánh bắt đầu tổ chức tấn công, cùng đội hưu gở dị ghệ dạ hai quá vừa thoát khỏi tác di sùng, lại bằng vào cá nhân năng lực ở cấm khu trước đột phá Ly Giang Tỷ Ổ, thời khắc tối hậu tỉnh táo trợ công sau chen vào đội hưu Van der Vaart phá cửa, Tần Hùng, hắn tuyệt không nên bị VSV ỉn hổ vẫn sở sao lãng. Ly Giang Tỷ Ổ, bây giờ ngươi nên biết Trung Quốc có một vị cầu thủ gọi là Tần Hùng. Ngươi nhất định phải biết. Van der Vaart đang chạy đi ăn mừng nửa đường, quay đầu chiều Tần Hùng ngoắc ngoắc tay, ý bảo để cho Tần Hùng tới tham dự ăn mừng. Hắn mỉm cười tràn đầy cực lớn cảm giác thỏa mãn. Như lâu hạn gặp Cam Lâm. Cảm giác như vậy, thật là đã lâu. Đã cái gì tổ chức trung tràng, lão tử thích nhất, chính là hắn mẹ ghi bàn. Vốn đã tiếp nhận vốn mùa bóng bắt đầu chuyển hình số mạng Van der Vaart, vào giờ khắc này xác định, Tần Hùng thì một vị có thể giúp hắn thay đổi bản thân không hài lòng hiện trạng nhân vật then chốt. Cho nên hiện tại hắn sẽ chủ động cấp Tần Hùng toát ra thiện ý, hắn dĩ nhiên hy vọng Tần Hùng ở đội một đứng vững góc chân, thành công thượng vị. Cứ như vậy, Tần Hùng đi đánh tổ chức trung tràng, Van der Vaart bản thân, biên phòng, ảnh phòng, tùy tiện hắn đều có thể đánh. Ngược lại, huấn luyện viên trưởng không thể nào loại bỏ hắn vị đội trưởng này. Tần Hùng chạy đi Van der Vaart bên người, bị Van der Vaart ôm bả vai, hai người cùng nhau nâng lên cánh tay. Siết chặt quả đấm, hướng khách đội khán đài ăn mừng ghi bàn. PSV ỉn hồ vận đội trưởng Van Bỏ Mèo mặt tâm trầm. Trúng kế. Ném cầu sau hắn mới phản ứng được, làm Tần Hùng mang banh qua nửa trận hướng trung lộ đến gần, cũng không phải là tính toán từ trong đường đột phá, mà là vì hấp dẫn bản thân. Hắn mắc câu, giải phóng Van der Vaart, Tần Hùng cấp Van der Vaart sáng tạo ra sau chen vào phá cửa rộng thùng thình không gian. Vô dỗ là theo chân Van der Vaart, nhưng ở mấu chốt nhất lúc, hắn còn kém một bước. Ở Van der Vaart phá cửa lúc, vô dồ khoảng cách Van der Vaart không tới một thước. Thật đáng tiếc, hắn thị Thụy Sĩ Mạ Kệ Lẻo, mà không phải nước Pháp cái đó chân chính Mạ Kệ Lẻo. Huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản tại chỗ bên vung cánh tay mỉm cười, tỷ số, ban bình. Ajax chỉ cần không thua cầu, liền vẫn còn ở đứng đầu bảng. Ở lần nữa trở về khai cầu trên đường, ít ra níu lại Tần Hùng thấp giọng hỏi, ngươi tại sao không cho ta chuyền bóng? Cho ta cũng nhất định có thể ghi bàn. Tần Hùng nhìn hắn một cái, ít ra vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là vô lý thủ nháo, cái này giống như là một lần chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong hỏi thăm. Tần Hùng nhàn nhạt nói, đối phương hai tên trung hậu vệ khoảng cách giữ vững rất khá, nhất là tới phòng thủ ta trung hậu vệ, thủy chung ngăn trở ta với ngươi giữa truyền bóng tuyến đường, mặt đất hoành truyền bóng, rất khó ở cấm khu bên trong đánh cho thành công, ưu thế của ngươi không phát huy ra được. Nói xong những thứ này, Tần Hùng liền tiểu bảo đi hậu trường vị trí của mình chờ đợi khai cầu. Ít ra ngưng mi chấm tư, nhớ lại mới vừa rồi bên trong cấm khu tình thế phát triển, hắn không phải không thừa nhận, Tần Hùng không có nói sai. Cái này cũng không sẽ làm hắn thất lạc, ngược lại ngẩng đầu lên tới mặt thản nhiên. Chỉ nếu không phải là bởi vì ân oán cá nhân mà cự tuyệt phối hợp, như vậy ít ra hoàn toàn có thể tiếp nhận. PSV Yến Hồ vẫn khẳng định không cam lòng ở sân nhà không cách nào bắt lại Azad, Hiddink biểu tình dị thường trịnh trọng, ánh mắt lộ ra quỷ quyệt tàn nhẫn. Làm vệ miện vô địch, làm sao sẽ tiếp nhận đối thủ cạnh tranh ở cửa nhà mình toàn thân trở lui. Lần nữa khai cầu sau, PSV Yến Hồ vẫn thế công vẫn hung mãnh, Azad cũng không hoàng nhiều để cho, ở Tần Hùng tương Azad công phòng thể hệ điều độ thuận sướng sau, Azad tấn công cũng hoán phát ra sức sống mới, mà PSV Yến Hồ vẫn đối đánh lén Tần Hùng coi trọng từng bước tăng cao. Hai đội nhìn từ Azad tình thế xấu một phương, bắt đầu trở nên tám lạng nửa cân, ngươi tới ta đi, thế công đánh cực kỳ đặc sắc. Tần Hùng truyền bóng tổ chức mặc dù sẽ không có thường xuyên uy hiếp cầu nếm thử, nhưng hắn tổng hội tương cầu chuyển cho tình cảnh an giật đội hưu, cái này là có thể bảo đảm đội hưu đang khống chế ở cầu điều kiện tiên quyết tốt hơn phát huy. Bất quá ở phòng thủ chung, Tần Hùng càng phát ra cảm nhận được cảm giác vô lực. Chương 75, gậy ông đập lưng ông. Park Ji Sung bị Tần Hùng thành công đóng băng. Vị này Hàn Quốc cầu thủ đầu tiên cũng không thể quá nhiều dẫn bóng, hắn sẽ càng thường xuyên ra cầu đi cánh, nhưng hắn tấn công uy hiếp ở phía sau trên bảo, ở khu vực nguy hiểm bên trong, Tần Hùng đối với Park Ji Sung sau chen vào tuyến đường biết được bén nhạy, đồng thời phương diện tốc độ, hắn không kém chút nào, có thể làm cho Park Ji Sung ở phía sau đứng hàng chen và uy hiếp hoàn toàn biến mất. Nhưng là, Tần Hùng không cách nào phân thân lại đi ngăn trở Van Bọ Mèo cấm khu ngoại bắn xa, may mắn khoảng cách khung thành xa, Van Bọ Mèo bắn xa chỉ cần không phải quá điều toàn. Cũng vấn đề không tính quá lớn. Ở nơi này bóng đá tấn công kích tiến quốc độ bên trong, mong muốn để cho đối thủ hoàn toàn không sút gôn, hoặc là không có sút gôn cơ hội, đơn giản nan so với lên trời. Sở dĩ Tần Hùng sẽ cảm thấy vô lực, nguyên nhân thì PSV ỉn hộ vận chủ đánh cánh, trung lộ cũng không phải là tấn công đẩy tới chủ yếu chiến trường. Hán hiệp phòng chỉ có thể ở trung lộ, không thể điên cuồng chạy đi cánh, nếu không nói như vậy, Park Ji Sung thêm Van Bọ Mèo, tuyệt đối chơi chết re rong. Mà cánh rồ mẹ đại cùng Roben dẫn bóng đẩy tới sẽ ra phòng tuyến năng lực vô cùng mạnh. Để cho Tần Hùng cảm giác, PSV ỉn hộ vận chủ muốn tấn công thủ đoạn, vừa vặn vòng qua bản thân nòng cốt phòng khu. Làm trung tràng nhạc trưởng, đưa thân ở nơi này chiến thuật thể hệ chung, thật đúng là không thể làm đến tùy tiện ở phòng thủ chung cũng khắp nơi chạy như điên, không nhân thể lực, không nhân tốc độ, nòng cốt nhân tố thị, nếu như ngươi không ở một cá khu vực nòng cốt nội tồn ở, làm đội hữu khống chế cầu quyền cần giao cho ngươi tới tổ chức tấn công lúc, ngươi đang ở đâu? Nhân ngươi lúc đầu vị trí không hợp lý, hoặc quá gần sát cánh, hoặc quá kháo hậu, cái này cũng sẽ ảnh hưởng đến một lần tấn công chất lượng cùng tốc độ. Dù là đội hưu cũng vây quanh ngươi, ngươi cũng không thể tùy hứng địa thiên ly mọi người tầm mắt bên trong, huống chi cái đoàn này đội cần nhất ngươi cống hiến, hay là tấn công, giống như Pirlo, Zidane, bọn họ phòng thủ thái độ thế nào, ngoại giới cũng tốt, huấn luyện viên cũng được, cũng sẽ không có hà khắc yêu cầu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tần Hùng cho dù nhìn thấy Roben cùng dồn mẹ đại ẻo uy hiếp, lại khó có thể thân thể lực bước đi tiến hành nhiều hơn hạn chế. PSV ỉn hộ vẫn đánh càng cẩn thận, cũng càng vì thông minh, hai cái cánh giao thế tấn công, thay nhau hoành tạc, không ngừng lệnh Azad phòng tuyến đung đưa trái phải, vô hình trung xe kéo phòng tuyến hoành hướng chiều rộng. Bọn họ thật đúng là đã đếm thử trung lộ sau chen vào tấn công, khả Tần Hùng đối Park Ji Sung tiếp thân tránh phòng, cũng sẽ không cấp hắn ngay mặt đi tới rộng mở không gian, lệnh PSV ỉn hộ vẫn mấy lần thế công cũng không có đánh cho thành. Azad tấn công tắc ở Tần Hùng điều độ hạ hoán phát uy lực, khả sáo lộ vẫn còn có chút cứng nhắc, chỉ cần đối phương trung tràng tuyến lui về phía sau vệ tuyến trước vừa thu lại xúc, ngược lại biến thành phá dày đặt phòng thủ chật vật công kiên chiến, cái này sẽ rất khó đánh xuyên đối thủ phòng tuyến. Tranh tài thứ 74 phút, một lần nữa đổi vị đến cánh phải Roben ở cánh được banh, hắn dùng chân trái nhàn thục dẫn bóng, vốn là một cái tuyến hướng ranh giới cuối cùng phương hướng đi, nhưng là ở đại cấm khu song song tuyến vị trí, hắn đột nhiên tương cầu hành hướng một bát. Hướng cấm khu bên trong phát triển. Mà ỷ treo động tất Roben ý đồ, đã trước tiên đi phòng nội tuyến, lần này, hắn cũng không để ý sau lưng chỗ trống mà lên cướp, bởi vì Park Ji Sung bị Tần Hùng phòng thủ hạn chế hết sức thành công. Nhưng là, dù vậy, mà ỷ cho hay là thưởng đoạn thất bại. Roben bước tần quá nhanh, mà ỷ cho chân đưa ra đi lúc, trong điện quang hỏa thạch, Roben cấp trước đem cầu gọi nữa một cái, mà ỷ trèo liền rơi vào khoảng không, bởi vì là cấm khu tuyến danh giới, một cái chân ở cấm khu bên trong, mà ỷ trèo cũng không dám cứng rắn dùng thân thể đi đụng Roben, như sợ sẽ bị xử phạt penalty, dù sao nơi này là phì lịp đại sân bóng. Roben cơ hồ là dán mạ ỷ trèo mặt lao quá khứ, Escu di động phòng thủ lúc đã áp thấp trọng tâm, vô cùng kiêng kỵ Roben trừ cầu hướng danh giới cuối cùng đột phá hắn, nhưng Roben hết lần này tới lần khác hay là hoành hướng bắt cầu, hơn nữa bản thân cũng điều chỉnh hảo mặt hướng phương hướng, thị mặt hướng đối diện biên tuyến phương hướng, một chút cũng không giống thị muốn chiều khung thành đi dáng vẻ. Re rong giết trở lại, Roben tiết tấu một bữa, re rong giống như là chạy qua đầu, dùng chân đi đá bóng, mũi chân cùng bóng đá sai một ly. Roben chậm khoái giữa tiết tấu điều chỉnh đi qua, đột nhiên tái bùng nổ tốc độ, thoáng qua De Jong. Lúc này, hắn đã có sút gôn góc độ, ở hoành hướng dẫn bóng quá trình trung, hắn càng thêm đến gần khung thành trung lộ, cũng hoảng ra góc độ. Làm Tân Hùng đã quyết định buông tha cho Park Ji Sung đi chặn lại Roben lúc, tiểu phi hiệp, sút gôn. Trận banh này, hắn đã vô cùng tự tin. Bắn ra bóng đá dán thảm cỏ nhanh chóng cổn động, hướng khung thành dưới góc trái vội va đi, thủ môn lọ bọn cứ việc phi thân phát cứu, nhưng nhân góc độ quá điều toàn. Hắn bay nhào tới cực hạn, bàn tay còn thì không cách nào chạm tới bóng đá. Bóng đá, dán khung thành nội chắc cút vào khung thành bên trong. Philip đại sân bóng sôi trào. Roben. Roben. Roben đánh vào dẫn trước ghi bàn. 2-1, Roben ở Ajax trước mặt đơn giản là muốn làm gì thì làm. Hắn quá xuất sắc, khó trách châu Âu không ít hào môn đều đã đối với hắn triển khai thực chất tính theo đuổi. Ajax phòng tuyến. Ở Roben trước mặt thật có chút nhì yếu không chịu nổi gió cùng với tay chân luôn cuống ra thế. Bọn họ cũng có chút tức giận, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tân Hùng lại biết, nếu để cho Roben ngay mặt một trọi một đi đột phá á dắt cầu thủ, khẳng định không có trong trận đấu như vậy lật nghiêng tính chênh lệch. Mấu chốt là Roben đá bóng phương thức, hắn cắt vào phòng tuyến yếu nhất điểm, để cho trung trường tuyến cùng hậu vệ tuyến, hai bên cũng tình thế khó xử, chẳng những là tư tưởng thượng hội có chần chờ, phòng thủ bản thân cũng không có thói quen. Liên tục hành hướng dẫn bóng, vượt qua nhiều người giữa phòng khu, hội này đánh loạn phòng thủ một phương khu vực phòng thủ hợp tác tính. Xin lỗi, hiện đại bóng đá, cơ hồ đã không có lấy canh người phòng thủ làm trụ cột phòng thủ lý niệm, trên căn bản đều là ở khu vực phòng thủ cơ sở thượng, tăng thêm canh người phòng thủ nhiệm vụ. Roben ghi bàn sau, lần này, không còn là đơn giản mỉm cười, mà là ngâm cuồng, phách lối, vênh vênh váo váo cười to, lộ ra biểu tình ngạo mạn lại lộ ra chuyện đương nhiên. Tựa hồ lao tử là có thể quyết định tranh tài, lao tử đang ở tranh sắc đại địa thượng trông coi chúng sinh. Hiddink cũng ở tại chỗ bên nâng hai cánh tay lên, có lực địa đầu động một cái, chỉ một cái, lại hiển lộ ra khí phách, hắn xuất lĩnh, nhưng là ý dễ đỉ vì gì vệ miệng vô địch. Tân Hùng mặt vô biểu tình, đầu nhanh chóng vận chuyển, phòng thủ phương diện, hắn có thể đi được thay đổi, thật không nhiều. Hắn chủ yếu nhiệm vụ, hay là tấn công. A giáp tấn công đã vô cùng lưu loát, cũng là ở một cá thành thục tấn công sáo lộ thượng vận chuyển. Đáng tiếc chỉ nở hòa không kết quả. Phải đả phá lệ VSV ỉn hổ vẫn vững chắc phòng thủ, nhất định phải khác mưu đường ra. Phú quý hiểm trung cầu, tranh tài luôn là phải mạo hiểm. Tân Hùng tính toán nếm thử mới tấn công sáo lộ tới sáng tạo cơ hội. Ở lần nữa khai cầu sau, rõ ràng nhìn ra VSV nhân tranh tài tiến vào cuối cùng giai đoạn, mà càng thêm chú trọng phòng thủ. Cô Hệ An cùng với A Gắt dự bị chỗ ngồi, người người cao mày, tựa hồ đối với đội bóng nghịch cảnh cảm thấy tuyệt vọng. Ajax ở lần nữa khai cầu sau mấy phút trong, Tân Hùng tăng cường đại phạm vi chạy động, chật trái chật phải, nhiễu loạn Park Ji Sung phòng thủ ý thức. Đến thứ 83 phút, Tân Hùng làm ra một cá to gan tấn công quyết định. Hắn từ trong đường dẫn bóng, ta hướng phát triển, Park Ji Sung từng bước lui về phía sau, Tân Hùng cũng không đánh vào ngay mặt, dẫn bóng đi bên trái đường đến gần Sørensen. Hắn cơ hồ cùng Sørensen đã vị trí trọng điểm, ở hắn cùng với Sørensen cách xa nhau không tới 5 thước khoảng cách, hai người tiến hành hai lần hỗ chuyền sau. Không cần ngôn ngữ, Sørensen ngộ hiểu được Tân Hùng tính toán làm gì. Sau đó, một lần nữa nhận được Tân Hùng truyền bóng sau, Sørensen không có truyền bóng, Park Ji Sung đã dính vào Tân Hùng bên người, tựa hồ sẽ chờ Sørensen truyền bóng sau hạ chân thường đoạn. Sørensen dẫn bóng. Lệnh PSV ỉn hổ vần đầu góc mơ hồ thị, Sørensen dẫn bóng thị hướng trở về mang. Ta hướng tới phía sau trung lộ dẫn bóng. Đây là làm cái gì? Thần kinh thác loạn sao? Không. Ở Sørensen dẫn bóng đồng thời, Tân Hùng cùng Sørensen chạm mặt lần lượt thay đổi mà qua, hai người, hoàn thành đổi vị. Sørensen đi trung lộ, Tân Hùng thay thế Sørensen đi tới bên trái đường. Cái này đổi vị tiến hành đồng thời, PSV ỉn hổ vần phòng tuyến giống như bị định thân, không dám khinh cử vọng động. Chờ Sørensen dẫn bóng đi tới trung lộ sau, hắn đột nhiên lại đem cầu tà chuyển về đi giao cho Tân Hùng. Chạy chỗ, tái truyền phản thiết tuyến đường, hai cái này xoay ngược lại lệnh VSV ỉn hổ vẫn hoàn toàn không tưởng được. Bác Di xung phản ứng kịp đi tranh chấp Tần Hùng lúc, lại bị Tần Hùng xúc cầu sau dẫn bóng để tốc trực tiếp mặt quá. Tần Hùng ở cấm khu trước, cũng là tiến hành tương tự Joe Ben hoành hướng dẫn bóng. Vô rồ xoay người lại thường đoạn, Tần Hùng khống chế bóng tiết tấu một bữa, linh xảo tương cầu hơi kéo ra 30cm theo vô rồ trọng tâm phía sau bắt quá, hắn lại mặt quá vô rồ. Van bỏ mèo bị Van Der và Ad hấp dẫn, mong muốn cứu giá, lộ ra nước xa không cứu được lửa gần. Ít ra ở cấm khu bên trong bị hai tên trung hậu vệ túi gắp, vào giờ phút này, hai tên trung hậu vệ cũng không dám khinh cử vọng động, như sợ vừa lên trước liền đem ít ra cấp thả ra ngoài, vậy chờ với ở tự trước cửa nhà giải phóng một con hồng hoang manh thú. Liên thị ở nơi này loại vi diệu tình thế chung, Tần Hùng tựa hồ có thể cảm nhận được Joe Ben như vào chỗ không người cảm giác. Loạn quân từ trong, hết lần này tới lần khác tựa như hiểm phi hiểm. Tần Hùng cũng ở đây cấm khu trước trung lộ tìm được sút gôn góc độ, hắn làm ra hoàn mỹ sút gôn tư thế, làm liền một mạch, dưới chân bóng đá kình bắn ra. Phanh! Thoáng như sao rơi cực nhanh mà qua bóng đá trong chớp mắt liền đánh vào PSV ỉn hổ vẫn khung thành bên phải thượng giác. Tần Hùng, dùng cùng Joe Ben cơ hổ giống nhau phương thức, phe đối nghịch hướng quỹ tích đi tiếp tuyến đường, đánh vào ban bình tỷ số ghi bàn. Philip đại sân bóng bên trong mấy vạn người hâm mộ, chứng kiến chứ Trung Quốc cầu thủ ở châu Âu chính thức quật khởi. Chương 76, thời khắc tối hậu, giải phóng bản thân. Tranh tài thời gian còn dư lại không có mấy, lần thứ 2 tỷ số lạc hậu Azat, ở Tần Hùng một cước trọng pháo hoanh cửa sau lần nữa hoàn thành ban bình tỷ số. 2-2. Tần Hùng ở suốt gôn sau thì có dự cảm thử cầu tất tiến không thể nghi ngờ. Mà hắn biểu tình không có biến hóa chút nào, hắn cũng không có bốn người chạy hướng bên sân đi ăn mừng. Ngược lại, hắn xông thẳng PSV ỉn hổ vẫn khung thành, ở tất cả mọi người khiếp sợ nhìn soi mói. Vị này Trung Quốc trẻ tuổi cầu thủ vô hình trung toát ra một cổ lãnh tụ khí chất. Hắn đi khung thành bên trong nhà cầu. Tranh tài còn chưa kết thúc. Chưa bao giờ có một tên huấn luyện viên quán thâu cấp Tần Hùng thị, 90 phút tranh tài, tranh thủ bắt được về tái quả. Chiến đấu ở nơi này phiến lục nhân chẳng thượng, theo đuổi, chỉ có một mục tiêu, thắng lợi. Hít đinh mặt trầm như nước, ngắn ngủi 20 nhiều phút tranh tài, hắn đối Tần Hùng chẳng thượng biểu hiện đánh giá đơn giản là nhảy thức thẳng tắp lên cao. Hắn nghe nói qua câu lạc bộ mong muốn cầu mua vị này Trung Quốc cầu thủ, đó là ở 9 nguyệt phân, hắn vốn không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ đến xem, PSV Eindhoven, hiển nhiên bỏ lỡ một vị vô luận từ đội bóng cạnh kỹ sức cạnh tranh, hay là phía sau màn tập đoàn chiến lược khai thác trọng yếu cầu thủ. Cổ hệ án rất ít sẽ có thất thố ăn mừng, nhưng vào giờ khắc này, hắn phát ra gầm thét, giống giận sau chiều bên trong sân các đệ tử phất tay chi ý, cố gắng lên, cố gắng nữa một ít. Chúng ta, có thể thắng. Cũng không biết giờ khắc này, thì cổ hệ ản bản thân từ bỏ tới phí lịp đại sân bóng trước bất bại là được ý tưởng, hoặc là, hắn thị mắt thấy Tần Hùng ghi bàn, nhắc câu, chiều hậu trường chạy rõ ràng muốn bắt chặt thời gian tái ghi bàn hành vi, thì ngừng cảm nhiễm, bị hắn xúc động. Tần Hùng, thật là không thể có nhiều một thành viên đại tướng A. A giác dự bị cầu thủ cửa cũng hưng phấn dị thường, tựa hồ Tần Hùng tại chỗ thượng ghi bàn, vãn hồi toàn đội tôn nghiêm. Đừng xem Joe Ben có thể không chút kiêng kỵ ở phía trước chàng bảy tiến bảy ra. Chúng ta cầu thủ, cũng được. Hơn nữa, Tần Hùng ghi bàn phương thức, cùng Joe Ben trước ghi bàn phương thức, giống nhau như lúc, đều là từ hậu vệ tuyến cùng trung tràng tuyến giữa khe hở hoành hướng cắt vào, hoành nhảy qua nhiều người phòng khu, hoàn toàn lệnh đối thủ không biết làm sao, cuối cùng tìm được góc độ sau một kích chí mạng. PSV ỉn hổ vân cầu thủ cửa tắc lộ ra phá lệ không cam lòng. Dẫn trước một lần, bị ban bình. Dẫn trước lần thứ hai, lại bị ban bình. Đội trưởng Van bó mèo, còn trẻ đắc chí tiểu phi hiệp Joe Ben. Ghi bàn như ma kệ màn chờ người, rồi rít lộ ra bạo lệ chi sắc. Azat, đánh không chết sao? Vậy chúng ta liền dẫn trước các ngươi lần thứ ba. Lần thứ tư. Đánh tới các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem bọn ngươi kiêu ngạo hoàn toàn nghiền ép, nát bấy. Azat một lần nữa ban bình tỷ số. Cổ hệ ản thay đổi người đơn giản là thần tới chi bút. Tần Hùng đăng tràng sau vì Azat đầu tiên là cống hiến một lần trực tiếp trợ công. Bây giờ, hắn lại đứng ra đánh vào ban bình tỷ số ghi bàn. 2-2. Vị này Trung Quốc cầu thủ cho ta, cũng nhất định cấp hiện trường cùng với thông qua trực tiếp truyền hình xem tranh tài vô số người hâm mộ, để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng. Nhớ hắn tên, Tần Hùng. Tần Hùng ở khung thành bên trong tương cầu ôm vào trong ngực, phảng phất mang theo vĩnh hằng trùng kính, lui về phía sau chàng bước nhanh tới lúc, đi ngang qua Sơ Nịch Đờ bên người, Sơ Nịch Đờ chiều hắn đưa tay ra, Tần Hùng lần này không có hời hợt vỗ một cái, mà là vô cùng dùng sức, giống như, trước kia Sơ Nịch Đờ hung hăng vỗ vào bàn tay của hắn như vậy. Làm kịch liệt tranh tài không khí ảnh hưởng đến ngươi lúc, loại tâm tình này cũng liền từ trong ra ngoài toát ra tới. Tần Hùng, muốn thắng. Dĩ nhiên, hắn dĩ nhiên muốn thắng. Cái này so với hắn từ trước đá bất kỳ một trận tranh tài cũng gồm có tính khiêu chiến. Ở trung vòng đem cầu đặt tại khai cầu điểm, Tần Hùng chạy đến vị trí của mình, Dê Dông tiến lên cùng hắn cũng vỗ tay ăn mừng, Tần Hùng thấp giọng nói hai câu, Dê Dông mặt không thay đổi gật đầu đáp lại. Ở tiểu bào trên đường trở về, Tần Hùng sẽ cẩn thận quan sát VSV ỉn hổ vần cầu thủ cửa thần sắc biến hóa. Có lúc, bóng đá tranh tài thị rất tâm tình hóa vận động, mà trừ phi thành phủ đặc biệt sâu người, tâm tình có ít nhất một nửa sẽ viết ở trên mặt. Rất hiển nhiên, Tần Hùng có thể động tất VSV ỉn hổ vần không cam lòng, vệ miện vô địch, ở bản thân sân nhà, làm sao sẽ cam tâm chỉ lấy đến một trận huề. Lần nữa khai cầu sau, VSV ỉn hổ vần lập tức tăng nhanh tiết tấu, tiếp tục đánh bọn họ vô cùng có uy hiếp hai cánh đủ bày chiến thuật. Dồn Mệ Đại cùng Joe Ben ở cánh Hà Mai đi nhanh, nhưng là, Dồn Mệ Đại tạt đổng cầu uy hiếp không lớn, mà Joe Ben một người một ngựa muốn sao chép thượng một cá ghi bàn quy tích, cũng không quá thành công. Dê Dông vị trí kéo phải vô cùng sau, tương trung tràng tuyến cùng hậu vệ tuyến giữa khe hở tấn cố gắng lớn nhất thu nhỏ lại, hơn nữa có ý thức đi để phòng Joe Ben nội thiết, điều này làm cho Joe Ben từ cánh chuyển vào trung lộ lúc, rất dễ dàng liền đụng phải một khối thiết bản. Tân Hùng vị trí rút lui, cũng thị vì để tránh cho đội bóng tái ném cầu. Dù sao thời gian còn dư lại không có mấy. Hắn chuyên tâm sách động đội bóng phản kích, hoặc là công nhanh. Nhưng là, giải quyết rồi phòng thủ sau, những vấn đề mới xuất hiện. Sernider, không cách nào đang phản kích chung đánh ra cánh ra tốc hiệu quả. Một cái khác cánh xì cổ dạ, cũng giống như vậy. Cứ việc A dắt cùng TSV ỉn hổ vẫn giống nhau, đều ở đây chu chung đánh trang Diolit, nhưng là đối thủ bất đồng, cộng thêm A dắt làm khách duyên cớ, ở nơi này chẳng tranh tài thời khắc tối hậu. A dắt tình thế xấu liền thể hiện ra. Thứ 87 phút, Tần Hùng ra cầu cấp Sernider, cấp hắn trước hạt lượng, nhưng là Sernider rõ ràng tốc độ hướng không đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá cút ra khỏi biên tuyến. Thứ 88 phút, Tần Hùng đoạn hạ Joe Ben dưới chân cầu, lại là một cước truyền dài, bóng đá vòng qua ly răng tỉ ô đỉnh đầu, dựa theo sỉ cổ dạ bình thời vọt lên tốc độ, bể mất vị này người Hàn hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là sỉ cổ dạ không ngờ ở mấu chốt ra tốc lúc không để được tốc độ. Bị xoay người ly răng tỉ ổ dùng thân thể nặn ra biên tuyến. Tần Hùng cầu thắng tâm thiết chúng ta có thể hiểu, hắn thấy được chỗ trống, vì vậy truyền bóng tìm đội hữu, nhưng là, hắn nhìn hơi lộ ra gấp gáp, hắn nên tái kiên nhẫn một ít, hắn đã có hai thứ trưởng chuyển sai lầm, mặc dù nhìn qua chỉ thiếu chút xíu nữa, cơ hội cũng không sai, nhưng hắn càng nên chững chạc một ít. Nếu như cổ hệ ản có thể nghe được sướng ngôn viên thoại, hắn nhất định sẽ lắc đầu. Không phải Tần Hùng vấn đề, cứ việc tranh tài thống kê chung. Hội này tính tắc Tần Hùng chuyền bóng sai lầm, khả hiển nhiên, nên đánh như vậy. VSV ỉn hổ vẩn sân nhà người hâm mộ trên khán đài hơi lộ ra gấp gáp. Thật tốt tình thế đến tranh tài khoái kết thúc lúc, lại trở thành hiện ở cái bộ dáng này, không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Cắn răng nghiến lợi không cam lòng. Cuồng loạn không cam lòng. Bọn họ điên cuồng vì đội bóng góp phần trợ uy, kích thích bọn họ cầu thủ, tiên sách bọn họ đi đánh ngã Azat, nhất cử đạp Azat thi thể, leo lên giải đấu tích phân bảng đứng đầu bảng. Ở nơi này dạng không khí dưới sự kích thích, VSV ỉn hổ vẫn thời khắc tối hậu điên cuồng tấn công lực độ càng ngày càng lớn, thế đầu cũng càng ngày càng mãnh, hận không được tất cả mọi người ùa lên nghiền nát Azat. Tân Hùng thừa dịp một cá phạt góc phòng thủ lúc đối Sernider thấp giọng nói, ngươi không chạy nổi, trở lại phòng thủ. Sernider không có phủ nhận, hắn cũng biết Tân Hùng trực bạch. Kỳ thực, cô hệ ản cũng nhìn thấu một điểm này, không có tiến hành thay đổi người nguyên nhân chỉ có một, nếu như thay đổi người, sẽ lãng phí thời gian. Mới thay chàng cầu thủ cùng đoàn đội tiết tấu không ở một cá điều thượng, muốn đánh ra uy lực, càng cần thời gian. Cho nên, cô hệ ản không có thay đổi người. Hắn hy vọng thị, Sernider hoặc là xì cổ dạ, có thể hơi điều chỉnh một chút thể năng phân phối, có thể ở cuối cùng thời khắc mấu chốt tái tiến hành một lần, dù là liền một lần chí mạng thế công gia tốc. Nhưng là Tần Hùng không muốn đi chờ, đi ngắm nhìn, đi đem tiền đặt cuộc đẻ ở Sernider cùng xì cổ dạ trên người. Hắn đem lời giống vậy cùng xì cổ dạ cũng nói một lần. Cái này tên nhỏ thó biên phong tương đối bình dị gần gũi, Tần Hùng bản chàng tranh tài đã hoàn thành một truyền một bán, hiện ở đây sao thời khắc mấu chốt, hắn đối Tần Hùng phán đoán vô cùng tín nhiệm, có lẽ hắn không giống Sernider như vậy toàn diện, cho nên hắn còn hỏi nhiều Tần Hùng chút vấn đề. Trở lại phòng thủ. Phòng thủ, nghe ra đơn giản, khả cụ thể ở cái gì khu vực, chủ yếu nhiệm vụ là cái gì. Tùy tiện đi tham dự phòng thủ, có thể sẽ không đối cái đoàn này đội có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại, sẽ sinh ra lực tàn phá. Tần Hùng ý giản nói hãi địa báo cho đối phương phòng thủ chức trách. Nói trắng ra là, chính là ở phía sau vệ tuyến trước bày ra ba tiền vệ trụ. Dê Dông cư trung, Sernider bên trái, Sỉ Cổ Dạ bên phải. Dê Dông thị chân chính chặn lại, Sernider cùng Sỉ Cổ Dạ, chính là phòng thủ lúc di động bức tường người, hoặc là xưng là khoái cước côn, đánh loạn rồn mệ đại hoặc dô ben nội thiết tiết tấu. Tại sao muốn làm như vậy? Tần Hùng ý tưởng rất đơn giản. Sonic Đờ cùng xì cổ dạ không chạy nổi. Nhưng là, ta chạy động A. Tần Hùng, chính là vì, giải phóng bản thân. Chương 77, người nào ở phóng ra đòn sát thủ, người nào ở diễn ra tuyệt sát. Philip đại sân bóng lục nhân tràng phảng phất khói lửa tràn ngập, trên khán đài lòng người lo âu. A rắc người hâm mộ cũng phát giác đội bóng tiên phong bộ đội có chút hướng bất động miêu đầu. PSV ỉn hổ vẫn người hâm mộ tắc ở kỳ cầu thời khắc tối hậu tuyệt sát xuất hiện. Vạn chúng chúc mục hạ, bóng đá từ giác kỳ khu bay ra, rơi vào A rắc tiểu cấm khu. S củ phấn dũng khởi nhảy, ở trong đám người tranh đính thắng được. Bức họa này mặt lệnh PSV ỉn hổ vẫn người hâm mộ trong lòng căng thẳng, đính ra bóng đá rơi vào vòng ngoài van bỏ mèo dưới chân, lúc này mới để cho bọn họ yên lòng. Câu quên không có ném, còn có cơ hội tái tổ chức hai lần tấn công. Mắt thấy thời gian đã đi tới thương rừng bù giờ, PSV ỉn hổ vẫn toàn đội trạng thái lập tức trở nên phập phồng không chừng. Một mặt là thời gian cho áp lực. Bọn họ tuyệt đối so với Azat càng khát vọng thắng lợi. Cái này không thể nghi ngờ, Azat ở giải đấu vị trí càng ăn giật. Mặt khác, thời là xì cổ dạ cùng sớ nịch đờ rút lui, Azat không có biên phòng, cái này phảng phất cấp PSV ỉn hổ vẫn thả ra một cá tín hiệu, chúng ta chỉ cần huề. Ở toàn trường tranh tài thời gian vượt qua 90, không không cái này điểm giới hạn sau, PSV ỉn hổ vần toàn đội tư thế thượng trở nên càng cùng dã. Các ngươi muốn huề, lão tử không muốn cấp. PSV ỉn hổ vần đối A rắc phát khởi cuồng oanh làm nổ, nhìn qua rất không nói lý, tiểu phi hiệp Joben ở dày đặc khu vực phòng thủ bên trong tác dụng rất xuống, hắn dứt khoát liền ở vòng ngoài trực tiếp bắn xa, nhìn qua rất là tùy hứng. Thương rừng bù giờ thị 2 phút, làm thứ 1 phút trôi qua sau, A rắc còn không có phát động quá bất kỳ một lần tấn công. Bởi vì PSV ỉn hổ vẫn tương vòng ngoài khống chế vô cùng hảo. Nhưng ở thứ 92 phút trôi qua 11 giây thời điểm, dỗ Ben một lần nữa vòng ngoài bắn xa bị lò bòn phát cứu ra sau, Azat thu được phản kích cơ hội. Bóng đá, rơi vào cấm khu ngoại dựa vào bên trái Sonic Đờ dưới chân. Giờ khắc này, Tần Hùng nhanh chóng về phía trước chạy chỗ, liền dọc theo trung lộ. Làm chạy mấy thước sau, hắn đột nhiên dừng bước, xoay người mặt hướng Sonic Đờ, như bóng với hình thác di sùng cũng lập tức dừng bước lại. Từ sau dán lên Tần Hùng. Bởi vì PSV ỉn hổ vẫn quá độ áp lên, Park Ji Sung không dám lui về phía sau rút lui, hắn nhất định phải trước tiên ngăn chặn đối phương công nhanh, nếu không, hắn tin tưởng, Tần Hùng truyền bóng tới mục đích lúc, hắn tuyệt đối còn không có chạy về đi. Không có cánh tiếp ứng điểm, cộng thêm bản thân cũng không có thể năng, Sonic Đờ chỉ có thể hướng trung lộ truyền bóng, trận banh này, hắn truyền hướng Tần Hùng, mà không phải ở phía trước Van Der và Ad, dù sao, Van Der và Ad bị vổ rổ theo sát. Trận banh này, Tần Hùng thị bối thân giữ bóng, Park Ji Sung có nắm chắc ở Tần Hùng làm xoay người xử lý cầu lúc miểu đúng thời cơ đoạn hạ cầu. Đã không có cánh tiếp ứng điểm, Tần Hùng nếu nhiên trở về chuyền, hoặc là cấp hậu vệ biên chuyền bóng, kia cũng sẽ kéo chậm tốc độ tấn công, gờ gì ghệ giả cùng mạ ý trèo cũng đều hướng bất động, bây giờ vị trí quá kháo hậu. Park Ji Sung lòng tin tràn đầy, nhưng là làm Tần Hùng lần thứ nhất xử lý cầu lúc, hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Dự đoán quá Tần Hùng dùng bất kỳ một loại phương thức đi xử lý cầu, hết lần này tới lần khác, liền không có nghĩ tới, Tần Hùng sẽ làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi động tác. Giãn Tần Hùng sau lưng Park Ji Sung nhìn thấy, Tần Hùng chân phải nên cầu, dùng ngoại chân bối tương cút tới cầu hướng sau lưng trả một cái, bóng đá lập tức bay lên không, mang theo mánh liệt xoay tròn từ Park Ji Sung thân thể phía bên phải bay qua, mà cũng trong lúc đó, Tần Hùng từ Park Ji Sung bên trái hoàn thành xoay người, ra tốc. Bối thân, người cầu phân quá. Có lẽ không bằng băng vương tử bở cảm như vậy tiêu sái ưu nhã, khả Tần Hùng, có thuộc về hắn cá nhân dấu đặc biệt mị lực. Park Ji Sung đại nao đang khiếp sợ lúc, chỉ có ngắn ngủi không tới một giây đương cơ. Bên phải đi qua thị bóng đá, bên trái đi qua thị Tần Hùng. Đuổi cái nào? Đung đưa trái phải giữa, cầu đi qua, người, cũng đi qua. Trên khán đài bộc phát ra một trận tiếng kinh hô. Tần Hùng bối thân người cầu phân quá đơn giản thoáng như thần tích, vào lúc này, rung động tất cả mọi người. Làm Park Ji Sung xoay người lại lúc, hắn đã bị Tần Hùng hất ra, chạy không chết người Hàn, đúng là còn chạy động, nhưng là, đuổi theo chàng mới đã nửa canh giờ Tần Hùng so sánh, ra tốc thượng, hắn đã vô lực đuổi theo. Van Bỏng ở lần trước tấn công chung sông tới, lần này phòng thủ, hắn cũng không ở vị trí, Tần Hùng dẫn bóng đối mặt, trung chàng tuyến chỉ có vô rồ một người, mà vô rồ, vốn chành phòng thị Van Der và Ad. Làm Park Ji Sung bị Tần Hùng bỏ rơi sau, vị trí đang ở trung chàng tuyến thượng vô rồ bước một bước, chiều hướng Tần Hùng. Liền thị bước này, để cho Tần Hùng làm ra quyết định, phân phối bóng. Hắn tương cầu truyền cho đã có thể nói bị giải phóng Van Der và Ad. Mà phân phối bóng sau, hắn nhanh chóng từ vổ rô bên người chạy qua, khí thế hung hăng xông về PSV ỉn hổ vần nửa trận, hơn nữa Triệu Van Der và Ad đưa tay ý bảo phía trước của mình, ý tứ rất rõ ràng, đem cầu chuyển về cho ta. Van Der và Ad giờ khắc này thật đúng là do dự. Hắn đã có thể tự do không chế bóng, hắn nếu như mình dẫn bóng tiến lên, đối mặt, chỉ có PSV ỉn hổ vẫn nhanh chóng lui về hậu vệ tuyến. Hắn thị đội trưởng. Hắn, muốn trở thành anh hùng. Khả, trước hắn thị tại chỗ nhận banh, khởi động muốn thời gian, dù sao còn khoảng cách đối phương khung thành có nửa trận khoảng cách. Mà Tân Hùng, kia chạy lên trước khí thế, phảng phất không thể ngăn trở, từng bước, đang kéo ra cùng mình khoảng cách. Hiển nhiên, Tân Hùng tấn công thời cơ tốt hơn, không cho PSV ỉn hổ vẫn nhiều hơn điều chỉnh thời gian. Van Der và Ad ở vỗ rổ sắp nhào tới bên người lúc, nội tâm gào thét, nhà A3. Hắn tương dưới chân cầu truyền ra ngoài, sau đó bước nhanh về phía trước chạy trốn. Van Der và Ad truyền bóng rất tốt, Tân Hùng không cần chậm lại, trực tiếp tiến lên là có thể lần nữa không chế được bóng đá. Lúc này, trước nhất tuyến là một cá hai đánh ba cục diện. Bên phải hậu vệ biên đủ rẹ mặc dù là lui về phía sau chạy, nhưng hắn đã bị Tân Hùng ở song song vị trí vượt qua, chỉ cần A Zát không tiến hành điều chỉnh, duyên ngộ chiến cơ. Ú rẻ tương sẽ không đối phòng thủ làm ra bất kỳ công hiến. Ít ra ở muốn cầu, từ phản kích thứ nhất khắc khởi, hắn đang ở muốn cầu, khả sơ nick đỡ không có chuyển bóng cấp hắn, Tân Hùng không có chuyển bóng cấp hắn, Van Der và Ad, càng không có chuyển bóng cấp hắn. Điều này làm cho ít ra có chút tức giận, khả hắn hay là tỉnh táo chứ. Trong lòng hắn quyết định chủ ý, nếu như lần này tấn công đánh không thành, trở lại phòng thay đồ, hắn thật muốn nổi dóa. Tân Hùng chuyến cầu vượt qua ít ra, trực diện PSV ỉn hổ vần từng bước lui về phía sau hậu vệ tuyến. Họ Phơ Lạn, Vệ Mạ, Ly Giang Tỷ Ô, ba người thị nhanh chóng lui về phía sau rút lui, khả là không thể xoay người trực tiếp ra tốc chạy, chỉ có thể quay ngược lại chứ rút lui, bọn họ là muốn về trước đến cấm khu bên trong, cùng thủ môn nối thành một thể, sợ bị đánh sau lưng chỗ trống. Nhưng là, hiện ở cái ý nghĩ này rơi vào khoảng không. Tân Hùng, quá nhanh. Đẩy tới tốc độ nhanh như điện chớp, mấy lần nháy mắt sau. Bình trước khi dưới thành, bởi vì bọn họ đều là ở phía sau lui, cho nên không cách nào giữ vững song song, Vệ Mạ vào lúc này không thể không xông lên chặn lại Tân Hùng, hắn đoán chắc bước điểm, bấm đúng thời cơ, nhưng là, hay là lỗi? Hắn không ngờ rằng, tất cả mọi người cũng không ngờ rằng, Tân Hùng, không ngờ ở Vệ Mạ xông lên lúc, còn có thể có một lần rõ ràng gia tốc, trung cực gia tốc. Đây mới là Tân Hùng lá bài tẩy, không tới cuối cùng quyết định thành bại một khắc, Tân Hùng, tuyệt không sáng ra lá bài tẩy. Cái này đã sớm thị hắn đá bóng thói quen, chẳng qua là, không riêng đối thủ, có lẽ liên rất nhiều đội hưu cũng không có nhận ra được mà thôi. Xài bước sao rơi chuyến cầu Tân Hùng ở sông qua Vệ Mạ sau, cả tòa sân bóng sở hữu người xem cũng không kiềm hãm được đứng dậy, tầm mắt tập trung ở Tân Hùng trên người. PSV ỉn hổ vẫn người hâm mộ khẩn trương đến run rẩy, A Zát người hâm mộ cũng ở đây mong đợi chung ngược lại có chút thấp vọng. Tân Hùng, xài bước bước chân vào cấm khu. Nhưng là... Ly Giang Tỷ Ổ cũng từ cánh bổ phòng cấm khu trở về vọt tới vị. Ở cao nhất tốc dẫn bóng chung, Tân Hùng thì không cách nào hoàn thành nhắn nhủi linh hoạt biến hướng. Cái này tái bình thường bất quá, nếu như Ly Giang Tỷ Ổ chẳng qua là ngay mặt phòng thủ, Tân Hùng còn có thể tiến hành góc độ rõ ràng biến hướng. Nhưng là, Ly Giang Tỷ Ổ lựa chọn thị bay sạn. Lấy thân thể tới ngăn trở Tân Hùng, rất khó nói là tuyệt đối phong trận góc độ đi, cũng tất nhiên có để cho Tân Hùng tránh né mà quấy nhiêu Tân Hùng mục đích tồn tại. Tân Hùng không sợ Ly Giang Tỷ Ổ. Thậm chí vào giờ khắc này, khóe miệng lộ ra dễ cận tiêu ý. Nguyên lai, đòn sát thủ chính là như vậy sao? Ở quy tắc danh giới đánh sát biên cầu. Tân Hùng so với Ly Giang Tỷ Ổ trước hạn một bước xúc cầu, hắn xông qua bóng đá vị trí hiện thời, nửa xoay người tường cầu trở về gõ đi trung lộ. Cũng tới hiệp phòng họ Phơ Lạn lập tức thăng xe, hắn nơi nơi khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng, Tân Hùng, không ngờ sẽ chuyền bóng. Tại sao không còn sớm chuyền? Tại sao? Tân Hùng ở truyền bóng sau một cái chân đặng địa nhảy lên, bay lên không thân thể phía dưới, chính là hoạt sạn mà qua Ly Giang Tỷ Ổ. Sau khi hạ xuống, Tân Hùng tại chỗ lăn lộn, đây là một cái tự ta bảo vệ động tác. Ở lăn lộn chung, Tân Hùng ánh mắt nhìn về phía hắn truyền bóng phương hướng. Họ Phơ Lạn thắng xe sau ngay mặt đối mặt người làm hắn kinh hãi run sợ. Thụy Điển tiên phong, Iza Himovic. Chương 78, có tư cách sóng vai tác chiến. Ít ra ở toàn trường trong trận đấu, phần lớn thời gian bên trong biểu hiện không tốt. PSV ỉn hổ vần phòng thủ sách lược thị tuyệt đối hạn chế hắn phát huy, trước kia ít ra ở phòng tuyến thượng không chiếm được cơ hội, hắn chỉ biết lui về đến cấm khu ngoại tìm giữ bóng cơ hội, khả PSV ỉn hổ vần song tiền vệ trụ, cộng thêm phòng thủ ra sức ác di sung, lệnh ít ra vô luận ở cấm khu bên trong hay là cấm khu ngoại trung lộ, cũng là một bộ nửa bước khó đi cục diện. Nếu không có lần này Tần Hùng đường dài buôn tập sẽ ra đối thủ phòng tuyến cấp hắn tạo nên hoàn mỹ một trọi một hoàn cảnh tình cảnh phát sinh, có lẽ ít ra ở tái sau bình phân chung sẽ lấy được vô cùng thấp phân số, hắn cơ hồ đối đội bóng không có làm ra bất kỳ cống hiến. Nhưng là, tiên phong cuối cùng là cá đặc thù nhân vật, có thể ẩn hình 89 phút, chỉ cần có một phút xuất sắc, có lẽ là có thể trở thành toàn trường tranh tài được chú ý nhất nhân vật. Họ phớt lạn ở Tần Hùng xông qua bệ mạ sau đi liền hiệp phòng, hắn cho là Tần Hùng sẽ không tái chuyền bóng, bởi vì là một tên trung tràng cầu thủ, Tần Hùng dẫn bóng đột tiến vị trí, đã vượt qua tiên phong, cũng chính là ít ra. Khả hắn ý tưởng lỗi, hoặc là nói, đây chính là Tần Hùng hy vọng hắn bộ dáng như vậy muốn, để bảo đảm một kích tối hậu tỷ lệ thành công. Tần Hùng đoán được bản thân có cơ hội sút gôn, nhưng nhất định sẽ ở ly răng tỷ ổ quấy nhiêu hạ, lại đột phá ly răng tỷ ổ. Có lẽ có thể thành công, nhưng đối phương thủ môn họa tờ gì ợt chỉ cần khí môn ra, rất có khả năng sẽ đại diện tích phong tỏa sút gôn góc độ. Họ phở lản trở về nữa phòng thủ ít ra lúc, hắn liên tục hai lần trọng tâm biến hóa lệnh thân thể hắn căn bản đứng không vững, thắng xe dừng bước, xoay người lại ngay mặt đối mặt ít ra, mới vừa ổn xuống trọng tâm. Ở ít ra làm ra sút gôn động tác sau lập tức tiến lên làm ra phong trận trạng. Khả, làm hắn mồ hôi lạnh rầm rề hình ảnh xuất hiện, ít ra, giả bán. Đại phúc độ bãi chân sau cũng không có phát lực, biến thành cổ chân linh xảo trừ cầu biến hướng, từ họ phờ lạn bên người mặt quá. Đơn đao. Tiến vào bên trong cấm khu ít ra vẫn như cũ là một bộ bất ôn bất hỏa tư thế, đợi thủ môn họa tờ gì ở khí môn ra sau, ít ra một lần nữa làm ra sút gôn động tác. Họa tờ gì ớt lập tức gáp thấp trọng tâm làm ra chuẩn bị phát cứu động tác, khả ít ra, hay là giả bán. Hắn dẫn bóng hoành hướng dẫn bóng, họa tờ gì ớt trọng tâm đã ép xuống, vội vàng di động trùng chật vật té ngã trên đất, ít ra từ bên cạnh hắn chuyến cầu cũng không nhanh địa đi vòng qua, khung thành góc độ đại khái là 30 độ, khả hiện ra ở trước mắt thị, gôn trống. Ít ra nhàn đình tín bộ vậy tương cầu nhẹ nhàng đẩy bắn vào gôn trống bên trong. Philip đại sân bóng, có như vậy trong nháy mắt, mọi tiếng động câu tịch. Trên khán đài người hâm mộ cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng đi ngang qua ngắn ngủi yên lặng sau, PSV ỉn hổ vẫn người hâm mộ cúi đầu không nói, mặt đau lòng ôm đầu chi sắc, a dắt người hâm mộ tắc nhảy cấn hoan hô, điên cuồng gào thét. Rốt màn sẩn, Dissertor, ZR cùng với Phật Đỉ bốn cái lao nam nhân ôm nhau hoan hô, Phật Đỉ coi như bình thường, nhưng ba cái lao đầu nhì bính phát ra sức sống cùng kích tình, đơn giản không cách nào hiểu, thoáng như bọn họ là 17-18 tuổi tiểu tử. Hít đinh bộ mặt bắp thịt chịu động. Mí môi biểu tình, hiển nhiên đang hung hăng cắn răng ngân. Cô hệ ản hiếm thấy cùng trợ thủ cửa tại chỗ bên phạm vi nhỏ địa chạy động vùng cánh tay hô to. Thị, trước khi tới, A Dắt chỉ cần bắt được Huệ, hắn chỉ biết cao hứng vô cùng. Đối với một chi mới vừa ở trang tí hon lít chung đã trải qua vô cùng đè nén kết quả lại là thất lợi đội bóng mà nói, làm khách đi tới vệ miện vô địch địa bàn, thật không có thể ngây thơ địa lấy ra thôn thiên dạ tâm. Nhưng bây giờ, A Dắt không chỉ là giữ được tích phân bảng đứng đầu bảng vị trí, còn nghĩ hất ra PSV ỉn hổ vần 5 phân. Cái này ở mùa bóng sơ điện định ưu thế, hiển nhiên là lớn vô cùng. Dự bị chỗ ngồi A dắt cầu thủ cửa cũng đều vọt ra, gơ múa quả đấm lớn cười vì bên trong sân các đồng đội ủng hộ. Làm được xinh đẹp. Ở hắn mẹ tử địch cửa nhà cuồng hoan, cảm giác chính là không giống nhau. Chúng ta muốn đạp tử địch thi thể phiên phiên khởi vũ. Tuyệt sát. Tuyệt sát. Tuyệt sát. Ý ra khi Movit diễn ra tuyệt sát. A dắt 3-2 diễn ra phiên bản. Thương rừng bù giờ đã đến cuối cùng một phút, A dắt lần này phản kích chung, Tần Hùng công không thể không có, hắn đầu tiên dùng lệnh tất cả mọi người xanh mục kết thiệt bối thân người cầu phân quá quá rất ác di sùng, sau đó cùng Van Der và Ad làm phối hợp, hai quá một lại xông phá vụ rổ phòng tuyến, ở đi tới cấm khu trước, hắn một người một ngựa đột phá bệ mạ phòng thủ, một khắc cuối cùng, hắn tương cầu chuyển cho đội Hưu Ý ra Himovic, ít ra liên tục thoảng qua họ phở lạn cùng với thủ môn. Họa thờ gì ớt, đẩy bắn gôn chống đắc thủ. Dung động phản kích. Đặc sắc tuyệt sắc. A dắt sắp chinh phục phí liệp đại sân bóng, vệ miện vô địch PSV ỉn hổ vần sân nhà. Ở sướng ngôn viên kích tình mênh mông gào thét lúc, ít ra ở ghi bàn sau lại đứng tại chỗ, hắn vẫn bãi làm ra một bộ quân lâm thiên hạ khí phách tư thế, mặt vô biểu tình, hoặc là cấp người cảm giác hắn thị cảm thấy chuyện đương nhiên, hai cánh tay chậm rãi giơ lên, biểu diễn bản thân, để cho thế giới tập trung chứ bản thân. Hắn tại chỗ chuyển nửa vòng, giống như tẩu tú biểu diễn, cuối cùng, ánh mắt phong tỏa ở Tần Hùng trên mặt. Trong ánh mắt hàm chứa thiện ý, còn có công nhận. Ở cái này cá thiên tài vân tập đoàn đội chung, âm thầm, đại gia đều có thể là bằng hữu. Nhưng ở sân bóng thượng, ở sóng vai lúc tác chiến, thì cần lẫn nhau công nhận. Sẽ không bởi vì ta cùng ngươi quan hệ tốt, liền nhất định nhận đồng ngươi có thể trở thành đội hữu của ta. Chúng ta có dạ tâm, có khai sáng vĩ nghiệp, có dựng nên kỳ tích mục tiêu. Ngươi có đủ hay không tư cách, có hay không thực lực, cùng ta một đạo đi chinh chiến tứ phương. Đồng lý, ít ra Tư Hạ cùng Tần Hùng là một bộ chết giả không lui tới với nhau tư thế, khả đến sân bóng thượng, lẫn nhau xem trọng, hay là thực lực. Ít ra không có thực lực, Tần Hùng sẽ không đem cuối cùng tiền đặt cuộc đẻ ở trên người hắn. Tần Hùng không có thực lực, ít ra liền cũng không cách nào đạt được cuối cùng tuyệt sát cơ hội. Hai người vào giờ khắc này tầm mắt đụng chạm lúc, an ý, đọc hiểu trong mắt đối phương hàng nghĩa. Đó là đội hưu công nhận, kia là có thể sóng vai tác chiến chung nhau mong đợi tương lai tín nhiệm. Hai người đàn ông này tiến tới với nhau, cũng không coi ôm, an ý nâng tay phải lên, nên vô ích vô tay. 3. Hai người lại đồng thời khỏe miệng thượng tiểu. Hết thảy, đều không nói chung. Van Der và Ad lúc này vào tới, trực tiếp đại nhảy lên, Tần Hùng cung ít ra không thể không đưa tay ra tiếp lấy vị này vẻ mặt cuồng dã đội trưởng. Lại không có còn lại đội hữu xông tới. Bởi vì những người khác đều ở đây sau nửa trận. Cũng bởi vì, khách đội khán đài, càng đến gần sau nửa trận. Bao gồm thủ môn lò bòn ở bên trong, bọn họ ở khách đội khán đài trước điên cuồng ăn mừng. A giác người, chính là ở phì lịp đại sân bóng, Dương Ai. Ăn mừng. Cuồng hoan. Sắp mang đi thắng lợi. Làm Tân Hùng, ít ra, Van Der và Ad ba người chậm rãi đi trở về mấy phe nửa trận lúc, thương rừng bù giờ thời gian đã tiêu hao hết. Lúc này, Azat còn tiến hành thay đổi người, tiến một bước chỉ hoãn thời gian. Sonder, Sikoza, song song bị thay cho chàng. Thay thế ra sân thị Hobergien cùng Hạ Sạn ẩn, một cá tiền vệ trụ, một cá hậu vệ. Không cam lòng thất bại PSV ỉn hổ vẫn mới vừa khai cầu liền phát động tấn công, nhưng Azat đã đem cấm khu trong ngoài vây nước chạy không lọt, đối thủ tựa hồ liên khung thành cũng không nhìn thấy. Ở liên tục hai lần tấn công thất bại sau, trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm. Philip đại sân bóng thất thủ. PSV ỉn hổ vẫn người hâm mộ ảm đạm thần thương điệu rời đi, không muốn nhìn hơn tử địch ở chỗ này ăn mừng một giây. Chàng thượng cầu thủ, Robben sắc mặt tâm trầm, hắn có chút không hiểu, đội bóng, thế nào liền thua. Cổ hệ ản cùng Hiddink tiến hành tái sau bắt tay, hai người cũng không yên lòng. Hiddink nhân thất lợi, mặt mũi tự nhiên treo không được, cổ hệ ản tắc ở đi vào cầu thủ lối đi trước, xoay người lại liếc nhìn Tần Hùng, hắn bây giờ đầy đầu đều là Tần Hùng ở sân bóng thượng bóng người. Chưa nói tới giường nào cực lớn suy nghĩ đánh vào, dù sao, nếu như không đúng Tần Hùng ôm kỳ vọng, dĩ nhiên sẽ không ở như vậy mấu chốt trong trận đấu phái hắn ra sân, chỉ bất quá, Tần Hùng ở nơi này chẳng trong trận đấu, hay là cho thấy một ít bị cổ hệ ản biết được đến mới tố chất, mới ưu điểm, huấn. Luyện viên trưởng, dĩ nhiên muốn tăng thêm lợi dụng cùng kích thích, lợi cho đoàn đội càng thêm hùng mạnh, chỉ bất quá, hay là phải thận trọng, nhiều suy tính cùng nghiên cứu. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Sonicder đi vào bên trong sân cùng Tần Hùng ôm, ha ha cười lớn đưa tay đẩy Tần Hùng đầu, Tần Hùng chàng này tranh tài biểu hiện kinh diễm, Sonicder cũng vì vị bằng hữu này cảm thấy cao hứng. Đang lúc cùng đội hưu ôm, vỗ tay, đùa dẫn lúc, có vị đối thủ cầu thủ đi tới Tần Hùng bên người, hy vọng cùng Tần Hùng trao đổi áo đấu. Tần Hùng nghiêng đầu nhìn lại, lập tức thu hồi tiểu ý, trở nên nghiêm túc chỉnh trọng, hắn cởi ra bản thân áo đấu, cùng đối phương trao đổi. Người đâu, chính là Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia, Park Ji-sung. Hai người không có nói câu nào, ăn ý trao đổi áo đấu sau mỗi người khoác lên trên vai, tiến hành một lần ôm liền tách ra. Chương 79, rút dây động rừng. Bất kể Li Giang Tỷ Ổ có hay không thật không biết Trung Quốc ra một vị cầu thủ gọi Tần Hùng, Park Ji-sung vẫn là biết. Hàn Quốc bản thân cũng không lớn, không giống Trung Quốc, đất rộng vật nhiều, thiên nam địa bắc các loại các dạng tân văn không cùng tần suất. Park Ji-sung đi tới châu Âu, hay là sẽ chú ý quốc nội bóng đá tân văn. Hơn nửa năm trước Hàn Quốc U18 đại biểu đội thảm bại tại Trung Quốc U18 đại biểu đội dưới chân Tân Văn, kỳ thực ở Hàn Quốc bóng đá quốc nội đưa tới chấn động. Quỷ dị thị, kia chàng tranh tài tại Trung Quốc ngược lại không có sinh ra lớn bực nào Tân Văn hiệu ứng, có lẽ là sư gia vô danh đi, đường thị tập đoàn tổ chức một lần tư hạ tranh tài, tính không phải có thể chính nhi bắt kinh phủ lên nước chữa số. Nhưng Hàn Quốc đội thua, Hàn Quốc quốc nội dĩ nhiên là vô cùng coi trọng. Làm trong vòng nhân sĩ, Park Ji-sung cũng không cho là Hàn Quốc đội kết quả thất bại dường nào khó có thể tiếp nhận. Hàn Quốc cũng tốt, Trung Quốc cũng được, châu Á trong phạm vi kỳ thực không có một cái quốc gia bóng đá phát triển trình độ thị chân chính đạt tới thế giới nhất lưu trình độ. Cái này không cùng đại tái thành tích quả câu. Lấy Hà Lan làm thí dụ, thậm chí liền lấy Azat làm ví dụ, ở mỗi cá tuổi tác đoạn, hoặc là hai cái tuổi tác đoạn làm đại biểu, Hà Lan nhân tài phải không đoạn tầng, 20 tuổi có Van Der và Ad, 19 tuổi có Hợi Inga. 18 tuổi có Sonder, Zezong, đi xuống đếm, còn có đâu? Nhưng là Hàn Quốc đâu? Vừa vặn U18 đại biểu đội đi tranh tài cầu thủ bên trong, kỳ thực chân chính có tài hoa, cũng chỉ có một Park Ji-sung. Bóng đá nước yếu cùng bóng đá cường quốc chênh lệch, trên bản chất hay là nhân tài số lượng, Hàn Quốc còn không gọi được tuyệt đối cường giả, nhân tài xuất hiện đoạn tầng, rất bình thường. Có lẽ Trung Quốc vừa vặn ở nơi này một nhóm cầu thủ chung xuất hiện nhân tài, cũng không khó tiếp nhận. Park Ji Sung biết có Tần Hùng cái này người, dù sao lúc ấy Hàn Quốc quốc nội truyền thông đối với Tần Hùng trọng điểm báo cáo thì khó có thể tưởng tượng, thậm chí có khủng hoảng thanh âm, Tần Hùng chẳng qua là Trung Quốc một người trong đó đại biểu tính ngôi sao mới. Park Ji Sung không nghĩ tới thị, sẽ nhanh như vậy, liền cùng Tần Hùng ở dị quốc tha hương cùng chàng cạnh kỹ. Rất khó nói trong trận đấu Park Ji Sung có trọng đại sai lầm, khả Park Ji Sung biết, hắn bị Tần Hùng đánh cá đột nhiên tập kích. Hắn chỉ biết có Tần Hùng người như vậy, nhưng cũng không hiểu Tần Hùng kỹ thuật đặc điểm, làm cho này chàng tranh tài, hắn nghiên cứu nhiều nhất, chuẩn bị nhiều nhất, hay là Van der Vaart. Ở Tần Hùng đăng trắng trước, hắn đối Van der Vaart hạn chế, coi như là tương đối thành công, ở tấn công chung đối đội bóng trợ giúp cũng vô cùng rõ ràng. Khả Tần Hùng đăng trắng sau, hết thể đều thay đổi. Hắn từ chủ động biến thành bị động. Nếu hắn có thể nói trước giải Tần Hùng kỹ thuật đặc điểm, trong lòng có để, hắn tuyệt sẽ không cho Tần Hùng nhiều như vậy cơ hội. Lại không biết ở một khắc cuối cùng bị Tần Hùng như vậy tiêu sái lại ưu nhã quá rơi. Xì nhục sao? Không, Park Ji Sung chẳng qua là tương kia coi là một lần tỏa chiết, một lần thất bại kinh nghiệm. Trên vai khoác Tần Hùng áo đấu, Park Ji Sung mong đợi lần kế cùng Tần Hùng giao thủ, vô luận ở Hà Lan, ở Âu Chiến, hoặc là ở châu Á, ở thế giới. Rời đi phí lịp đại sân bóng. Ngồi ở phản trình trên xe buýt, á dắt toàn đội không khí bạ bằng, cầu thủ cửa ở trong buồng xe sau đoạn chở ca chở vũ, thật là không chút kiêng kỵ ăn mừng cuồng hoan thắng lợi. Hà Lan quốc gia derby, bọn họ thắng, ở sân khách. Có người ca hát, có người nghe âm nhạc khiêu vũ, Tần Hùng vô hình trung trở thành tiêu điểm, các đồng đội cũng vui lòng đi lên cùng hắn phản đàm. Tựa hồ ở thắng lợi sau, đại gia lập tức trở nên cái gì cũng nói phải tới, đề tài cũng giống vặn khai vòi nước như vậy, không dừng được. Bọn họ sẽ đem một chuyện nhỏ miêu hội phải hội thanh hội sắc, tỉ như phụ cận trên khán đài một cái người hâm mộ biểu tình biến hóa, cộng thêm bản thân khoa trương biểu diễn cùng miêu tả, để cho đại gia nghe qua sau ha ha vui một chút. Các đồng đội cũng không có thiếu phải không lận giật mị chi tử, đối Tần Hùng ở sân bóng thượng biểu hiện khen không dứt miệng. Tần Hùng ở nơi này dạng không khí hạ cảm giác được vui vẻ, nhưng trong lòng hắn còn giả vờ chuyện. Hắn muốn tìm huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Án nói chuyện một chút, không phải đòi hỏi cái gì, chỉ là vì giải đáp hắn ở trong trận đấu nghi vấn. Hắn vẫn còn ở trưởng thành, có thể nói mỗi một trận mấu chốt tranh tài, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt, giống nhau, hắn giỏi về phát tán tính suy nghĩ, vì vậy, trong lòng chỉ biết sinh ra nghi vấn. Nhưng là, huấn luyện viên tổ ngồi ở buồng xe trước mặt, Cổ Hệ An cùng trợ thủ cửa không ngăn lại cầu thủ cửa ở bên trong buồng xe chơi nháo, bọn họ giống như còn không có tháo đi công tác, tụ chung một chỗ, lấy Cổ Hệ An làm trung tâm, thật giống như đang bí mật thảo luận cái gì. Tần Hùng không tốt đi lên quấy rầy, một phương diện sợ quét các đồng đội đang hưởng thụ thắng lợi hăng hái, mặt khác tắc cũng lo lắng quấy rầy Cổ Hệ Án công tác. Hắn cũng không biết, Cổ Hệ Án cùng trợ thủ cửa đàm luận tiêu điểm chính là Tần Hùng. Cổ Hệ Án cùng Van Gaan hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng hai vị chủ soái, cái này không liên quan thành tựu cao thấp, mà là chấp giáo quản lý phong cách. Van Gaan chủ kiến tính vô cùng mạnh. Giống như hắn từ trước cầm giữ A dắt từ trên xuống dưới sở hữu hết thảy, hắn biết bản thân cần gì, sau đó đi đào móc khứ bính thấu lý tưởng của mình đồ án, tỉ như đội một thiếu hụt một cái loại hình cầu thủ, hắn chỉ biết đi đội thanh niên, nhìn một chút có hay không phù hợp yêu cầu cầu thủ triển lộ ra phương diện này thiên phú, nếu như có, câu lạc bộ sẽ phải trọng điểm tài bồi, có nhằm vào tính vì đội một phục vụ. Nhưng là Cổ Hệ Án chấp giáo phong cách liền không có loại này chủ kiến tính, hắn càng giống như thị một vị nhìn món ăn hạ cơm chủ soái. Trong tay có bao nhiêu tài nguyên, liền đem trong tay tài nguyên phát huy đến mức tận cùng, vận dụng ra tốt nhất hiệu quả. Nếu theo lệ hai người khác nhau, Van Gaan nếu như cho là hắn lý tưởng đội hình chung cần một cái Zidane, như vậy, hắn hoặc là để cho câu lạc bộ mua tới một cái Zidane, hoặc là bản thân bồi dưỡng được một cái Zidane, hắn sẽ hướng phương diện này đi cố gắng, cũng nguyên nhân chính là như vậy, sắp xỉ 10 năm trước một nhóm kia á dắt thiên tài, từ Van Gaan tự mình dạy, hiện ra ra hình ảnh thị như vậy dạng dỡ chói mắt. Mà Cổ Hệ Án cũng sẽ không đi đòi một cái Zidane, bởi vì hắn có thể không có ý thức đi cần một cái Zidane. Đội bóng có Zidane, như vậy, hắn liền lấy Zidane tới chế tạo chiến thuật, không có thoại, liền căn cứ tình huống thực tế tới chế tạo thích hợp chiến thuật. Đây là hai người khác nhau rõ ràng nhất địa phương. Hôm nay tranh tài, Cổ Hệ Án chủ động thay Tần Hùng, làm sao không phải một lần đánh bạc. Đổ thắng. Mà đổ thắng sau đâu? Cổ Hệ Án sẽ lần nữa dò xét Tần Hùng, ở nơi này đoàn đội chung, Tần Hùng đến tột cùng nên vẫn diễn dạng gì nhân vật, Tần Hùng cực hạn ở nơi nào? Như thế nào để cho Tần Hùng gia nhập đoàn đội chung cũng để cho toàn thân phát huy ra lớn hơn thực lực. Đây là hắn bây giờ sở suy tính, cũng là cùng trợ thủ cửa tham khảo chỗ cốt lõi. Cô hệ ản cũng ở đây tranh đoạt từng giây từng phút. Đây không phải là mùa bóng chuẩn bị trước công tác lúc có đại lượng thời gian. Lập tức, Chu Trung có Hà Lan ly vòng thứ 3, cuối tuần mặt giải đấu nên chiến ả mạ. 10 ngày sau, Champions League vệ miện vô địch AC Milan trở về phóng Amsterdam. Cô hệ ản cần Tần Hùng làm ra thực chất tính cống hiến. Nhưng trong này có cá thăng bằng, toàn đội thể hệ thăng bằng cần cân nhắc, có thể tưởng tượng được, loại bỏ thủ môn, chàng thượng liền 10 cá cầu thủ, muốn tạo thành một đoàn đội, sinh ra phản ứng hóa học, mỗi cá vị trí, mỗi cá nhân vật, cũng gồm có rút dây động dừng hiệu ứng, huấn luyện viên tổ muốn suy tính, hoàn toàn không phải chơi bóng đá trò chơi tùy tiện phát hiệu lệnh đơn giản như vậy dễ dàng. Sung sướng không khí một mực kéo dài về đến Amsterdam, Á Giác câu lạc bộ bên trong. Một trận kịch liệt đại chiến đi qua, đội bóng cần muốn tiến hành tái sau thể năng khôi phục, đặc biệt là cận kỳ tái trình chặt chẽ, phương diện này càng thêm thị thận chi hữu thận. Ra sân tranh tài thể năng tiêu hao nghiêm trọng cầu thủ ở câu lạc bộ bên trong tiếp nhận đội y cửa tái sau bắp thịt đấm bóp, bổ sung thức ăn thủy phân vân vân. Tần Hùng ra sân tranh tài chỉ có hơn 30 phút, vì vậy hắn khôi phục nhanh hơn. Hôm nay thắng PSV Eindhoven, thượng mùa bóng giải đấu vô địch, bọn họ chủ yếu đối thủ cạnh tranh, cầu thủ cửa tâm lý phấn khởi sẽ kéo dài rất lâu. Coi như lúc này để cho đại gia về nhà ngủ, cũng đều nhất định không ngủ được. Đội trưởng Van der Vaart dẫn đầu, gọi các đồng đội đi cờ tờ vờ ca hát, lớn tuổi hơn, có gia đình đội hưu dĩ nhiên là huyền ngôn cự tuyệt, đại gia cũng đều hiểu. Azat hay là người tuổi trẻ thiên hạ, người tuổi trẻ không có chuyện làm, đi hát một chút ca, cũng tính buông lỏng, chờ tâm lý phấn khởi bình phục sau, lại về nhà nghỉ ngơi. Tần Hùng theo chân bọn họ hẹn xong thời gian, sau đó đi trước một bước, hắn hay là muốn tìm cổ hệ án nói chuyện một chút. Thời gian nghi vấn trong lòng. Nhưng là cổ hệ ản trở lại câu lạc bộ sau, vẫn còn ở làm thêm giờ, liền trên xe buýt cùng huấn luyện viên tổ thảo luận đề, dẫn tới phòng họp chung. Vì vậy Tần Hùng đi Van Gaan phòng làm việc, mong muốn thử vận khí một chút. Van Gaan thật đúng là ở phòng làm việc, vốn là tính toán ở cơm tối thời gian liền rời đi, nhưng hắn nhận được một cú điện thoại, liền một mực lưu lại ở bên trong phòng làm việc. Điện thoại là từ nước Anh đánh tới, có câu lạc bộ mong muốn mời hắn rời núi. Phát ra mời câu lạc bộ nhiều tiền lắm của, tên là Chelsea. Chương 80, thể hồ còn đính, đá bóng mới ý nghĩ. Van Gaan điện thoại mới vừa đánh xong, Tần Hùng ở cửa phòng làm việc ngoại tiếng gõ cửa chuyển tới, hắn vừa thu thập văn phòng trên bàn văn kiện, vừa tiếng hô mời vào. Đối với nước Anh bên kia mời, Van Gaan cầm ngắm nhìn thái độ, Chelsea có khoát lão bản, nhưng ở châu Âu thanh danh bất hảo, bởi vì Chelsea ở khuấy loạn thị trường, cộng thêm Nga lão bản rốt cuộc đối câu lạc bộ thị cá thái độ gì, bằng vào há miệng nói. Ai tin à? Có thể hay không 3 phút nhiệt độ? Ai dám bảo đảm? Van Gaan tạm thời tương Chelsea bên kia mời ném sau, hắn nhìn người tới thị Tần Hùng, nhất thời nở nụ cười, đợi Tần Hùng đi tới, hắn đưa tay nhẹ nhàng quạt Tần Hùng đầu một cái, cười nói, hôm nay làm được không sai. Không nói khác, Tần Hùng như vậy xuất sắc, Van Gaan trên mặt cũng cảm thấy có mặt mũi, đặc biệt là ở câu lạc bộ bên trong, dù sao ngoại giới cũng không hiểu rất rõ Tần Hùng ở Azat câu lạc bộ bên trong. Chứ nghe từ huấn luyện viên trưởng cổ hệ án điều khiển, kỹ thuật hướng dẫn có Van bạ kẻn như vậy sư phụ, kỹ chiến thuật kiến thức thượng còn có Van Gaan đích thân truyền thụ. Nhưng ở người nội bộ trong mắt, Tần Hùng càng thành công, càng sẽ để cho Van Gaan lấy được cao hơn quỷ lạy. Khương, hay là lão cay? Hán tuệ nhãn thức châu, từ Tần Hùng thử huấn lúc phách bản quyết định, càng về sau hết lòng tài bồi, đây đều là Van Gaan công lao. Tần Hùng tiếu y xấu hổ địa gãi đầu một cái, trong lòng hắn cũng đĩnh kiêu ngạo tự hào. Hắn chưa bao giờ ở Van Gaan trước mặt thả ra quá bất kỳ một câu hào ngôn trắng ngữ, nhưng trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, liền cũng là hắn hồi báo Van Gaan một loại cố gắng. Ở Van Gaan trong mắt, 18 tuổi Tần Hùng vẫn chỉ là đứa bé, hắn có thể cho là Tần Hùng tái sau chạy tới trước mặt hắn, giống như là trẻ nít muốn có được khích lệ một loại biểu hiện. Ở Tần Hùng ngồi xuống lúc, Van Gaan mỉm cười nói, có thể ở Hà Lan quốc gia Derby trở thành nhân vật then chốt, Tần Hùng, điều này đại biểu quá khứ hơn 2 tháng cố gắng có hồi báo. Ngươi ở tiến bộ, hơn nữa là lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ. Bất quá ngươi phải hiểu, Hà Lan, vẫn là quá nhỏ, cách cục, dạ tâm, cũng quá nhỏ, cái này không giống với 10 năm trước. 10 năm trước, ta ở chỗ này, câu lạc bộ mục tiêu, không là cái gì ý dễ đỉ vì gì vô địch, chúng ta cố gắng phương hướng, chính là thống trị châu Âu. Bây giờ câu lạc bộ lại từ trên xuống dưới, mục tiêu là càng ngày càng thấp, chúng ta không dám đi ảo tưởng thống trị châu Âu. Thậm chí có thể đánh vào trang Champions League tứ cường coi như là lớn lao thành công. À, kéo xa, tóm lại, ánh mắt của ngươi, không thể giới hát. Ản ở Hà Lan, muốn vượt qua Hà Lan, dõi mắt toàn châu Âu, chân chính cao nhất, cao cấp nhất trên võ đài. Tần Hùng gật đầu thụ giáo, chợt biểu tình trịnh trọng lên, hỏi, ngài xem so tài sao? Van Gaal trả lời, nhìn. Tân Hùng tiếp tục nói, ta có cá nghi vấn, cần giải đáp, có thể ta không cách nào miêu tả rõ ràng ta khốn hoặc, đó chính là, PSV Eindhoven trong trận có một tên cầu thủ, gọi, ân, ạ rèn Robben, hắn đá bóng phương thức, nhìn qua thị tự do, tùy tâm sở dụng, nhưng rõ ràng là thành lập ở PSV Eindhoven toàn đội chiến thuật thể hệ cơ sở thượng, ta nghi vấn thị, tại sao ở Azad, ta không có thấy qua bất kỳ một tên cầu thủ lấy ạ rèn Robben phương thức đá bóng, ở trong trận đấu, hắn đá bóng phương thức. Thật rất hữu hiệu, làm người ta không tưởng được, đặc biệt đối với phòng thủ hắn cầu thủ, cảm giác rất xa lạ. Van Gaal trầm ngâm chốc lát, sau đó bắt đầu vì Tần Hùng giải đáp nghi ngờ. Kỳ thực Tần Hùng cũng tốt, Van Gaal cũng được, bọn họ cũng không có đặc biệt mãnh liệt hoa thời đại đánh vào. Đang ở 03-04 mùa bóng, nhiều loại nguyên nhân tạo thành hạ, bao gồm cổ điển tiền vệ sinh tồn không gian tiến một bước bị chèn ép, trước lấy điển hình tơ lô vị trí lui về tiến hành kéo sau tổ chức, bây giờ AC Milan trong trận cả. Ở đa số truyền thông giới thiệu một chút, Kaká không phải tiền vệ công, thì tiên phong hoặc ảnh phong. Quá khứ cái loại đó tiền vệ công nòng cốt tác dụng tiến một bước bị suy yếu, cộng thêm mấy năm trước nước Pháp cướp lấy vượt cục chiến thuật biến cách, song tiền vệ trụ bắt đầu leo lên chủ lưu võ đài, đều ở đây ảnh hưởng hôm nay sân bóng thượng tân hình nhân vật, hoặc là từ trước biến mất nhân vật một lần nữa trở về. Dù sao Robben loại này đá Pháp, ở bóng đá thời kỳ thượng cổ thì tồn tại, nhưng theo hiện đại bóng đá tiến bộ, cái này một góc sắc biến mất. Dù là Hà Lan cũng không thể ngoại lệ, xem qua ổ vờ mặt đá bóng người, nhất định sẽ không cảm thấy ổ vờ mặt noi theo Robben như vậy đá bóng phương thức sẽ khó khăn dường nào. Nhưng là, ổ vờ mặt hết lần này tới lần khác chính là truyền thống hình biên phong nhân vật, chỉ bất quá so với nước Anh tiền vệ biên đá Pháp thượng càng kích tiến, tấn công trung gia tốc tác dụng càng rõ ràng hơn. Nếu lấy chiến thuật mà nói, quá khứ không có song tiền vệ trụ lúc, cấm khu trong hai cái tiên phong, hàng sau còn nữa tiền vệ công chen vào, cánh tác động, trung gian tiếp ứng điểm nhiều. Uy hiếp lớn. Khả cho tới bây giờ, song tiền vệ trụ xuất hiện, cánh tạt đồng chiến thuật tồn tại thời gian lại dài như vậy, không có quá nhiều ngoài dự đoán của mọi người biến hóa, lâu ngày, uy lực từ từ hạ xuống, dĩ nhiên, giống như MU đã từng cái loại đó bên trái JIZZSC, bên phải tiểu bối hoàng kim hai cánh tổ hợp, đây tuyệt đối là đem cánh tạt đồng chiến thuật phát huy đến cực hạn tột cùng tổ hợp, mà thịnh sản như vậy cánh cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng ở đại tái chung lần lượt gãy kích trầm xa, chỉ có một bao. Biến khó phân dự chọn tái chi vương danh tiếng. Ở một cá thời đại điểm giới hạn thượng, chế nguyên tố mới thì không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện, đẩy ra động bóng đá vận động tiếp tục về phía trước phát triển, đi tới một cá mới kỷ nguyên. Van Gaal cấp Tần Hùng nói rất nhiều, có chút giống như là nhớ lại lục. 20 năm trước, bóng đá là thế nào đá, khi đó dạng gì chiến thuật thị chủ lưu, uy hiếp lớn nhất. 15 năm trước, lại làm sao như thế nào? 10 năm trước, 5 năm trước, Van Gaal nhìn như đáp phi sở vấn. Thực tế thượng, ở hắn như vậy mạch lạc rõ ràng cấp Tần Hùng giải đáp quá trình chung, để cho Tần Hùng có thể trực quan địa hiểu vì sao bây giờ Robben như vậy đá bóng, uy hiếp lớn kinh người. Bởi vì hắn bản thân liền cảm thụ qua, ở trong trận đấu hắn ghi bàn, kỳ thực linh cảm nguồn gốc với Robben đá bóng phương thức, hắn muốn tự mình thí nghiệm hạ, thì Azat phòng thủ có vấn đề, còn là một loại đá bóng ý nghĩa ở phát huy mấu chốt tác dụng. Cảm thụ sau, hắn liền hiểu, vậy thật có thể là một loại đối với hắn mà nói, lật nghiêng tính đá bóng phương thức. Sẽ ra đối thủ phòng tuyến toàn mới xáo lộ. Cuối cùng Van Gaal tổng kết nói, biên phong nội thiết bản thân phát huy lớn nhất uy hiếp, không phải không được, sở hữu đội bóng đều có thể như vậy đá, nhưng là, phụ đái mặt trái ảnh hưởng, lại là sở hữu đội bóng nhất định phải cố kỵ, PSV Eindhoven chính là giải quyết rồi một điểm này, cho nên mới cho Robben cao hơn tự do độ. Đổi cái phương thức ngươi tới tưởng tượng, kỳ thực, hai cái biên phong, hai cái tiên phong, cũng xông vào cấm khu, có phải hay không uy hiếp lớn nhất đâu? Dĩ nhiên, dù là gây ra hỗn loạn, ghi bàn có khả năng cũng càng cao. Nhưng là, phòng thủ làm sao bây giờ? Ngươi không cách nào bảo đảm mỗi một lần tấn công đều được công, đối thủ đánh phản kích, về phía trước đẩy tới quá trình chung, có thể toàn bộ trung trảng cũng như dâm trên đất bằng. Tần Hùng, ngươi phải ý thức được cốt lõi nhất địa phương, thăng bằng cùng nhân vật chuyển đổi. Ở tranh tài mỗi trong nháy mắt, Robben, không phải biên phong, hắn chính là tiền phong. PSV in hồ vần đá. Cũng không phải 433, thì 442. Khi ngươi có thể xuyên thấu qua biểu tượng đi biết được nhất bản chất nòng cốt lúc, ngươi là có thể hiểu hết thảy. Van Gaal vừa nói như vậy, Tần Hùng giống như thể hồ còn đính, trong nháy mắt ngộ hiểu. Có lúc chính là suy nghĩ linh hoạt biến đổi, sẽ gặp để cho ý nghĩ thông suốt sáng sủa, như bắt vân kiến nhật, không nữa có vụ trong nhìn hoa mông lung. Tần Hùng rời đi sau còn đang suy nghĩ tâm sự. Giải khai nghi ngờ không phải suy tính điểm cuối, ngược lại, bởi vì lấy được hiểu đáp, mới có thể diễn sinh ra nhiều hơn ý tưởng. Dỗ Ben thị chân trái cầu thủ, cho nên hắn bên phải đường nội thiết sau trực tiếp sút gôn uy hiếp khung thành tỷ lệ thành công càng cao. Tân Hùng mặc dù tả hữu chân đều được, nhưng chân phải hiển nhiên độ thuần thục càng cao, hắn bên trái đường nội thiết sau sút gôn cũng rõ ràng có nắm chắc hơn. Nhưng vấn đề là, Tân Hùng không phải cánh cầu thủ. Nhưng ở trong trận đấu, làm bao trùm mặt cực kỳ rộng lớn cầu thủ, Tân Hùng là có thể xuất hiện ở cánh, kèm theo vấn đề là thăng bằng. Hắn đi cánh, người nào đi trung lộ? Vừa vặn, bởi vì Sörnider, Van der và Ad cũng gồm có trung lộ đá bóng vị trí cảm, có thể rất tốt đảm nhiệm trung lộ xuyến liên nhiệm vụ, mới có thể để cho Tân Hùng không kịp chờ đợi đi suy tư cái vấn đề này. Xì cô dạ lại không được, xì cô dạ thị điển hình cánh cầu thủ, Tân Hùng không thể cùng hắn đổi vị. Nhưng tóm lại, Tân Hùng cho là trận này cùng PSV ỉn hổ vần tranh tài, thu hoạch cực lớn. Đề cao hắn so sánh tái nhận biết, phong phú kinh nghiệm, còn học được mới đá bóng phương thức, mở ra một cá toàn mới ý nghĩ, chỉ cần vận dụng làm, có thể hiện ra ra nổ tung thức uy lực. Chương 81, không đem Long Bảo Xuyên ở bên ngoài. Tân Hùng đi ra câu lạc bộ lúc, đã qua ước định thời gian, Dê Dông ngồi ở trong xe chờ hắn, Tân Hùng ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế thượng, Dê Dông vừa lái xe vừa nói, bọn họ có người đi đón bạn gái. Ngươi mới vừa rồi đã làm gì? Tân Hùng đem hắn đi Van Gaan nơi nào sự tình nói một lần, Dê Dông không yên lòng gật đầu một cái, giống như là không có hứng thú nghe, nhưng lại ngoài ý muốn nhìn Tân Hùng hai mắt. Tựa hồ, Tân Hùng so với hắn tưởng tượng còn phải đặc thù. Tân Hùng vốn đặc thù thị thiên phú cùng thực lực. Bây giờ cấp Dê Dông đặc thù cảm giác thị thái độ. Đối chuyên nghiệp đầu nhập độ, vượt quá tưởng tượng. Ít nhất người bình thường, một trận tranh tài đi qua, đặc biệt là không có gì sánh kịp thắng lợi qua sau, đại khái phản ứng đầu tiên chính là đi hưởng thụ. Bọn họ đi ở Amsterdam tương đối hạng sang hộp đêm, sàn nhảy bên trong mỹ nữ như vân, âm hiệu đinh thai nhức óc, đại khái là bọn họ thường xuyên tới nơi này, bị hoan nghênh trình độ vượt quá tưởng tượng. Tần Hùng là theo chân Dê Dông, mà Dê Dông liền tần tần bị tân khách hoặc giống như là hộp đêm nhân viên quản lý nhiệt tình chào hỏi. Tần Hùng lần đầu tới loại trường hợp này, không quá thích ứng, dù là ngồi ở trên ghế salon, cảm giác người đều ở đây khẽ chấn động, làm hắn tò mò trương vọng bốn phía. Van der và Ad, Sörnider, Heidinga, Mạo Ý chờ người cũng mang theo bọn họ bạn gái, trang diện náo nhiệt không được. Đặc biệt là xế chiều hôm nay bọn họ thắng hạ Hà Lan quốc gia Derby, làm bọn hắn những thứ này á dắt cầu thủ ở hộp đêm chung được hoan nghênh trình độ vượt quá tưởng tượng, giống như anh hùng trở về như vậy. Người ta có bạn gái có cặp có đôi, không có bạn gái liền xuống lại tự tìm khoái hoạt. Không giải thích được, Tân Hùng cùng ít ra ngồi ở cùng nhau. Bọn họ không hút thuốc lá, nhưng rất nhiều đội hữu cũng uống rượu. Tân Hùng uống nước trái cây, ngược lại cũng không tính quá mất hứng. Tân Hùng thị có chút bị cái này kích thích cùng bạo bằng không khí cấp hù dọa ở. Quá khứ giai đoạn trưởng thành, tại Trung Quốc bị quán thâu tư tưởng, tới chỗ như thế, khẳng định không phải hảo hải tử. Cộng thêm hắn giao tế phương diện sắc thực lộ ra hướng nội, chung quanh một ít độc thân chó đội hữu bị mỹ nữ mời đi khiêu vũ ca hát, vậy thì tiêu sái đi, hắn tần tần bị mỹ nữ mời, hơn nữa còn là đối phương đặc biệt nhiệt tình cái loại đó, ngược lại chỉ có thể xấu hổ cười lắc đầu cự tuyệt. Ít ra so với hắn càng được hoan nghênh, đoán chừng là danh tiếng duyên cớ, ở chỗ này vô số mỹ nữ, cũng muốn cùng hiệu lực A-Zắc ngôi sao bóng đá phát sinh chút cái gì, vạn nhất may mắn nói phải tới, tìm cá cầu thủ làm lão công, cái này ở châu Âu rất thường gặp, hơn nữa cũng là đỉnh để cho người hâm mộ sự tình. Bất quá ít ra cũng rất khốc địa không cho mặt mũi, Tân Hùng tốt xấu còn cười lắc đầu một cái, ít ra tắc dứt khoát cũng không cầm chính nhãn nhìn người, đem mỹ nữ cũng làm thành không khí. Tân Hùng kinh ngạc với ít ra thái độ biến chuyển. Ở trên xe buýt đại gia còn cũng trò chuyện rất hải, thế nào đến những người khác càng hải trong hoàn cảnh, ít ra ngược lại giống như là buồn buồn không vui. Tân Hùng liền hỏi hắn, ngươi không thích tới nơi này. Tân Hùng bản thân không mâu thuẫn, xác thực nhìn những người khác đang khiêu vũ, theo tiết tấu đung đưa thân thể, hắn cũng sẽ kìm lòng không đặng lay động bắp đùi, làm một loại tiêu khiển, rất tốt. Ít ra tiến tới hắn bên tai nói, ta tình cờ cũng tới chỗ như thế, nhưng ta căm ghét bọn họ tự làm chủ trương, trước khi tới nói xong đi ca hát. Phải đi cờ tờ vờ, kết quả không biết là người nào đề nghị tới nơi này, kế hoạch liền thay đổi. Tân Hùng gật đầu một cái, đại khái có thể hiểu ít ra vì sao không thật cao hứng. Bình thường tự đại người, cũng không thích bị chi phối. Ít ra không có chơi hăng hái, dứt khoát liền cùng Tân Hùng ở chỗ này ngồi nói chuyện thiếm, hắn cũng không là cái gì thiện nam tín nữ, nam nhân ở cùng nhau, trò chuyện tương đối khai. Tỷ như, hắn sẽ nói cho Tân Hùng, hắn thị ba pê, hai nam một nữ, cũng sẽ trò chuyện chút hắn khi còn bé sự tình. Hắn cái đó thì bậm rượu phụ thân. Tân Hùng tắt hàn huyên một chút hắn tại Trung Quốc sinh hoạt, đưa đến ít ra cau mày không dứt, ý tứ đại khái là Tân Hùng quá khứ sống được quá không thú vị. Tần Hùng cũng không biết nên như thế nào đáp lại hắn khốn hoặc, đại khái, xã hội bối cảnh bất đồng đi. Ít ra thấy Tần Hùng cũng tần tần cự tuyệt mỹ nữ mời, liền tò mò hỏi, người có nữ nhân? Tần Hùng lắc đầu, ít ra con ngươi chuyển một cái, liên tưởng đến Tần Hùng mới vừa rồi tự thuật quá khứ tại Trung Quốc sinh hoạt chẳng huống, liền kinh ngạc hỏi, ngươi chẳng lẽ còn thị sử nam đi? Tần Hùng nghiêng đầu nhìn ít ra, thản nhiên gật đầu một cái. Ít ra khoa trương cười lớn, kéo ngồi ở cách một thước xa Snyder, lớn tiếng nói, uy, người này, còn là một sử nam A. Snyder đang cùng bạn gái không biết trò chuyện cái gì, đột nhiên nghe được ít ra thoại, đống nhiên cười lớn, chung quanh không ít nghe được đội hưu cũng cất tiếng cười to. Tần Hùng gãi đầu một cái, cũng không biết bọn họ có cái gì buồn cười thoại bản thân. Van Der và Ad chạy tới ngồi ở Tần Hùng bên kia, ôm bờ vai của hắn ngón tay sàn nhảy, ý bảo Tần Hùng đi chọn lựa trong sàn nhảy mỹ nữ, vô ngực bảo đảm, ý tứ thị Tần Hùng chỉ cần coi trọng, bảo đảm giới thiệu với hắn kết hợp. Ngay cả Sở Nịch Đở cùng Van Der và Ad bạn gái cũng đều tới hăng hái, thề đán đán nói mình có tỷ muội tướng mạo như thế nào xinh đẹp, tuyệt đối sẽ làm cho Tần Hùng thích. Tần Hùng rất không thích hướng các đồng đội như vậy. Đại khái là suy nghĩ bất đồng, tại Trung Quốc, đá bóng, không thấy được có nhiều sao ghê gớm, xác thực cũng không có gì ghê gớm. Khả ở châu Âu, còn có nước Mỹ, chuyên nghiệp vận động viên ngôi sao, đó chính là thần tượng, cộng thêm kiếm tiền nhiều, thì rất nhiều cô gái chiêu tư mộ tưởng tình lang. Hơn nữa, lấy đây là vinh, không có gì khả mất mặt. Tần Hùng bị không các đồng đội ra thế, lạc hoang mà chạy, ít ra cũng không muốn nhiều đợi, liền cùng Tần Hùng cùng nhau rời đi hộp đêm. Ra hộp đêm, ít ra mời Tần Hùng đi ăn khuya. Hắn lái xe chở Tần Hùng đi hắn thường xuyên thăm một nhà hàng, đặc biệt thưởng thức nơi này cờ rồ kẹt. Địa đạo Mỹ thực chế luyện phá lệ tinh xảo, Tần Hùng liền ăn một khối, nhưng khác sâu ấn tượng, mấu chốt hay là đối với dầu chiên thực phẩm có chút kiêng kỵ. Ngồi ở phòng ăn chung, ít ra phát chút kêu ca. Hắn dùng đĩa gánh cờ rồ kẹt, đặt ở mép lại không có nuốt vào, ánh mắt hơi lộ ra hoảng hốt đưa mắt nhìn phòng ăn ngoại phố cảnh, nói, đây là ta đi tới Á Giác năm thứ ba, Hà Lan. Cũng không phải là châu Âu bóng đá chủ lưu võ đài, ta không muốn ở chỗ này ở lại, duy nhất có thể nhanh chóng để cho hào môn, ta hy vọng đi địa phương đội bóng tương ta mang đi, dựa vào chỉ có trang đi olip, ta cảm thấy lao thiên mở cho ta một cá thiên đại đùa giỡn, thượng mua bóng, còn kém như vậy mấy phút, ở San Siro đào thải AC Milan, đào thải cuối cùng vô địch, tiến vào trang đi olip tứ cường sẽ là chúng ta, khả, chúng ta giống như là bồi sớn, bị một ít khen ngợi, sau đó, lớn nhất người thắng, hay là AC Milan, nếu như chúng ta cuối cùng lên cấp, nói không chừng chúng ta có thể tiến về. Ở chung kết, có thể cuối cùng nâng lên cúp vô địch, mà ta, nhất định sẽ bị hào môn mang đi, đi còn có khiêu chiến võ đài. Tân Hùng kỳ thực không cách nào hiểu ít ra tâm tình. Bởi vì Ajax nơi này, Amsterdam nơi này, hắn vẫn còn ở quen thuộc, vẫn còn ở thích ứng. Hơn nữa, nào đó ý nghĩa thượng, hắn bây giờ là ở một cá thỏa mãn trong trạng thái, không giống ít ra. Giống như duyệt tận ngàn phạm, đối Hà Lan bóng đá, đối với nơi này hết thảy đều biết gốc biết rễ, muốn nói có lớn bực nào tính khiêu chiến, có thể thật rất khó, dù sao ít ra đi tới đội bóng năm thứ nhất, liền cướp lấy ý dễ đỉ vì gì giải đấu vô địch. Ít ra nuốt vào cuối cùng một khối cờ rồ kẹt, quay đầu lại nhìn thẳng Tần Hùng, trịnh trọng nói, đội bóng bên trong tình huống, ngươi vậy cũng có hiểu biết, Ajax vốn mùa bóng tiến hành cải cách, nói thật, ta không cho là thị thành công, đừng xem mùa bóng sơ chúng ta giải đấu một mực chiến thắng. Nhưng đến Tram Ti Olip, đến có tính khiêu chiến trên võ đài, ngươi đưa thân trong đó, ngươi liền sẽ hiểu, đội bóng sức cạnh tranh, ngược lại có trực quan hạ xuống. Cho tới hôm nay, Tần Hùng, một tháng này trong, ta nhìn ra được, ngươi có dạ tâm, giống như người đàn ông, nhưng có lẽ, ngươi còn chưa đủ, bởi vì ngươi có lẽ tính toán ở Ajax nghỉ ngơi 2-3 năm, ta không, ta muốn sớm một chút rời đi, ta muốn đi thế giới thứ nhất giải đấu Italy sông sáo, trở thành trên thế giới tốt nhất tiên quê. Hong. Trong lịch sử tốt nhất tiên phong, có lẽ chúng ta không cách nào trở thành trong cuộc sống hình bóng không rời bằng hữu, nhưng ở sân bóng thượng, ngươi nên trợ giúp ta, bởi vì dã tâm của ta, ta mục tiêu, so với ngươi càng cao. Ta có thể mang động ngươi, nói cho ngươi, đừng tưởng rằng Hà Lan bóng đá giường nào ghê gớm, không, ý dễ đỉ vị gì bổn thổ, không có chút nào tính khiêu chiến, chinh phục nơi này, nếu như ngươi hưởng thụ, kia đại biểu ngươi hấu trĩ, bởi vì không có vĩ đại cầu thủ sẽ kiêu ngạo tuyên bố. Ta đạt được quá ý dễ đỉ vì gì vô địch. 5 năm trước, tốt nhất cầu thủ đang ở không kịp chờ đợi rời đi Hà Lan, đây chính là thực tế. Tần Hùng im lặng không lên tiếng, nhưng vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Không thể phủ nhận ít ra rất tự đại, thậm chí có loại hất hàm sai khiến phái đầu, nhưng cũng phải thừa nhận, ít ra có làm người ta rung động dạ tâm. Ít ra lái xe đưa Tần Hùng trở lại hoạt bẹo phố, thấy Tần Hùng mướn chỗ ở, ít ra trước khi rời đi cười nói, nếu như ngươi tính toán cáo biệt Sử Nam đời sống, đầu tiên, đi mua mấy bộ thượng cấp bậc quần áo, sau đó, đổi cá chỗ ở, không có bao nhiêu cô gái nguyện ý cùng ngươi tới nơi này qua đêm. Tân Hùng tự động coi thường hắn thoại, nhưng là ở ngắm nhìn hắn lái xe rời đi cảnh tượng lúc, hắn ở trong lòng yên lặng nói, ý ra khi mô vít, người Đông Phương cùng người Tây Phương khác nhau thị, người Đông Phương thường thường sẽ không đem giá tâm tuyên chi với miệng, Long bảo, chúng ta đều là mặc ở đồ lót trong. Chương 82, cái nào mới là chân thật? Có lẽ là ngày hôm qua bản thân đúng là biểu hiện không sai, Tân Hùng mặc dù trở về ngủ được rất an ổn, nhưng lên cũng sớm, sáng sớm 6 giờ vừa qua khỏi, Tân Hùng liền từ trong giấc ngộng tỉnh lại. Rửa mặt mặc quần áo, một thân đồ thể thao hắn chuẩn bị đi Bắc Hải bãi biển tiến hành thần luyện. Sáng hôm nay câu lạc bộ sẽ tiến hành khôi phục tính huấn luyện, thời gian sẽ hơi chấm điểm, cũng là cấp tranh tài quá cầu thủ nhiều hơn chút thời gian nghỉ ngơi. Vào thu, ngày tờ mở sáng lúc, Tân Hùng một mình bước lên đi trước Bắc Hải bãi biển đường. Ở đi tới bãi biển lúc, hắn ngoài ý muốn thấy nhiều ngày không thấy rốt gì a ở trên bờ biển một mình luyện tập điên cầu. Tiểu gia hỏa nhìn qua không yên lòng, điên cầu mười mấy hạ chỉ biết thất bại, khi nhìn đến Tần Hùng đến sau, rõ ràng tinh thần rung một cái, ôm bóng đá đi tới Tần Hùng trước mặt, thấp giọng nói, thật xin lỗi, gần đây ta bị người nhà bắt được trốn học, nhất định phải đúng lúc đi trường học. Hắn nhìn qua lòng mang ngày nấy, đại khái cho là Tần Hùng tới nơi này lúc sẽ không thấy được hắn, cho là hắn lỡ hẹn hoặc lười biếng. Tần Hùng xoa xoa đầu của hắn, ôn hòa cười nói, kỳ thực ngươi bây giờ liền nên đem tinh lực đều đặt ở học tập thượng, ân, ta rất hâm mộ ngươi. Rốt Di A ngẩng đầu lên, đầy mặt không hiểu. Hắn cho là đá bóng so sánh với học tốt hơn nhiều, vừa vui vẻ, vừa có thể kiếm nhiều tiền. Khả Tân Hùng khi còn bé, thật đúng là hâm mộ quá những thứ kia có thể đi trường học đi học cùng lứa bọn nhỏ, đặc biệt là thấy người ta ăn mặc đồng phục học sinh, bản thân liền phá lệ hâm mộ, tựa hồ cũng ở đây vô hình trung tuyên cáo hắn cùng với khác hải tử, sinh hoạt ở thế giới bất đồng. Rốt Di A chủ động trò chuyện nổi lên ngày hôm qua tranh tài, vốn là hăng hái rồi rào, khả đến cuối cùng, hắn lại tâm tình rõ ràng thấp xuống. Tần Hùng thoan thăng quá nhanh. 2 tháng trước, Tần Hùng thị đội thanh niên. 1 tháng trước, Tần Hùng thăng vào đội 1. Ngày hôm qua, Tần Hùng ở ý dễ đỉ vị gì cấp bậc cao nhất trong trận đấu trở thành nhân vật chính. Không nghi ngờ chút nào, tài nghệ chấn áp quần hùng, lệnh đồng thời đại sở hữu Hà Lan thiên tài cũng lộ ra ảm đạm thất sắc. Robben, Van der Vaart, Sonder, Kệ Mạn, Ít Ra, vân vân, trong trận đấu đăng tràng chung những thứ kia đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá, cũng không có hắn chói mắt như vậy. Mà Rốt Di A cảm thấy mình rất thất bại, hắn sư phụ, 2 tháng, nhất phi trùng thiên, bản thân, vẫn còn ở bóng đá cơ bản huấn luyện trung tiến cảnh chậm chạp. Hắn cũng càng ngày càng không có ý chí chiến đấu, tựa như phải tiếp nhận bản thân không có chút thiên phú nào sự thật. Rốt Di A, chúng ta bắt đầu huấn luyện đi. Rốt Di A ngẩng đầu lên, thấy được Tần Hùng mỉm cười gò má, chẳng biết tại sao, trong lòng khói mù tàn đi, sạch sẽ khả ái gương mặt hiện ra một tia kiên định cùng vui thích, hung hăng gật đầu. 7:40 ta thì phải đi. Hảo, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở ngươi, đáp ứng ta, đừng nữa trốn học, đừng nữa để cho người nhà lo âu. Ân. Có thể là khí trời chuyển hàn duyên cớ, sớm tới tìm Bắc Hải bãi biển người càng ngày càng ít, điều này làm cho Tần Hùng cùng Rốt Di A ở chỗ này phá lệ đột ngột, bất quá bọn họ có thể hưởng thụ yên lặng còn có rộng mở bãi biển không gian, thậm chí có thể không chút kiêng kỵ cười to đại náo. Ở 8 điểm trước đưa đi Rốt Di A sau, Tần Hùng cảm giác khí trời đúng là trở nên có chút giá rét, liên tưởng đến bản thân chỉ có 2 bộ đơn bạc đồ thể thao, hắn tính toán mua sắm mấy bộ đồ mới thưởng. Sở dĩ tháng này không có đi dạo thương trường thêm đưa bộ đồ mới, kỳ thực Tần Hùng trong lòng cũng có chút hư vinh tâm lý tồn tại. Loại này tâm lý, ở quá khứ cũng không có. Cho đến, có cá bóng người ở đầu góc của hắn vung chi không đi. Siv Slot. Không cần Ít Ra nhắc nhở, Tần Hùng cũng một cách tự nhiên mong muốn ở cô gái trước mặt mặc trang phục thượng thể diện chút. Cái này ở hắn cùng với Siv lần đầu tiên tình cờ lúc, đối phương cho hắn 5 euro sao phiếu một khắc kia sau liền mạnh xanh. Mấy ngày nữa, hắn 10 nguyện phân tiền lương thì sẽ đến trướng, đến lúc đó, Tần Hùng hy vọng Phật đi tới cho mình làm thăng lưu, không nhất định phải xuyên lăng la chủ đoạn, dường nào quý khí bức người, ít nhất, giống như Sonder, Vander và Art như vậy cùng lứa cũng rất sẽ ăn mặc bản thân, hưu nhàn thích ý, tiêu sái tự nhiên. Loại cảm giác này không nói được không nói rõ, Tần Hùng bản thân sẽ không chê bản thân. Đại khái khi còn bé cũng bao thụ xem thường, không nhìn ngoại giới nhãn quang thành tự nhiên thói quen, nhưng, hắn chính là đặc biệt để ý Siv cái nhìn, hy vọng mình có thể trở thành trong mắt đối phương tiêu điểm, để cho đối phương mạt không ra tầm mắt, ân, hấp dẫn đối phương. Kết thúc sáng sớm rèn luyện, Tân Hùng trở lại hoạt bèo phố, thấy Dê ở ngáp ở vội vàng hoạt quán ăn khai trương buôn bán, đem bàn ghế đi ra ngoài bãi, Tân Hùng chủ động đi lên giúp đem tay. Chờ sau khi hết bận, ZEO mời Tần Hùng ăn điểm tâm, thực hiện trước mọi người đổ ước. Tần Hùng chẳng những ở đội 1 đã sớm ghi bàn, hơn nữa còn trở thành ngày hôm qua tranh tài anh hùng. Cái này bữa ăn sáng, đừng trước khi nói có đổ ước, không có đổ ước, ZEO cũng mời cam tâm tình nguyện. Ở Lộ Thiên bàn ghế trước ăn điểm tâm, Tần Hùng thấy ZEO ngáp cả ngày, tò mò hỏi, bình thời cũng không thấy ngài tự mình động thủ kiền những thứ này thể lực hoạt, thế nào hôm nay bản thân kiền đâu? ZEO xoa xoa tỉnh táo thủy nhãn, hai tay tự nhiên đặt ở viên cồn cút trên bụng của, nói, có cá phục vụ viên xin nghỉ, nhân thủ không đủ, nàng là đi sinh con, muốn xin nghỉ thời gian thật dài, nếu là bình thời cũng thì thôi, ta tới giúp một tay, bình thường buôn bán không sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng là gần đây không được, ta chuẩn bị đánh quảng cáo tìm cá kiêm chức phục vụ viên. Ừ, gần đây làm ăn rất tốt sao? Ta cảm thấy giống như không có quá lớn biến hóa. Tần Hùng cơ hồ mỗi ngày đều nhìn ZEO ở quán ăn buôn bán, làm ăn có được hay không, liếc mắt một liền thấy cho ra tới. ZEO lại ngáp một cái, nói, ngươi thị người ngoại địa, không biết, mấy ngày nữa, đúng lúc là chúng ta Hà Lan vũ đạo tiết, có vượt qua 60 tương lai tự thế giới các nơi vũ đạo nhà đi tới Amsterdam, toàn thế giới, bảo thủ đoan chừng, cũng sẽ có vượt qua 3 vạn tên vũ đạo người yêu thích tới nơi này tham gia vũ đạo du hành hoạt động. Tháng sau sơ, Hà Lan lại sẽ có quốc tế vườn nghệ triển lãm, hay là đang Amsterdam cử hành, đến lúc đó sẽ có rất nhiều vườn nghệ người yêu thích tới nơi này, đến. Tháng sau hạ tuần, Thánh Nicolas hạ xuống ngày. Khu khu, hảo, hảo, ta hiểu, tóm lại chính là kế tiếp trong thành có rất nhiều hoạt động, sẽ có rất nhiều du khách, quán ăn làm ăn nhất định sẽ bề bộn nhiều việc, cho nên ngài muốn mời kiêm chức phục vụ viên, đúng không? Tần Hùng không thể không cắt đứt ZEO ở thoại. Để cho đối phương nói như vậy đi xuống, đoán chừng nói đến sang năm cũng nói không hết, Amsterdam, cái này tự do chi thành, lúc nào không có đại hình hoạt động, mới để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. ZEO ở vô tinh đả thải địa gật đầu một cái, thời gian dài không làm thể lực hoạt, mệt đến ngất ngư. Tân Hùng vừa mới chuẩn bị túi đầu tiếp tục ăn điểm tâm, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nói, ta giới thiệu cá bằng hữu vội tới ngài đi. Hắc a, bằng hữu của ngươi, ta chỗ này khả không nuôi nổi cầu thủ a. Hơn nữa ta chỉ cần nữ phục vụ viên. Không không không, nàng là ở Amsterdam Đại học đi học, khóa hơn thời gian sẽ đi làm. Vậy ngươi để cho nàng tới xem một chút, tổng nên muốn mặt thử một chút. Hành, ta bây giờ gọi điện thoại cho nàng. Tần Hùng nghĩ tới xỉu, cái đó rất bính cô gái. Lấy điện thoại di động ra, Tần Hùng lại do dự, tùy tiện cấp đối phương gọi điện thoại, bản thân sẽ không lộ ra đường đột đâu. ZEO ở hai tay đóng điệp háp ở trên bàn, cầm đè ở bàn tay phía sau. Đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tần Hùng, nhìn đối phương một cá đại nam hài xoắn suýt ước chừng 5 phút, mới đè xuống điện thoại di động gọi số kiện. Chờ điện thoại thông, Tần Hùng lập tức lên tinh thần, ngay cả nói chuyện cũng mang theo nụ cười, khả thố từ lại vô cùng nghiêm cẩn, trịnh trọng, có chút, ách, Trang Tư Văn. Chờ Tần Hùng đem điện thoại cắt đứt sau, bản thân cầm điện thoại di động ở hót gõ một cái, thở ra một hơi dài, cảm giác so với đá tranh tài còn khẩn trương đâu. Hắn nhìn lại re cậy ở. Cái này mập lao đầu nhi miệng khoái liệt đến lỗ thai vị trí, một đôi mắt cũng giống hai điều nguyệt nha nhi tuyến tự đắc. Ngươi thích nàng. Khu khu, chớ có nói hiệu nói vượng, ta mới quen nàng. Có thích hay không, cùng nhận thức bao lâu không quan hệ. Khu khu, ta nên đi huấn luyện, tóm lại, ta nói cho nàng nơi này địa chỉ, nàng đã đáp ứng tới diện thí, buổi trưa. Tần Hùng vội vã xoa một chút miệng, bước nhanh rời đi, đi vào tiểu chỗ ở lâu, sau lưng chuyển tới rè ở treo cận tựa như tiếng huyết gió. Amsterdam Đại học. Ngồi ở phòng học bên trong xịp chuẩn bị đi học, nàng mới vừa cắt đứt đến từ Tần Hùng điện thoại. Trong tay của nàng, cầm hai phân tờ báo. Bên trái kia phân thị thế giới bóng đá, đầu bản mặt bìa cực kỳ rung động. Mặt bìa bên trái thị bốn tên cầu thủ tranh tài đặc viết mảnh ghép. Kệ Mạn, Van der Vaart, Robben, Isra. Mà cùng bốn người lần lượt thay đổi hình cái đầu chiếm đoạt diện tích chung không sai biệt lắm mặt bìa phía bên phải, thời là Tần Hùng nửa người chiếu. Mặt bia tựa đề phá lệ cướp mắt. 011232. A dắt công hám phi lịp đại sân bóng. PSV in hồ vẫn gặp gỡ Trung Quốc chế tạo, mà in China. Xịt bên tay phải tờ báo thời là Amsterdam địa phương giải trí tờ báo. Đầu bản mặt bia như cũ cùng A dắt cầu thủ có liên quan. Hình ảnh thị hộp đêm bên trong chụp lén. Một đám A dắt cầu thủ ở hộp đêm bên trong cuồng hoan thắng lợi. Tựa đề thị, Hà Lan quốc gia derby, A dắt khải hoàn. Toàn đội hộp đêm cuồng hoan tới dạng sáng. Mặt bia trong hình. Tần Hùng cùng ít ra ngồi chung một chỗ đang trò chuyện. Xịp bày 2.4. Trong đầu nổi lên Tần Hùng ngồi ở trung tâm thành phố quảng trường trên bậc thang vẽ tranh chuyên chú hình ảnh. Rốt cuộc, cái nào, mới là thật thực hắn. Chương 83, đá phạt thực lực như thế nào? Hà Lan truyền thông đối với Tần Hùng ở Hà Lan quốc gia Derby trung biểu hiện nhất trí cho ra độ cao đánh giá. Một bắn hai chuyền, Tần Hùng tự mình đạo diễn á dắt ba cái ghi bàn, trợ giúp đội bóng liên tục từ lạc hậu nghịch cảnh trung diễn ra tuyệt địa đại phản kích. Ở chủ lưu khen ngợi trong tiếng, nhưng cũng có khích bác ly gián ngôn luận, cố gắng chế tạo á dắt nội loạn. Có cầu bình nhà liền nói chi tạc tạc, Tần Hùng nên thay thế Van der và Ad. Thông qua tranh tài phân tích, tình thế, số liệu, các phe các mặt, để chứng minh Tần Hùng so với Van der và Ad ở trung tràng nhạc trưởng nhân vật thượng xuất sắc, áp đảo tính ưu thế. Nếu là Van der và Ad một lòng một ý đi đánh trung tràng tổ chức người nhân vật, như vậy ngôn luận, nhất định sẽ để cho Van der và Ad bất mãn, cộng thêm hắn hay là đội bóng đội trưởng, nên có không thể xâm phạm uy nghiêm. Khả ngoại giới nhân đại nhiều cũng không biết ra dắt nội bộ tình huống thật, Van der và Ad cũng chưa từng công khai thanh xưng bản thân vui lòng đánh vị trí nào, nếu không phải đội hữu giữa sớm chiều tương đối. Tần Hùng cũng đúng người chung quanh có bén nhạy động sát lực, hoặc giả rất khó phát hiện Van der và Ad thực tế thượng cũng không vui an với lui về trung tràng đánh một cá tổ chức người nhân vật. Tình huống, khắp ngược lại, Van der và Ad ở tái sau tiếp nhận phỏng vấn lúc đối Tần Hùng không lận hai giật mị chi từ, khen ngợi vị này đến từ Trung Quốc cầu thủ, bày tỏ câu lạc bộ làm ra một khoản vô cùng có giá trị cùng với anh minh dẫn viên quyết sách. Hắn ở lực phủng Tần Hùng, vừa triển lộ ra đội trưởng phong độ, cũng là hy vọng Tần Hùng có thể hoàn toàn thượng vị. Trung tràng tổ chức người, giao cho Tần Hùng, Van der và Ad là có thể trở về phong tuyến, ít nhất, Van der và Ad bản thân thị nghĩ như vậy. Trung Quốc bóng đá truyền thông lần đầu tương Hà Lan quốc gia Derby như vậy tái chuyện long trọng địa giới thiệu cho Trung Quốc người hâm mộ, cũng tương Tần Hùng ở trong trận đấu hơn 30 phút biểu hiện chế ra cá nhân tập cẩm, ở rất nhiều internet trạm thượng nhanh chóng truyền bá, điểm kích kế tiếp suất vô cùng cao, chỉ một thoáng, Tần Hùng tại Trung Quốc bóng đá danh tiếng nhanh chóng tăng lên. Có ký giả liền trước tiên đi trước phỏng vấn Trung Quốc bóng đá Nam quốc gia đội chủ soái A Gen Hạ Ản, hướng hỏi hắn, ngài có biết hay không Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng ở Hà Lan biểu hiện? A Gen Hạ Ản trả lời thị, dĩ nhiên, làm người Hà Lan, ta một mực chú ý Hà Lan bóng đá, Tần Hùng ở A Zắt biểu hiện làm người ta kinh ngạc, hắn chứng minh Trung Quốc cầu thủ có năng lực ở châu Âu đặt chân, dù là hắn mới 18 tuổi. Một tháng sau, Trung Quốc bóng đá Nam gặp nhau buôn phó Nhật Bản tham gia Đông Á tứ cường tái. Ngài là hay không sẽ chiêu mộ Tần Hùng trở về nước. Mặt đối với vấn đề này, A Rèn Hạ Ản không chút do dự lắc đầu một cái. Có thể nói, Đông Á tứ cường tái, thì A Rèn Hạ Ản làm Trung Quốc bóng đá Nam quốc gia đội chủ soái một lần tiểu thi, đối với hắn cá nhân nghiệp tích thị tương đối trọng yếu. Thực không dám dâu dếm, hôm nay ta cùng với A Zắt câu lạc bộ chủ soái Cổ Hệ Ản thông qua điện thoại, Cổ Hệ Ản nói cho ta biết, Tần Hùng ở câu lạc bộ bên trong thị phi thường trọng yếu một tên cầu thủ, mà Đông Á tứ cường tái. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, cũng không thị châu tế đại tái, càng không phải là quốc tế đại tái, A Zắt phương diện khẳng định sẽ không để Tần Hùng trở về nước, cá nhân ta vô cùng hiểu Cổ Hệ Ản quyết định, A Zắt cần ở vốn mùa bóng đoạt lại thượng mùa bóng thất lạc giải đấu vô. Địch, đồng thời, suy nghĩ một chút đi, 11 dưới ánh trăng tuần chúng ta tập huấn, 12 đầu tháng đi Nhật Bản chinh chiến tứ cường tái, thời gian này điểm đối với châu Âu bóng đá vô cùng mấu chốt, kia chính là châu Âu Champions League tiểu tổ tái thu quan giai đoạn. A Zắt thị ý dễ đi vì gì? Âu lĩnh, nhưng ở trang Tion Lít Trung, A Zắt tình cảnh lại giống như đứng ở vách đá bên cạnh. Đã có không ít người hâm mộ mong đợi Tần Hùng vì Trung Quốc quốc gia đội hiệu lực một ngày kia mau sớm đến. A, ta cũng ở đây mong đợi hắn tiến vào quốc gia đội, bất quá, ngắn hạn bên trong có thể không cách nào thực hiện. Tần Hùng mới vừa đi châu Âu, ta cho là đối với hắn trưởng thành tốt nhất kế hoạch thị, tận lực không nên quấy rầy hắn, để cho hắn ở châu Âu bóng đá đứng vững gót chân. Đây đối với hắn chuyên nghiệp đời sống phát triển vô cùng trọng yếu. Dù vậy, ta sẽ tại Trung Quốc, ở trước máy truyền hình mật thiết chú ý biểu hiện của hắn, hắn thị một vị làm người ta đã gặp qua là không quên được cầu thủ, nếu như Trung Quốc có thể nhiều hơn nữa mấy vị hắn như vậy xuất sắc cầu thủ, ta tin tưởng Trung Quốc đội có thể ở thế giới bóng đá vị trí nhanh chóng lên cao. Tân Hùng ở đến câu lạc bộ trụ sở huấn luyện cửa lúc, một lần nữa bị không ít Trung Quốc ký giả chặn lại, hắn như cũ không muốn tiếp nhận phỏng vấn, trừ hắn ra lo lắng họa là từ ở miệng mà ra. Cũng là bởi vì huấn luyện tập hợp thời gian sắp tới, không muốn tới trễ, cho nên cũng không quay đầu lại vọt vào trụ sở huấn luyện bên trong. Kỳ thực đội bóng không khí có chút giống như là, sáng nay có rượu sáng nay say, ngày mai buồn tới ngày mai ưu. Champions League thất lợi sau, đại gia sa sút 1-2 ngày, không khí khẩn trương. Ngày hôm qua thắng tranh tài, đại gia liền lập tức trở nên dễ dàng thích ý. Tựa hồ không có người suy nghĩ 10 ngày sau Champions League tiểu tổ tái thứ tư tua tranh tài. Đoán chừng hơn phân nửa là chờ chuyện tới trước mắt nhìn lại một chút đi. Buổi sáng đại gia làm dễ dàng khôi phục tính huấn luyện, với nhau sẽ ở huấn luyện lúc tán gẫu một chút, chờ giữa trưa nghỉ ngơi một trận, đến buổi chiều, huấn luyện nhân số tăng lên không ít. Hải, Tần Hùng. dự bị đội Jezider, Madujo, Sở Tờ Bở chờ người cùng nhau đi tới đội 1 sân huấn luyện, cùng đội 1 hợp luyện. Bọn họ bị tạm thời rút đi tiến vào đội 1. Buổi chiều huấn luyện lúc, Tần Hùng cùng Mạ Đủ Dồ hợp tác, huấn luyện hơn, hắn hướng Mạ Đủ Dồ hỏi tham dự bị đội tình huống. Mạ Đủ Dồ nói cho hắn biết, ở Van Bạ Kẻn xuất lính hạ, dự bị đội ở giải đấu chung cao ca manh tiến, đồng thời dự bị đội cục chung cũng khí thế như hồng, đội bóng không khí khá vô cùng, thường xuyên sẽ ở tranh tài sau khi kết thúc, đại gia ở phòng thay đồ bên trong gào thét gầm thét giết thượng đội 1. Tần Hùng nghe vậy cười một tiếng, có thể ảo tưởng như vậy cảnh tượng, dự bị đội mỗi cá nhân, có thể nói đều là dạ tâm bừng bừng bối địa trong mài đao chuẩn bị xoán vị dạ tâm nhà. Nói tới cá nhân, Mạ Đủ Dồ ngược lại tương đối nhạt định, hắn hàm xa xạ ảnh nói, chờ đợi người kia rời đi. Tần Hùng kết hợp mình ở đội 1 quen thuộc tình huống, đại khái có thể đoán được Mạ Đủ Dồ nói tới ai. Người Mỹ ho bờ gì ẻn. Hắn cùng Mạ Đủ Dồ vị trí nhân vật tương tự, đi tới A rất nhiều năm, đã thành danh giới người. Chỉ bất quá hợp đồng trong người, cộng thêm thị thuận vị ở gạ là xẹt cùng re rong sau lưng, A rắc cũng không thường đánh xong tiền vệ trụ trận hình, cho nên bình thời đánh đan tiền vệ trụ thoại, ho bờ gì ẻn, cơ hội thì càng thiếu, bây giờ cũng không cần thiết dùng Mạ Đủ Dồ thay thế ho bờ gì ẻn, có thể chờ ho bờ gì ẻn rời đi, Mạ Đủ Dồ tự nhiên tấn thăng, cái này tương đối gồm có câu lạc bộ nhân tình vị. Sở dĩ lập tức từ dự bị đội rút đi không ít cầu thủ tới đội 1, thì bởi vì Chu Trung A rắc muốn chinh chiến Hà Lan ly vòng thứ 3. Cổ hệ ản muốn tiến hành đại đội phiên, để cho dự bị đội cầu thủ đi lên rèn luyện rèn luyện. Ở huấn luyện kết thúc trước, cổ hệ ản để cho đại gia luyện tập một cái bóng chết. Làm Tân Hùng chuẩn bị chủ phạt một cá đá phạt lúc, cổ hệ ản đi tới bên cạnh hắn, dễ dàng cười nói, nghe nói ngươi tổng hội thêm luyện đá phạt, thực lực rốt cuộc như thế nào. Tân Hùng đối thủ là Sở Kẻ Tệ Lơ Bơ, hắn nghiêng đầu nhìn cổ hệ ản một cái, không nói một lời, giúp chạy, đứng chống đỡ, bạt cước giận bắn. Lần này huấn luyện không có bước từ người. Có thể nói là một cá khoảng cách xa vô chướng ngại sút gôn, Tần Hùng bắn ra bóng đá tốc độ cực nhanh, không mang theo xoay tròn, đang tăng lên đến cách mặt đất 3 mét độ cao sau song song chạy như bay hướng khung thành bên trong phía bên phải. Sở Kẻ Tệ Lơ Bơ đã trước hạn di động qua đi, bất quá, ở bóng đá đến gần khung thành 10 mã tả hưu khoảng cách lúc, bóng đá sinh ra phiêu hốt không chừng quy tích. Sở Kẻ Tệ Lơ Bơ trợn to ánh mắt, vội vàng điệu tái di động trọng tâm, hắn thế nào cũng không nghĩ tới bóng đá sẽ như vậy bất quy tắc phi hành. Minh minh chiều chứ bản thân bên trái phi hành, đột nhiên hạ xuống hơn nữa là thoáng hướng phía bên phải phi hành. Hắn cánh tay cản một cái bóng đá, nhưng không có có thể ngăn cản bóng đá trung tâm bộ vị, ở khúc xa sau, bóng đá hay là bay vào khung thành bên trong. Sân huấn luyện bên buộc phát ra một trận tiếng kêu lạ, không biết là khen ngợi Tần Hùng, còn là đang dễ cợt Sở Kẻ Tệ Lơ Bơ. Tần Hùng tái nghiêng đầu nhìn về cổ hệ ản, nghiêng đầu ý bảo khung thành phương hướng, không tiếng động hồi phục. Cổ hệ ản không tiếng động cười một tiếng. Vung ngón tay chỉ một ít dự bị đội rút đi đi lên cầu thủ, để cho bọn họ đi bãi bức từ người, sau đó, gọi ra Sernicker, Van Der và Ad, ít ra, cộng thêm Tần Hùng, bốn cái người bắt đầu đá phạt đại chiến. Dự bị đội cầu thủ vẻ mặt đưa đám dọn xong bức từ người, còn có người cấp Tần Hùng ý bảo, tiểu lực điểm, tiểu lực điểm. Bốn cái chủ phạt đá phạt đội một cầu thủ thay nhau ra trận, mỗi người chủ phạt 10 lần. Kết quả cuối cùng sau khi ra ngoài, ít ra sắc mặt tâm trầm, hắn 10 bắn không chung. Ngược lại đem dự bị đội cầu thủ đá tuét miệng cắn răng, đau có phải hay không? Sernicker vào 2 cá, Van Der và Ad cũng vào 2 cá. Tần Hùng đoạt giải nhất, vào 3 cá. Sở Kẻ Tệ Lơ Bơ không quá quen thuộc Tần Hùng bắn ra thang máy cầu, cứ việc cũng có thất ngộ thời điểm, nhưng chỉ cần thang máy cầu quỹ tích vừa ra tới, Sở Kẻ Tệ Lơ Bơ trên căn bản liền luống cuống. Có lúc xảy ra hiện nghiêm trọng dự phán sai lầm, hắn dù sao cũng là dự bị thủ môn, còn không có thấy qua bao nhiêu đại chẳng diện, nếu như đổi lò bỏ tới. Có thể phát cứu tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều. Cổ hệ ản cũng không có làm phê bình, để cho cầu thủ cửa đi đem tán loạn ở sân huấn luyện bốn phía bóng đá thu thập xong, liền tuyên bố huấn luyện kết thúc. Chương 84, tập bài quân. Một ngày huấn luyện kết thúc, Tần Hùng trở lại hoạt bèo phố, vốn đã trải qua bị mệt mỏi tịch quyển toàn thân, lại khi nhìn đến một cá hồn rắc ngộng ngoanh bóng người sau tinh khí thần sáng sủa hẳn lên. Hắn đứng ở re ở quán ăn bên ngoài, nhìn cái đó đầy nhiệt tình cô gái đang bận rộn. Sivsalot. Nhìn, nàng đã bị re ở xính dụng. Ăn mặc quán ăn đồng phục làm việc, nàng đối mỗi cá khách nhân cũng triển lộ như thiên sứ mỉm cười, thật giống như có thể mang cho mỗi cá nhân vô vi bất trí quan hoài. Điều này làm cho re ở quán ăn làm ăn rõ ràng tốt hơn. Phật Đi ngồi ở lộ thiên bàn ghế trước, hắn cũng đang quan sát xỉ, trước kia chỉ biết là có một cái như vậy cô gái, cũng thông qua Tần Hùng làm miêu trung hiểu nàng tướng mạo, hôm nay tận mắt nhìn thấy, lệnh trong lòng hắn như chút được gánh nặng, hơn nữa phá lệ vui thích. Hắn thị sẽ có lo âu, sợ hai Tần Hùng thích không phải một cá hảo nữ hài, dù sao, nơi này là Amsterdam, thế giới nổi tiếng tự do chi thành, còn có, tính cũng. Hắn giống như là trưởng bối như vậy do xét xịp, nhiệt tình hào phóng, thân hòa lực mười phần, xinh đẹp động lòng người. Tốt bao nhiêu cô gái a, cùng Tân Hùng thật xứng đôi. Phất dẹt đi nghĩ như vậy, bờ vai của hắn đột nhiên bị người đè lại, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy là Tân Hùng huấn luyện trở về, lập tức dùng ánh mắt ý bảo xịp trô ở phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Tân Hùng buông xuống đan vai túi ở trên ghế, đi tới cùng xịp chào hỏi. Hải, còn thói quen nơi này sao? Xịp nghiêng đầu nhìn thấy thị Tân Hùng, vội vàng nói tạ. Nơi này rất tốt, cảm ơn ngươi đề cử ta tới nơi này. Tân Hùng gật đầu một cái, cũng không biết nên nói cái gì, lo lắng quấy rầy xịp công tác, hắn liền đi trở lại phật đi ngồi xuống bên người, chuẩn bị ăn bữa ăn tối. Bữa này bữa ăn tối hắn ăn vô cùng chậm, cũng không dám trắng trợn đi đưa mắt nhìn xịp, tình cờ len lén liếc mắt nhìn, trong lòng còn có lo lắng bị đối phương phát hiện thấp thỏm, giống như làm tặc. Phật đi ở một bên thỉnh thoảng nữ mặt cười trộm. Tuy nói cái này ở Âu Mỹ cũng có rất nhiều cậu bé thị xấu hổ hướng nội, khả trung quy hiếm thấy, nhưng Phật đi tại Trung Quốc sinh hoạt quá thời gian rất lâu, đối Tân Hùng loại này tình yêu đầu tiên biểu hiện, ngược lại thành thói quen. Chờ qua buổi tối dùng cơm cao điểm kỳ, xịp đi làm liền kết thúc, nàng cũng không phải là toàn trước, ở nàng muốn rời khỏi lúc, Tân Hùng bị Phật đi đẩy một cái, Tân Hùng cũng lập tức tâm linh thần hội, chủ động đi tới xịp bên người, đề nghị, ta đưa người đi. Xịp chiêu hắn mỉm cười lắc đầu, nói, ta từ nhỏ đến lớn ở tòa thành thị này sinh hoạt, ngươi mới đến đây trong 2 tháng, ngươi đưa ta. Ta sợ chờ chút còn phải ta cho ngươi thêm trở lại. Nghe nói ngươi nơi này, phải không? Tân Hùng chỉ quán ăn đối diện tiểu chỗ ở, nói, là ở chỗ đó, nơi này người cũng rất hiền hòa, ta thích nơi này. Ân, thị, ta cũng thích nơi này, Tân Hùng, ngủ ngon. Ngươi trên đường cẩn thận, ngủ ngon. Tân Hùng thật lâu địa đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, hắn không thấy được. Xịp ở rời đi lúc khỏe miệng cong cong, một mực duy trì ngọt ngào tiêu ý, tựa như so với bình thường cũng muốn vui vẻ. Xuất hiện ở Trinh Hà Lan Ly vòng thứ 3 trước, cổ hệ ản chủ động ở huấn luyện nghỉ ngơi kẽ hở tìm Tân Hùng nói chuyện. Hà Lan Ly tranh tài, đội bóng phần lớn chủ lực sẽ vòng nghỉ, nhưng là, ta tính toán để cho ngươi tiếp tục thủ phát tranh tài, mục đích là để cho ngươi giữ vững trạng thái, ngày mai tranh tài đối với ngươi yêu cầu không cao. Nói như vậy đi, ta đối yêu cầu của ngươi chính là, thứ nhất, không cần để ý tranh tài thắng bại. Thứ hai, không muốn nghiêm trọng tiêu hao thể năng. Thứ ba, cho nhiều dự bị đội rút đi lên đội hưu sáng tạo cơ hội. Tân Hùng bị cổ hệ ản ôm bả vai, hắn đại khái nghe rõ. Cũng nhiều thua thiệt ta rắc ngạo mạn triết học quán thâu. Kỳ thực chính là, đi lên tùy tiện đá đá, giữ vững trạng thái, thắng thua cũng không trọng yếu. Cúp, luyện binh làm chủ, đừng quá khẩn trương, cũng thật đừng quá coi trọng. Tân Hùng sẽ đăng tràng, nhưng cổ hệ ản hiển nhiên không trông cậy vào Hà Lan Ly có thể rèn luyện Tân Hùng cái gì, chân chính muốn rèn luyện hay là dự bị đội những thứ kia cầu thủ. Cổ hệ ản không biết thế nào, ôm Tân Hùng bả vai bắt đầu ở sân huấn luyện bên tàn bộ, ngày mai tranh tài nhiệm vụ nói xong, chuyển mà tiến vào lâu dài để tài tham khảo chung. Tân Hùng, ngươi tới đến đội một hơn 1 tháng, biểu hiện phi thường xuất sắc, ngoài chúng ta dự liệu của tất cả mọi người. Đang làm khách PSV ỉn hổ vẩn trong trận đấu, ta ý thức được ngươi có thể bị ký dư hậu vọng, đồng thời, ngươi sở cho thấy kỹ thuật đặc điểm, để cho chúng ta bắt đầu lần nữa dò xét đội bóng chiến thuật thể hệ. Van der Vaart không phải ngươi, ngươi cũng không phải Van der Vaart, tỷ hệ nạ ạ, Schneider, mỗi tên cầu thủ đều là đặc thủ, độc nhất vô nhị, nguyên nhân chính là như vậy, ở như thế nào để cho ngươi dung nhập vào, thích ứng, kích thích một cá toàn mới chiến thuật thể hệ trong công việc, chúng ta. Hay là phải cẩn thận một ít, ai, đối với chúng ta bất lợi thị, bây giờ thời cơ cũng không tốt. Tân Hùng nghe không hiểu, hỏi, thời cơ. Hắn thấy, cổ hệ ản theo bản năng nhíu mày, ánh mắt nhìn về xa xa, ánh mắt mờ ảo. Nhàn nhạt nói, một tuần lễ sau, chúng ta muốn nên chiến AC Milan, tùy tiện đi thay đổi gì, ở áp lực chưa từng có trong trận đấu, xác suất thất bại sẽ rất cao. Nếu, hạ một trận Âu chiến có thất, chúng ta có thể, tuyên cáo tiểu tổ tái sẽ gặp bị đào thải ra khỏi cục. Tân Hùng hiểu, cổ hệ ản chỗ cô kỵ thị đại chiến sắp tới, lâm trận biến chiêu, đối với yếu thế nhất phương đội bóng mà nói, luôn là cần gánh lớn hơn nguy hiểm, giống như hành quân đánh trận, lâm trận đổi tương là binh gia đại kỵ. Tân Hùng lật lần ý dễ đỉ vị gì, ở ợt đỉ vị gì 2 cấp giải bóng đá chuyên nghiệp đội bóng danh sách, cũng không có tìm được Hà Lan Ly vòng thứ 3 A dắt đối thủ tên. Úc. Đang ngồi xe buýt đi ở cái chấn nhỏ này lúc, lùa rèn nói cho hắn biết, Úc thị Hà Lan nghiệp dư đội, cũng không có tham gia giải bóng đá chuyên nghiệp. Tân Hùng bừng tỉnh đại ngộ, khó trách A dắt sẽ ở một tour này tiến hành đại đội phiên, có thể đội một dự bị cầu thủ rèn luyện giá trị cũng không lớn, mới rút đi dự bị đội cầu thủ đi lên. Nếu không phải đội thanh niên cũng tham gia Hà Lan Ly, hệ thống thượng đái trúc với khác biệt với Azat dự thi đội, có thể Azat dứt khoát sẽ để cho đội một toàn bộ nghỉ ngơi. Úc Trường Trấn ở tái trước tiếp nhận phỏng vấn lúc tâm tình phức tạp. 4.000 chương cầu phiếu bị mua không còn một ngống, chúng ta không cách nào hạn chế đến từ Azat người hâm mộ mua, thì chúng ta đội bóng có thể không có sân nhà ưu thế, cái này chính là chúng ta sinh tồn hiện trạng. Úc làm Úc địa phương duy nhất một chi đội bóng, có thể đánh vào Hà Lan League vòng thứ 3, đã coi như là tương đối lớn đột phá, mà nhân bọn họ là phi chuyên nghiệp đội, cầu phiếu phương diện tiêu thụ mặt không có sân nhà bảo vệ, giống như ý dễ đỉ vì gì ở ợt đỉ vì gì câu lạc bộ, sân nhà cầu phiếu tiêu thụ, đều cần người mua ra kỳ thẻ hội viên, Úc thị nghiệp dư đội, thiếu tầng này bảo vệ, tự nhiên không cách nào ngăn cản khách đội người hâm mộ điên cuồng tạo cấu cầu phiếu, dĩ nhiên, từ kinh tế góc. Độ mà nói, Úc trưởng trấn cũng còn là hưng phấn, đội khác đối thủ, sẽ không có á dắt người hâm mộ như vậy nhiệt tình. Ở châu Âu, cân nhắc người hâm mộ trung thành độ, bình thường nên đi trước sân khách tần số tới tác làm tiêu chuẩn, bản địa người hâm mộ ở sân nhà cấp đội bóng cờ tung bay hô hào, cái này rất tiện lợi, nhưng đi đến sân khách, tác lộ ra đáng quý, đột hiện ra trung thành. Á dắt người hâm mộ đã là như vậy, Úc sân bóng 14.000 cầu phiếu, đoán chừng vượt qua 3.000 đều bị á dắt người hâm mộ mua, coi như là tới chấn nhỏ du lịch đi một vòng vui đùa một chút, bản thân Hà Lan cũng không lớn, giao thông tiện lợi. Chu Trung Cục ở buổi tối tiến hành. Vừa qua khỏi 7 giờ, Tần Hùng đã mặc xong áo đấu, cùng các đồng đội đứng ở cầu thủ lối đi chờ đợi tranh tài bắt đầu. Nghiệp dư đội sân bóng rất đơn sơ, có thể còn không thuộc về bọn họ, mà là chấn chính phủ mướn cấp bọn họ. Cổ hệ án để cho Tần Hùng không muốn hao phí thể năng, cũng không nên đi bính, trừ để tránh cho quá độ tiêu hao tinh lực ngoại, cũng có bảo vệ hắn ý tưởng. Nơi trốn điều kiện kém A. Vạn nhất ra tốc chạy trốn chung dẫm ở một cá hố nhỏ trong lưu thương chân, thua thiệt không thua thiệt. Tái trước, cổ hệ ản còn ngay trước tất cả mọi người đối mặt Tần Hùng ba lệnh năm thân, còn kém không có lộ cốt điệu nói, người đang ở sân bóng thượng tán bước đi. Cũng là để cho các đồng đội trong lòng hiểu, tránh cho là Tần Hùng ở sân bóng thượng xuất công không ra lực. Hôm nay xuất chiến A rất thật là tạm thời bính thấu tạp bài quân. Đội một chủ lực, dự bị, hơn nữa dự bị đội mấy tên cầu thủ. Khi trọng tài tổ dẫn hàm hai bên cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Tần Hùng bị không khí của hiện trường làm cho hồ đồ. Đây là người nào sân nhà? Trên khán đài, tuyệt đại đa số hô hào cùng trợ uy người hâm mộ, mặc trên người, đều là Azat áo đấu. Hắn thậm chí thấy được rột mạn sần ba cái lao đầu nhi cùng Phật Đi liền đứng ở cầu thủ lối đi bên tay trái khán đài danh giới, cầm trong tay bia dị thường dễ dàng chiều hắn thiếu. Trận banh này chàng, quản lý cũng rất phân tán A. Chương 85, tối thiểu tiêu phí 4 cái cầu. Làm sân bóng chủ trì giới thiệu hai bên thủ phát danh sách lúc, Azat cùng ục người hâm mộ cũng cảm thấy có chút thất vọng. Không có vị kia cầu thủ thị đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá. Ục bên kia liền là một đám bình thời sẽ còn đi làm nghiệp dư cầu thủ. Azat ra sân đội hình, cũng không có đại bài áp trận. Thủ môn, Sở Thệ Tệ Lập Bớt. Hậu vệ, Trạ Bèn Si, Van Đầm, Vạ Sản Ẩn, Sở Tờ Bơ. Trung tràng, Ó Bờ Dì En, Tần Hùng, Lùa Dì En. Thiên phong, Dê Dì Đờ. Sân, Sohet. Vốn là sân danh tiếng thật lớn, mùa hè chuyển nhượng đỉnh đầu 600 vạn euro thân giới đi tới Amsterdam, khả hơn 2 tháng trôi qua, bị tiên phong vững vàng cấp ít ra đánh dự bị, không lên được trang đầu, không thành được tiêu điểm, một cách tự nhiên cũng liền không người vấn tân, thậm chí mùa bóng còn không có hơn phân nửa, a dắt cái này bút mùa hè chuyển nhượng dẫn viên, đã bị đánh thượng thất bại tiêu thiêm. Bây giờ trong trận, Tân Hùng bởi vì mấy ngày trước ở Hà Lan quốc gia Derby biểu hiện cướp mắt, ngược lại thành danh tiếng lớn nhất cầu thủ. Ở Hà Lan quốc nội, người Hoa người hâm mộ chung, Tần Hùng trở thành bọn họ nhiệt liệt ủng hộ đối tượng, liền mấy ngày nay, Azat quan phương tiêu thụ Tần Hùng áo đấu, lượng tiêu thụ nổ tung. Nhưng khả năng này cùng Trung Quốc quốc nội cảnh tượng không cách nào tương đề tịnh luận, tại Trung Quốc, thể dục thương phẩm đạo bản thường, một ngày một đêm nhóm lượng sinh sản Azat áo đấu, đánh thượng Tần Hùng dãy số, tên, lượng tiêu thụ hòa bạo. Azat câu lạc bộ nếu không phải bị Hà Lan bản địa giải đấu sở giới hạn, sợ rằng bằng vào người Do Thái kinh thương bối cảnh, câu lạc bộ cao tầng đã sớm giống như MU cao tầng như vậy hạt hô khẩu hiệu, chúng ta ở châu Á có một ước người hâm mộ. A dắt như vậy hô khẩu hiệu vô dụng, dù sao tài trợ thương nhìn không thượng cái này giải đấu, cũng nhân A dắt ở trang Champions League ra kính suất chục năm hạ xuống, địa vị hạ xuống, không thấy được hồi báo A. Nhưng Tần Hùng làm bóng đá vận động viên, kèm theo hắn từ từ có danh tiếng, trên người hắn giá trị buôn bán, cũng bắt đầu bị hữu tâm nhân sở coi trọng. Châu Á thị trường. Đó là châu Âu rất nhiều hào môn sở coi trọng, Real Madrid, MU, như vậy ở bóng đá giá trị buôn bán siêu cao hào môn, không cũng phải đi châu Á đào kim, phải đi Trung Quốc đánh buôn bán tranh tài. Người hâm mộ mong đợi đánh giá luôn là cao hơn, vốn là chàng này tranh tài giá vé cũng rất thấp, lại muốn thấy đại bài cầu thủ, còn muốn tranh tài đặc sắc kịch liệt, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy a. Tần Hùng đăng tràng sau liền cùng Aubameyang đứng ở cơ hồ song song bên trong khu vực, tiền vệ trụ vị trí. Hắn thị cá nghe lời cầu thủ, huấn luyện viên nói kia lần thoại, tự nhiên có ngạo mạn tâm tình tồn tại. Úc loại này nghiệp dư đội, người bình cái gì? Đi tản bộ một chút liền có thể thắng, được không? Không nên đánh cá nghiệp dư đội cũng vạn phần trịnh trọng, tinh lực của người ta thị có hạn. Cô hệ ản chỉ là vì để cho Tần Hùng giữ vững hảo tranh tài tiết tấu cùng trạng thái, làm hết sức địa kéo dài đến một tuần lễ sau đánh AC Milan thời điểm, coi như là để cho hắn duy trì ở trạng thái một cá tiểu giai đoạn cao điểm. Tranh tài bắt đầu. Tần Hùng thủy chung lấy chậm chạy tiết tấu tại chỗ thượng phạm vi nhỏ hoạt động, làm tổ chức xuyến liên công tác. Lùa rèn không phải đột kích hình trung tràng, cũng nghiêng về tổ chức, hắn cấp Tần Hùng hạ thủ, hai người có thể dễ dàng chúa tể trung tràng tình thế. Tần Hùng không tính toàn bính, A Zắc có là người muốn khoát ra mệnh địa bính. Bị gỡ gì gệ ra đoạt chủ lực vị trí trạ bèn si. Bị rút đi đi lên sở tơ bờ, dê dít đờ, đội một dự bị số S. Bọn họ cũng đều thị máu chân kinh muốn tận tình biểu hiện. A Zắc bản chàng tranh tài chủ đánh phe tấn công hướng liền thị hai điều cánh, hai cái hậu vệ biên cộng thêm hai cái biên phòng, đều là đột kích hảo thủ, cánh tấn công đánh phong sinh thủy khởi. Úc vừa mở chàng toàn lực tử thủ, A Zắc trung lộ thiếu góp tiến sát thủ, cho nên tấn công đánh không quá lý tưởng. Tần Hùng đang ở hậu trường ngắm nhìn, để cho Aubameyang đàn cũng vỡ nhanh. Aubameyang thị đánh tiền vệ trụ, chủ yếu là phòng thủ, Tần Hùng không đi lên, vô luận lúc nào, phòng thủ cũng không có vấn đề gì, hắn đặc điểm không phát huy ra được a. Cho nên hắn có lúc biết dùng ánh mắt ưu hoán miểu một cái Tần Hùng. Chờ Tần Hùng ý thức được sau, Tần Hùng đối với hắn nói thẳng không kiêng kỵ nói, ngươi đi lên tham dự tấn công đi, phòng thủ, ta một người hành. Úc nên nhiều phòng thiếu, cho nên tấn công đầu nhập binh lực liền ít vô cùng. Tần Hùng chỉ cần ở mấu chốt bên trong khu vực làm cái di động bức từ người, sau lưng bạ xạ ngẩn cùng van đầm là có thể hóa giải hiểm tình. O bờ gì ẻn đoán chừng là băng ghế ngồi quá lâu, còn thật không dám nghe Tần Hùng, sợ mình tùy tiện xông lên, bị huấn luyện viên trưởng coi là hạt càng quái. Tần Hùng cũng không bắt buộc. Ở trung hậu chàng quan sát trước mặt đội hưu tấn công, luôn là đánh tới cấm khu liền mất không bệnh tật, lâm vào giày đặc túi gấp vòng đánh không ra uy hiếp, đặc biệt là, mỗi người bọn họ vì chiến. Cũng muốn biểu hiện. Rõ ràng truyền cho đội hưu chính là cơ hội tốt, nhưng chỉ là bất truyền. Tần Hùng đặc biệt hiểu loại tâm tình này, dự bị sao, không dễ dàng a. Nhưng đánh như vậy đi xuống không phải cái biện pháp, nhìn, thời gian đã qua 15 phút, A Zắc đánh nghiệp dư đội còn không có phá cửa, giống như thoại sao. Ở Úc một lần đại chân giải vây sau, Tần Hùng ở trung hậu chàng khống chế được cầu, sau đó xoay người tường cầu chuyển cho hậu vệ Vạ Sạn Ẩn, Vạ Sạn Ẩn sửng sốt một chút. Đa số thời điểm cũng vô cùng thanh nhàn hắn theo bản năng tương cầu lại đá trở về cấp Tần Hùng lại đem cầu đá cấp Văn Đẳng, người sau cũng đem cầu chuyển về cấp hắn. Tần Hùng bắt đầu ở hậu trường cùng đội hữu đảo chân. Úc lấy được thở dốc, chậm tới trọng đại áp lực, mới vừa hơi buông lỏng toàn thân trận hình hướng thượng áp. Đột nhiên địa, làm bọn hắn ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. Bóng đá, từ hậu trường bay về phía trước tràng. Nửa cao cầu. Cầu tốc cực nhanh. Bóng đá phi hành quy tích. Xuyên thấu ục trung tràng phòng khu, hơn nữa, vừa vặn ở phía sau vệ tuyến trung hậu vệ cùng hậu vệ biên trung gian sau khi hạ xuống cút quá. Vượt qua 40 mã nửa cao cầu truyền dài. Ở ục hậu vệ tuyến mới vừa phản ứng kịp lúc, bóng đá đã cút quá bọn họ hậu vệ tuyến. Hơn nữa, có người từ phía sau bọn họ thoát ra, chạy cầu đi, dừng cầu sau, nghiêm nhiên tạo thành đơn đao thế. Bị tiên phong, sật. Vị này tốc độ nhanh kỹ thuật hảo tiên phong, chính là đối kháng kém chút. Nhưng bắt chiến đấu cơ năng lực hay là mạnh vô cùng, hắn sợ nhất chính là lâm vào giày đặc phòng khu, cấp hắn nhất điểm không gian, hắn có thể trả lại cho thế giới một cá đặc sắc. Bây giờ, hắn liền đơn đao, hơn nữa ở điều chỉnh sau tả đối khung thành, quả quyết đẩy bắn khung thành xa giác, thành công đắc thủ. Úc toàn đội cầu thủ cũng sợ ngây người. Sân ở ghi bàn sau quay đầu nhìn lại, tầm mắt xuyên qua đám người, xa xa nâng tay phải lên, so với ngón tay cái. Hắn tầm mắt nhìn về phía địa phương, đứng hắn đội hữu. Giống vậy nâng tay phải lên, so với ngón tay cái, khen ngợi hắn ghi bàn. Hắn thị Tần Hùng, A Zắc trung tràng nhạc trưởng. Trên khán đài A Zắc người hâm mộ rối rít vỗ tay. Tiếng vỗ tay đa số là đưa cho Tần Hùng, sân đơn đao phá cửa độ khó không lớn, nhưng một cước kia ngoài dự đoán mọi người từ trong hậu trường đưa ra khoảng cách xa truyền dài, tắc làm người ta vô an khiếu tuyệt. Có thể nói giao mổ truyền bóng điện phạm. Tần Hùng không có quá đại thành tựu cảm. Dù sao đối thủ là nghiệp dư đội. Phòng thủ trận hình phải không đủ chặt chẽ, hơi buông lỏng một chút, trong tầm nhìn của hắn, là có thể bắt được chuyền bóng cao nhất tuyến đường, hơn nữa đơn giản trực tiếp, trực thiết yếu hại. Còn giữ lại, chính là cước pháp vấn đề. đổi ca đối thủ, đánh hơi có thực lực chuyên nghiệp đội, phòng thủ trận hình, cầu thủ phòng thủ chỗ đứng lần lượt thay đổi chặt chẽ, đa số thời điểm thị sẽ không cho ra rõ ràng như vậy chuyển bóng lối đi. Giống như A rất tùy tiện một vị đội thanh niên cầu thủ đi theo giáo đội đá tranh tài, cũng nhất định có thể làm ra rất nhiều kỹ kinh tứ tọa sự tình. 1-0. A rất giành trước, mạnh đội giành trước. Úc tình cảnh liền thay đổi hoàn toàn. Có lẽ Úc người hâm mộ ở tái trước còn ôm ảo tưởng. Dưỡng tôn sử ưu cao cao tại thượng A rất liên một cá đại bài cầu thủ cũng không phải tới. Đây là một loại công khai coi rẻ, nói không chừng, chúng ta có thể thắng tranh tài, đào thải bọn họ. Nói cho bọn hắn biết, đừng xem nhẹ người. Nhưng A rắc người hâm mộ liền không có loại này lo âu. ZR bọn họ cùng ngày xưa trạng thái hoàn toàn khác nhau, thiếu điên cuồng, nhiều thản nhiên. Bọn họ không riêng uống địa, ZR còn đang nắm một cái cá trích một hớp nuốt vào. Nhạc A điệu nói, tái tiến ba cái, chỉ đáng giá trở về ra vé, đánh nghiệp dư đội, tháng 4 cái mới coi như là tối thiểu tiêu phí. Tiếp tục tranh tài, tục rõ ràng càng gồm có trùng kính, nhưng đoàn đội chiến thuật tố dưỡng đúng là cùng chuyên nghiệp đội không cách nào tương để tịnh luận. Bọn họ tổng lộ ra hấp tấp, nhưng ở phòng thủ chung lại lỗi lậu chăm ra. Tân Hùng Thủy Trung duy trì chậm tiết tấu, căn bản không bước vào đối phương trước cửa 40 mã khu vực nguy hiểm, cũng không có ai tới tranh chấp hắn, hắn luôn là một cước ra cầu, sau đó chạy đến chỗ trống đón thêm cầu, tục mong muốn quấy rầy hắn người, liên hắn áo đấu cũng không sợ được, mà hắn liền thị ở nơi này loại dễ dàng nhàn nhã trạng thái hạ, lần lượt đưa ra lệnh toàn trường người xem trước mắt sáng lên trực chuyền bóng, đây cơ hồ biến thành hắn 30 mã 40 mã chung khoảng cách xa. Chuyền dài cước pháp biểu diễn. Chương 86, tản bộ đế. Úc loại này nghiệp dư đội cùng A dắt dự bị thêm dự bị đội bính thấu đội ngũ so ra, trên lệch vẫn còn vô cùng rõ ràng. Đặc biệt khi Úc tỷ số lạc hậu, ở bản thân sân nhà, bình thời không lấy đá bóng mà sống, giải trí có thể lớn hơn theo đuổi ý nghĩa, không ý tưởng tử thủ rốt cuộc, muốn cùng A dắt liều mạng sau, trên lệch liền rõ ràng hơn. Theo thời gian trôi qua, thể năng thượng, chiến thuật thượng, toàn cục độ cao đoàn đội phối hợp với bọn họ hoàn toàn thuộc về tình thế xấu. Thứ 23 phút, Tần Hùng đưa ra tà truyền dài địa cốt cầu, tạo cho sổ hết ở bên trái đường phản Việt vị hạ để hoành truyền, sân ở trước cửa ngăn lại tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Thứ 27 phút, Tần Hùng cùng mùa rẻn ở trung tràng khu vực liên tục hai quá một sau đột nhiên đưa ra cho khe, từ cánh nội thiết trung lộ re dịt đỡ tiến vào cấm khu, lại lãng phí hoàng kim cơ hội. Thứ 29 phút, Tần Hùng cùng sở tơ bờ hô chuyển sau đột nhiên một cước quá đính cho khe. Hãy tìm bên phải phong Re Dịt Đở, lần này Re Dịt Đở không có lãng phí cơ hội tốt trời bàn, linh xảo đẩy bắn tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Thứ 35 phút, Tân Hùng ở trung tràng trung tuyến vị trí khống chế bóng, hấp dẫn đối thủ ba tên cầu thủ tối gấp, hắn nhìn qua quá độ dính cầu, nhưng hắn chính là không có ném cầu, nhàn đỉnh tiến bộ địa khống chế bóng thoát khỏi phòng thủ dây dưa sau, chờ mùa rèn về phía trước chạy chỗ có nhận banh chỗ trống, mới vững vàng đưa ra trực chuyền, đáng tiếc mùa rèn vòng ngoài xa mũi tên đông nam bắn thả pháo cao xạ. Thứ 42 phút, Tần Hùng ở trung hậu tràng bên trái, đưa ra một cước hoành nhảy qua đại nửa trận ta hướng chuyền bóng, Re Dịt Đở chạy chỗ kiềm chế, cấp cùng bên hậu vệ biên Trạ Bện Xỉ đánh hiểm hộ, chỉ thấy Trạ Bện Xỉ từ cánh nhanh chóng tiến lên, Tần Hùng chuyền bóng đúng kỳ hạn tới, hơn nữa là ca cách mặt đất một thước cao nửa cao cầu, xuyên việt phòng khu, có ít nhất lục 5 tên phòng thủ đội viên, nhưng là, bọn họ luôn là kém như vậy hơn 2 thước tài năng đối bóng đá tạo thành ngăn chặn, cuối cùng chỉ có thể rất khó chịu địa đưa mắt nhìn Trạ Bện Xỉ ở cánh được banh, Trạ Bện Xỉ liên dừng mang chuyến, trực tiếp chiều cấm khu phương hướng cắt vào, sau đó ở tạc đồng mấu chốt kia một cái lựa chọn trở về gõ cấm khu hồ đính, lần này, theo vào mùa rèn không có lãng phí cơ hội, dùng e giờ. Tê ổn phương thức, chân cung đẩy bắn bảo đảm góc độ tới tương cầu đá vào khung thành dưới góc phải. 4-0. Hơn nửa hiệp cuối cùng giai đoạn, Tân Hùng chủ động thả chậm tiết tấu, đem thời gian tiêu hao sạch sẽ. Trọng tài chính nhìn tỷ số chênh lệch lớn như vậy, cũng không có tái bù giờ, trực tiếp thổi vang lên hơn nửa hiệp kết thúc tiêu âm. Trên khán đài A dắt người hâm mộ đứng dậy vỗ tay, tiếng vỗ tay trải qua hồi lâu không ngừng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, tiêu điểm ở Tần Hùng trên người. Hắn hơn nửa hiệp đá bóng phong thái, để cho người nhớ lại dễ đồ đồ. Guardiola, Tolo, Albertini, Rui Costa. Hắc hắc, đừng quên tự chúng ta bồi dưỡng ra được người, Sidon. Tần Hùng cơ hồ cũng không có ra cái gì mồ hôi, lại vẫn có thể trở thành người xem trong mắt phát huy xuất sắc nhất người. Hắn chung khoảng cách xa cùng khoảng cách xa tinh chuẩn chuyên dài, xuyên thấu lực cực mạnh chọc khe cầu làm người ta đã gặp qua là không quên được. Cũng nhân đối thủ đúng là trình độ không cao, phòng thủ thể hệ chỗ sơ hở quá lớn, dễ dàng liền có thể bị Tần Hùng nắm chặt. Cổ hệ ản ở trung tràng lúc nghỉ ngơi không có khen ngợi bất kỳ một tên cầu thủ, 4-0 dẫn trước, chuyện đương nhiên, hắn hay là trọng điểm nhấn mạnh nửa hiệp sau thủ đánh, tránh khỏi bị thương, cho dù là dự bị đội cầu thủ, bị rút đi đi lên đánh một trận không đủ nặng nhẹ Hà Lan Ly, nếu là bị thương trở về, Cổ Hệ Ản có thể cũng không tốt cùng Van Bạ Kèn giao phó. Hiển nhiên, Di Dẹt Vơ Lít cùng dự bị đội cụt, có thể so với hôm nay chàng này tranh tài chất lượng cao hơn, kia tối thiểu hay là chuyên nghiệp đội giữa giao phong. Úc tâm tính tương đối khá. Bọn họ cũng không phải không có bị chuyên nghiệp đội huyết tẩy quá, bản thân thì không phải là hôn bóng đá chuyên nghiệp, có thể cùng A Zắt giao thủ, là một loại vinh diệu, thua nhiều thiếu cầu đều không phải là không cách nào tiếp nhận. Đến nửa hiệp sau, bọn họ vẫn năng nổ 10 phần, còn chưa phải sẽ đi tử thủ, bọn họ mục tiêu thay đổi phải minh xác, ta chính là muốn vào một mình ngươi. Bất kể thua nhiều thiếu cầu, có thể tiến một mình ngươi cầu, chính là chúng ta thắng lợi. Úc trải qua trung tràng nghỉ ngơi, khôi phục một ít thể năng, nửa hiệp sau ngay từ đầu giành được tương đối hung. Nhưng là bọn họ thủy chung đối Tần Hùng không có cách nào. Tần Hùng hơn nửa hiệp biểu hiện, đã đem đối thủ chinh phục. Hắn là ở chỗ đó. Một cá cũng không lớn bên trong khu vực hoạt động. Nhưng là, không có ục cầu thủ có thể đoạn hạ Tần Hùng cầu, ngăn trở hắn đi thi triển tinh chuẩn truyền dài uy hiếp. Nửa hiệp sau, tiên phong, trung tràng, hai tầng túi gấp Tần Hùng. Tần Hùng phạm vi nhỏ bên trong khống chế bóng viên chuyển như ý linh hoạt tựa như, dán thân thể của đối phương mạt quá đối phương, phạm vi nhỏ bên trong đột nhiên ra tốc thoát khỏi, Tần Hùng giống như cá hoạt không lưu thu con cá, lệnh đối thủ trừ phi vào tay, nếu không căn bản khốn không được hắn. Úc năng nổ, cũng không thể thay đổi tràng thượng tình thế, ngược lại, ở 60 phút trước, Tần Hùng lại đưa ra một cước quá đính chọc khe, trợ công sân phá cửa, đem so với phân mở rộng vì 5-0. Cổ Hệ Ản cảm thấy không sai biệt lắm, liền tiến hành thay đổi người. Tương Tần Hùng thay cho chàng. Thay thế Tần Hùng ra sân thị mạ đủ rổ, Tần Hùng tại hạ chàng lúc lấy được toàn trường người hâm mộ nhiệt liệt tiếng vỗ tay, bao gồm ục người hâm mộ, bọn họ trong đáy lòng biết ục thị nghiệp dư đội bóng, cùng chuyên nghiệp đội, đặc biệt hay là A Zắt như vậy bổn thổ chi vương tắc tái, vậy tuyệt đối thất bại hết sức thảm. Bọn họ mong muốn để thưởng thức tốt hơn tranh tài, mặc dù A Zắt rõ ràng không có phát lực, nhưng Tần Hùng cá nhân biểu diễn là người ta chỉ nhìn mà than. Đặc biệt lệnh chủ đội người hâm mộ không thể không phục thị, kết quả lúc Tần Hùng áo đấu sạch sẽ, nhìn qua cũng không có ra bao nhiêu mồ hôi.